Chương 1901, Chiến Trấn Tiên. Tô Lâm động tác cũng là một hồi, đem ánh mắt đặt ở cái kia một gian nhà phía trên. Hắn không phải không dám giết người này, mà là bởi vì cùng này so sánh, cái kia Hoa Vũ Hạc mới là hắn chuyến này tránh thức mục đích. Về phần người này giết cùng không sát ý nghĩa không lớn, tuy nhiên giết hắn có thể cho hả giận, nhưng là Tô Lâm chuyến này đến càng nhiều lại là lập uy mà đến, cho hắn biết, làm cho cả Hoa Hạ biết, không còn có người có thể uy hiếp hắn Tô Lâm. Có lẽ trước kia còn có người hội không đem hắn để vào mắt, nhưng là thông qua hôm nay một trận chiến này, Tô Lâm muốn để tất cả mọi người biết, bây giờ hắn đã có được bọn họ chỗ không tưởng tượng nổi lực lượng. Người nào uy hiếp hắn, hạ chàng cũng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Mắt thấy cái kia gian phòng vẫn như cũ là đóng chặt lại cửa phòng, mảy may không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới, Tô Lâm không khỏi trầm mặc một chút, sau đó lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nói ra, xem ra, trong miệng ngươi vị lao tổ này giống như cũng không muốn cứu ngươi a. Tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng nhận thức đến điểm này, nếu như Hoa Vũ Hạc muốn xuất thủ, như vậy hắn khẳng định đã sớm xuất thủ, nơi nào sẽ kéo đến bây giờ. Nhưng là vì cái gì Hoa Vũ Hạc còn không xuất thủ, cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không hiểu, còn lại người cũng tương tự không hiểu. Rõ ràng Tô Lâm còn chưa tới chân tiên, chẳng lẽ Hoa Vũ Hạc là e ngại Tô Lâm không có khả năng, bọn họ sẽ không tin tưởng thuyết pháp này. Dù là Tô Lâm mạnh hơn, nhưng là cũng là cùng bọn hắn giống nhau cảnh giới, địa tiên đại viên mãn chi cảnh, nhưng là Hoa Vũ Hạc phòng cửa đóng kín, cái này lại cũng là sự thật. Tên kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ rốt cục nếm đến hoảng sợ tư vị, nuốt ngụm nước bọt, muốn thoáng hạ thấp tư thái đối Tô Lâm cầu xin tha thứ, nhưng là lúc này lại là đã muộn. Đã Hoa Vũ Hạc không có chút nào động tĩnh, khả năng này trong mắt hắn mấy người kia cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, Tô Lâm đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp vận dụng ma khí hoàn toàn kiện hàng cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Tại hắn ma khí bao phủ phía dưới, người kia thậm chí không có động tĩnh chút nào, trực tiếp liền biến mất ở thế giới này bên trong, hóa thành Tô Lâm ma khí chất dinh dưỡng. Mà Tô Lâm lúc này hành vi, thả tại trong mắt người khác lại là như là ma đầu, dạng này thủ pháp cùng ma đầu lại có gì dị, nhưng là bọn họ lại quên, Tô Lâm hiện tại chân khí chính là ma khí, hắn cũng là ma đầu, cũng chính là Tô Lâm chân khí hoàn toàn để cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ biến mất tại nhân thế về sau, một mực đóng chặt lại gian kia cửa phòng cũng là rốt cục truyền đến động tĩnh. Một tên to cờ bạc mặt hôn nở dê ha ho láo giả bỗng nhiên ra hiện ra tại đó, hắn ăn mặc một thân đạo bào, thân thể mười phần thẳng tắp, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bất quá Tô Lâm lại là có thế từ cái kia Hoa Vũ Hạc bên ngoài trong ngoài nhìn ra càng nhiều đồ vật. Hắn biết Hoa Vũ Hạc thể nội tuyệt đối không có hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài lạc quan như vậy. Tại cùng thật cản tử trận chiến kia qua đi, Hoa Vũ Hạc lại là nhận không ít thương thế, mà những thương thế này lại hội khiên động hắn trước kia nội thương. Chân tiên cảnh giới nội thương lại ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể thanh trừ hết, mà nhìn thấy Hoa Vũ Hạc xuất hiện về sau, vô luận là Hoàng Kim Sư Tử lại hoặc là Hòa Phượng, đều đột nhiên lộ ra chúng nó đến nay kiêng kỵ nhất thần sắc, từng cái hướng phía Hoa Vũ Hạc phương hướng nhe răng trợn mắt đứng lên. Tô Lâm chưa từng thấy qua Hoàng Kim Sư Tử lộ ra như thế kiêng kỵ biểu lộ, bất quá hắn lúc này sao lại không phải đâu một tên chân tiên cảnh giới cao thủ. Đây chính là Hoa Hạ bây giờ mạnh nhất chiến đấu lực đi. Đương nhiên, về phần tại chân tiên phía trên còn có hay không càng thêm cường đại tồn tại, Tô Lâm cũng không dám xác định, nếu như tiên vương đúng như cùng Hoàng Kim Sư Tử nói tới mạnh như vậy lời nói, cái kia hẳn là cũng đã siêu việt chân tiên đi. Nhưng là cho dù là dạng này thực lực, lại là vẫn như cũng là đánh đổi mạng sống đại giới mới ngăn cản những tên kia xâm lấn, hắn thật sự có thể ư? Đương nhiên. Những này đều không phải là Tô Lâm hiện tại cần muốn cân nhắc, hiện tại, một tên chân tiên cảnh giới cao thủ cản ở trước mặt hắn, hắn hiện tại muốn làm cũng chỉ là đá văng ra cái này một khỏa chướng ngại vật mà thôi. Hắn mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhìn thấy Hoa Vũ Hạc xuất hiện về sau, cũng là mỗi cái lộ ra nét mừng, ngay cả Lưu Kiếm Hoa sắc mặt đều là biến biến, có thể thấy được cái này Hoa Vũ Hạc không chỉ có là đối Tô Lâm cảm giác gáp bách mười phần. Liền xem như cùng là Long Tổ thành viên, bọn họ cũng không dám tại Hoa Vũ Hạc trước mặt quá mức lỗ mãng. Hoa Vũ Hạc động tác chỉ là như là nhàn nhã đi dạo, nhưng là trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh. Thấy cảnh này Tô Lâm không khỏi đồng tử thu co rúm người lại, trước kia hắn vẫn không cảm giác được đến loại thủ đoạn này như thế nào cao minh, nhưng là tại nắm giữ không gian pháp tắc chi lực về sau, Tô Lâm lại là có thể từ loại động tác này bên trong nhìn ra một số không gian pháp tắc bóng dáng. Hoa Vũ Hạc phảng phất vượt qua một đoạn ngắn không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, sau đó nói ra một câu để hắn mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ rất phá kính mắt lời nói. Người ngươi cũng giết, có thể đi. A Hoa Vũ Hạc trên mặt không có cái gì đặc biệt biểu lộ, nhưng là trong miệng lời nói lại là để bất luận kẻ nào đều trợn mắt hốt mồm. Hắn đây coi như là tại yếu thế a, chẳng lẽ Hoa Vũ Hạc thật kiêng kỵ Tô Lâm? Tô Lâm trầm mặc không nói gì, mà là tại thật sâu nhìn lấy Hoa Vũ Hạc con mắt, thả trước kia hắn liền cùng Hoa Vũ Hạc đối mặt tư cách đều không có, nhưng là cho tới hôm nay hắn đã có cùng Hoa Vũ Hạc đang đối mặt lời nói tư cách. Tô Lâm muốn biết Hoa Vũ Hạc có cái gì âm mưu, bất quá từ hắn trong ánh mắt Tô Lâm lại là nhìn không ra cái gì, nhưng là khi nhìn đến Hoa Vũ Hạc tận lực thả tại sau lưng cánh tay về sau, Tô Lâm khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như hắn không ngoài dự liệu lời nói, lần trước cùng Thật Cản Tử đại chiến, Hoa Vũ Hạc hẳn là làm bị thương cánh tay. Như vậy Hoa Vũ Hạc lúc này yếu thế lời nói liền rất tốt giải thích, đó chính là hắn thương thế cũng không hề hoàn toàn khép lại, hắn cũng không muốn ở thơ y điếm na y đối địch với Tô Lâm. Cho nên tại vừa mới tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước khi chết, Hoa Vũ Hạc đều không có nói qua bất luận cái gì một câu, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm tại Long Tổ địa bán sắt Long Tổ người. Nghĩ tới chỗ này về sau, Tô Lâm lại là cười cười nói, đã từ lớn như vậy xa xưa đến, cái kia liền không thể đơn giản như vậy liền đi, chân tiên cảnh giới a, ta còn thực sự muốn thử xem đến là cái dạng gì. Tô Lâm cái này vừa nói, lại là kinh ngạc đến ngây người còn lại mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bởi vì theo đạo lý tới nói, hai người bọn họ vị trí là không phải hẳn là chuyển đổi một chút yếu thế rõ ràng hẳn là Tô Lâm mới đúng á. Bất quá nghe được Tô Lâm lời nói về sau, Hoa Vũ Hạc lại là trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, nhưng là ánh mắt lại một mực đặt ở Tô Lâm trên thân. Qua rất lâu sau đó, Hoa Vũ Hạc mới nhẹ khẽ nhả khẩu khí nói, vậy được rồi. Lời này rơi trong nháy mắt tiếp theo, Tô Lâm cùng Hoa Vũ Hạc chân khí trong cơ thể liền tại cùng trong nháy mắt tới một cái mãnh liệt va chạm. Chương 1902, khiêu chiến. Căn bản không có dấu hiệu nào, cái kia Hoa Vũ Hạc trực tiếp lợi dụng đánh lén chi thế, tán ra bên trong thân thể bàng bạc chân khí hướng Tô Lâm phương hướng đánh tới. Cái này nếu như là đặt ở trên thân người khác, bất luận cái gì một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tuyệt đối đều không kịp phản ứng. Cho dù là có phản ứng nhưng lại cũng tuyệt đối chống lại không Hoa Vũ Hạc cường đại như thế năng lượng, nhưng lúc này đối mặt hắn người cũng không phải là người khác, mà chính là Tô Lâm. Cũng chính là tại Hoa Vũ Hạc xuất thủ trong nháy mắt đó, Tô Lâm cũng xuất thủ, một đạo ma khí cùng Hoa Vũ Hạc thể nội màu trắng tinh khí kình chạm vào nhau tại giữa không trung, mà lại mấu chốt nhất là, vậy mà tại trong lúc nhất thời bất phân cao thấp nguyên bản tại trong lòng bất kỳ ai, đều tuyệt đối không nghĩ tới Tô Lâm vợ y ma thật có chống lại Hoa Vũ Hạc tư bản. Dù sao chân tiên cảnh giới cùng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới ở giữa có vô pháp vượt tới khe rãnh, đây là tất cả mọi người trong nhận thức biết sự tình. Đương nhiên, như cũ ở vào điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, cho dù hắn đã đến một loại điên phong trạng thái, nhưng là cũng tuyệt đối vô pháp chống lại chính thức chân tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là trước mắt hết thể lại là vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm trù. Tô Lâm lại có thể chống cự Hoa Vũ Hạc chân khí, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Hoa Vũ Hạc chân khí bên trong loại kia huyền diệu cảm giác, tuy nhiên nhìn qua căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là trên thực tế lại là đã đến một loại phản phát quy chân nội liễm cảnh giới, nhìn như không có gì đặc biệt chân khí lại là ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Đây cũng là Tô Lâm tại vừa mới tiếp xúc đến Hoa Vũ Hạc chân khí về sau chỗ cảm thụ đến, không đúng. Thực Hoa Vũ Hạc thể nội cái này chân khí đã không nên xưng là chân khí. Địa tiên cùng chân tiên, nhưng từ nơi này xưng hô phía trên cũng có thể thấy được, Hoa Vũ Hạc sử dụng năng lượng cùng phổ thông địa tiên lại hoặc là địa tiên đại viên mãn cảnh giới đều có chỗ khác biệt, có lẽ, hắn chân khí trong cơ thể hẳn là xưng là tiên khí tương đồng, đồng dạng có chân tiên tu vi Thật Cản Tử tự nhiên cũng thân phụ tiên khí, đây là chân tiên cảnh giới cùng địa tiên đại viên mãn chi cảnh nhất là khác biệt địa phương. Cũng là có thể toàn diện áp chế điệu tiên đại viên mãn cảnh. Giới tư bản. Hoa Vũ Hạc năng lượng bên trong không giống với chân khí như vậy hỗn tạp, mà là phi thường tinh khiết đến không có bất kỳ cái gì tạp chất, bất quá Tô Lâm sở dĩ có thế đối kháng Hoa Vũ Hạc tiên khí tự nhiên cũng có tư bản. Thực nhìn thấy Tô Lâm chống cự ở chính mình một cách này, Hoa Vũ Hạc cũng là sắc mặt hơi hơi biến biến, hắn sở dĩ tỷ chiến thực cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ Tô Lâm, mà là bởi vì hắn lúc ấy đang liệu thương. Cho tới bây giờ, thực thương thế hắn như cũ không có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi hắn đã đến một cái cực kỳ trọng yếu cấp độ, cho nên mới không có trước tiên xuất thủ, bất quá đến bây giờ, hắn lại cũng không thể không ra tay. Nhưng là cảm nhận được Tô Lâm chân khí, cho dù là Hoa Vũ Hạc cũng không thể không thừa nhận, cho dù là trên người hắn cũng không có đả thương thế, trước mắt tên tiểu bối này giống như cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện đuổi tồn tại. Nếu như Hoa Vũ Hạc thể nội năng lượng có thể dùng tinh khiết để hình dung lời nói, cái kia Tô Lâm chân khí liền phải nói là hải nạ bách xuyên, không có bất kỳ người nào chân khí trong cơ thể hội giống trong cơ thể hắn như vậy hỗn tạp. Ma khí hỗn độn chân khí không, xa xa không chỉ, cũng chỉ có Tô Lâm mới biết được hắn tại bên trong thế giới nhỏ kia đến hấp thu cỡ nào hỗn tạp chân khí, tại có thể không nhìn cái kia vết nước không gian về sau. Tô Lâm cơ hồ là nhìn thấy chân khí liền muốn hấp thu hầu như không còn, lúc này hắn đã không biết hắn hỗn độn chân khí bên trong đến ẩn chứa bao nhiêu loại năng lượng, nếu như những này hỗn tạp năng lượng đặt ở trong cơ thể người khác nói không chừng hội sáng tạo ra một cái quái vật, hoặc là phong tử. Nhưng là Tô Lâm sẽ không, coi như trong cơ thể hắn ẩn chứa trên 100 loại chân khí, hắn cũng có biện pháp đem dung hội tiến vào cái kia hỗn độn chân khí bên trong, cho mình sử dụng. Mà xem ra, hắn loại năng lực này còn chưa từng có tại bất luận người nào bên trên thấy qua, Tô Lâm cũng không biết mình là như thế nào đạt được loại năng lực này. Từ khi cùng này Thiên Âm Chùa chủ trì đánh một trận xong, Tô Lâm hỗn độn chân khí liền tự nhiên mà vậy có một loại đặc chất, đó chính là đem còn lại chân khí toàn bộ dung hội đến một chỗ. Chân khí dung hợp cho nên Tô Lâm chân khí trong cơ thể tuyệt đối không gọi được tinh khiết hai chữ, mà chính là cực kỳ hỗn tạp, mà chân khí của hắn cũng lại không là lấy hỗn độn chân khí làm chủ đạo, mà chính là phương nào mạnh hơn, liền từ phương nào chủ đạo tựa như lúc này, mở ra nhập ma trạng thái về sau Tô Lâm, thể nội đã hoàn toàn bị ma khí chỗ chủ đạo, mà hắn chỗ bày biện ra chân khí cũng hoàn toàn là từ ma khí biến thành, nhưng là chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tại Tô Lâm ma khí bên trong còn ẩn chứa to to nhỏ nhỏ mờ y chu cờ đạo chân khí ở bên trong, Tô Lâm cũng không biết làm như vậy đến là tốt hay là không. Tốt, có thể hay không đối với hắn về sau sinh ra ảnh hưởng gì, bất quá Tô Lâm hiện tại cũng để ý không những này, bởi vì ngay sau đó tình huống, nếu như không sử dụng loại thủ đoạn này, hắn căn bản liền nhất chiến tư bản đều không có thể nội lại có như thế đông đảo chân khí, quả thực thì là yêu nghiệt biến thành. Giữ lại không được Tô Lâm chân khí trong cơ thể tình huống rất khó bị người phát giác, liền xem như ma môn đại trưởng lão như vậy nhân vật cũng phát giác không ra, chỉ có thể cảm nhận được ma khí. Nhưng là đối với Hoa Vũ Hạc như vậy chân tiên cảnh giới cao nhân, lại là có thể liếc một chút liền nhìn ra được Tô Lâm thể nội dị dạng, bởi vì đến bọn họ mức độ này, thế gian mọi chuyện đều tốt giống như là cởi sạch mỹ nữ đứng tại trước mặt bọn hắn, không có chút nào che chắn. Rất khó hội có đồ vật gì có thể trốn qua pháp nhãn bọn họ. Hoa Vũ Hạc lời nói bị Tô Lâm nghe được rất rõ ràng, hắn nhếch miệng lên một cái cười lạnh, cũng là trả lời, lưu không lưu đến, không phải ngươi có thể nói tính toán nói xong, Tô Lâm ma khí chuyển vận lại là tăng lớn một chút, mà Hoa Vũ Hạc cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, rõ ràng là cảm nhận được chút áp lực, vừa mới hai người bọn họ cũng chỉ là tương xứng mà thôi. Thấy cảnh này, ở một bên quan chiến Lưu Kiếm Hoa không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, lúc này Tô Lâm cùng Hoa Vũ Hạc ở giữa chiến đấu đã hoàn toàn không phải hắn có thể mó tay vào được. Liên giống với trước đó Thật Càn Tử cùng Hoa Vũ Hạc ở giữa chiến đấu một dạng, địa tiên đại viên mãn cảnh giới chỉ cần lâm vào bên trong, liền rất khó thoát thân mà ra, dù là chỉ là chiến đấu dư âm đều đầy đủ bọn họ uống một bình. Hoa Vũ Hạc con mắt nhắm lại, đột nhiên đồng dạng đống nhiên thêm đại chân khí chuyển vận. Sau đó lại là đột nhiên xuất thủ, ngay sau đó hướng lên trên phương cấp tốc bay đi, nhìn qua thật giống như chạy trối chết một dạng. Tô Lâm sẽ không như vậy nghĩ, còn lại mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng sẽ không như vậy nghĩ. Hoa Vũ Hạc sẽ làm ra dạng này động tác, đặt ở Tô Lâm trong mắt chỉ là một loại khiêu chiến mà thôi. Hắn đã chính thức coi Tô Lâm là làm có thể nhất chiến đối thủ, cố ý mời hắn đến trên trời nhất chiến. Mà cái này cũng đúng lúc phù hợp Tô Lâm tâm ý, phía dưới địa phương quá nhỏ, nơi nào có qua trên trời nhất chiến đến thống khoái. Chương 1903, Lý Niệm. Liếc nhìn một vòng tràng diện bên trên tình huống, bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ toàn đều mang trọng thương nằm trên mặt đất, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Tô Lâm, thở mạnh cũng không dám một chút, Lưu Kiếm Hoa thì là ở một bên cau mày, một bộ lo lắng bộ dáng, mà trái lại Tô Lâm bên này, Hoàng Kim Sư Tử cùng Hỏa Phượng lại là đều mang một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức tại đối cái kia mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhìn chằm chằm. Nếu như ai dám rời đi nơi này không cần khách khí, trực tiếp giết Tô Lâm sau cùng Hoàng Kim Sư Tử còn có Hỏa Phượng dặn dò một tiếng về sau, liền đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang hướng bầu trời bay đi. Mà Hỏa Phượng thì là kêu to hai tiếng biểu thị đáp lại, Hoàng Kim Sư Tử thì là há miệng máu, gầm nhẹ hai tiếng. Phảng phất tại trận những này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trong mắt hắn đều là từng đạo món ăn ngon. Lưu Kiếm Hoa thì là đứng tại chỗ, ngẩng đầu, ngắm nhìn lên bầu trời bên trong đã dần dần muốn thoát ly khỏi hắn phạm vi tầm mắt hai cái chấm đen, dạng này chiến đấu đã không phải là hắn có thể ngấp nghé. Bay đến trên bầu trời, Tô Lâm một mực theo sát Hoa Vũ Hạc thật lâu cũng không thấy hắn dừng lại, mãi cho đến trên tầng mây về sau, Hoa Vũ Hạc mới rốt cục là dừng thân. Nhìn thấy Hoa Vũ Hạc lại là lựa chọn tại dạng này địa phương cùng người đối chiến, Tô Lâm không khỏi tò mò, nhìn về phía Hoa Vũ Hạc hỏi, tại sao phải ở loại địa phương này chiến đấu hắn không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn biết, hắn cùng Hoa Vũ Hạc đang xuất thủ về sau liền không còn có lúc nói chuyện ở giữa, đây cũng coi là một loại trước khi mưa báo tới tịch bình tĩnh đi. Hoa Vũ Hạc gánh vác lấy một đôi tay ở sau lưng, đứng quay lưng về phía Tô Lâm, trên mặt không biểu tình. Đang nghe Tô Lâm lời nói về sau mới lên tiếng, đến ngươi ta bực này tình trạng, vừa ra tay chính là cực đại tai nạn, ta Long Tổ thân phụ giữ gìn hoa hạ hòa bình trách nhiệm, đương nhiên sẽ không qua giết hại sinh linh, đương nhiên, cùng như ngươi loại này ngoại môn tà đạo nói những này chỉ là đàn gậy thai châu A Tô Lâm cũng không có đi xoắn suýt Hoa Vũ Hạc trong miệng đối với mình dán lên nhãn hiệu, mà chính là cười nhạt một chút nói ra, luôn miệng nói lây giữ gìn hoa hạ hòa bình. Nhưng là làm nhưng đều là đối với mình người hạ thủ hoạt động, chán ở dê lẽ lại trong mắt ngươi, hoa hạ to to nhỏ nhỏ tông môn, đều là ngươi trong mắt ngoại môn tà đạo. Hoa Vũ Hạc lần thứ nhất nhìn thẳng dậy Tô Lâm, hắn trầm mặc một hồi về sau mới lên tiếng, ta không biết bọn họ có phải hay không ngoại môn tà đạo, nhưng là ngươi có biết hay không, những tông môn này ở giữa chiến đấu lại sẽ để cho bao nhiêu người vô tội liên lụy bên trong, ta có thể chuẩn xác cho ngươi một vài theo. Chỉ nói cái kia ma môn cùng bên trên tam phái ở giữa chiến đấu, vẹn vẹn là một năm này xuống tới thì có mấy trăm người vô tội bởi vậy mất mạng. Nói đến đây, Hoa Vũ Hạc dừng một cái, thật sâu nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi nói xem, dạng này tồn tại đối với Hoa Hạ tới nói, đến có phải hay không một loại nguy hại. Nghe đến nơi này, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, hắn đúng là không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là cũng biết Hoa Vũ Hạc trong miệng lời nói 89 phần 10 là thật. Bên trên tam phái những năm gần đây bởi vì yên lặng cửa đóng hệ chiến đấu càng ngày càng là bình thường, tuy nhiên gần nhất có rất ít chiến đấu phát sinh, các đại thế lực ở giữa cũng là càng lúc càng hướng tới bình ổn, nhưng là người nào có thể bảo chứng tại về sau lại sẽ có hay không có đại chiến chuyện phát sinh mà giữa các tu sĩ chiến đấu, tuy nhiên ngay từ đầu có thể chọn tốt sân bãi, nhưng là đánh đỏ mắt về sau, ai còn hội để ý tới. Đến là ở đâu đương nhiên cũng sẽ lan đến gần người vô tội trên thân. Hoa Vũ Hạc nhìn lấy Tô Lâm tiếp tục nói, nếu như ngươi còn muốn nghe, những thế lực này tội trạng ta có thể lại cùng ngươi đếm kỹ trên trăm đầu chúng ta Long Tổ, chính là vì vậy mà tồn tại. Tô Lâm chỉ là yên lặng nghe không nói gì, bởi vì hắn trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không có tìm được có thể phản bác Hoa Vũ Hạc lý do, chán ở dê lẽ lại bên trên tam phái những tông môn này tồn tại thật là một loại nguy hại. Tô Lâm lâm vào thật sâu trong trầm tư, tại di vãng. Không có chuẩn xác như vậy số liệu thời điểm, hắn tuyệt đối nghĩ không ra điểm này, nhưng là lúc này hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ. Không sai, cha mẹ của hắn đúng là chết tại dê nhục T-935 tổ chức trong tay, nhưng là tại hắn không biết phương, có người hay không cũng giống như hắn, bởi vì những tông môn này ở giữa tranh đấu, mà khiến cho cửa nát nhà tan Tô Lâm không biết, nhưng là hắn xác thực rõ ràng minh bạch, bên trên tam phái cùng ma môn tuyệt đối không phải Hoa Vũ Hạc trong miệng nguy hại. Bởi vì bọn hắn đều là tại vi hoa hạ mà cân nhờ ở cờ, nhưng là bọn họ cân nhờ ở cờ phương hướng lại là cùng Hoa Vũ Hạc khác biệt, bọn họ cân nhắc là ngoại giới nhân tố, tỉ như quốc ngoại thế lực, cùng sắp tối hoa hạ những khủng bố đó tồn tại. Lúc đến hôm nay, Tô Lâm đã không hề đơn thuần như vậy cho rằng trên thế giới này có tuyệt đối tốt, cùng tuyệt đối hỏng, liền giống với Hoa Vũ Hạc cùng Thật Càn Tử, hai người bọn họ cũng chỉ là lý niệm bất đồng mà thôi. Có lẽ cũng chỉ có thể dùng một câu khái quát, cái kia chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tô Lâm có thể làm cũng chỉ có bảo vệ mình người bên cạnh không bị thương tổn thôi, nếu như có thể lời nói, hắn chả muốn bảo hộ Hoa Hạ không bị bên ngoài thương tổn. Mà bên cạnh hắn người, tự nhiên cũng bao quát bên trên tam phái cùng ma môn, những này hắn đã tán thành tồn tại, nhưng là trước mắt cái này Hoa Vũ Hạc, thật sự sai á hắn cũng không có sai. Tô Lâm rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy Hoa Vũ Hạc nói ra, ta hội ta tận hết khả năng, để những tông môn này từ nay về sau bình ổn phát triển, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện thương tổn người vô tội sự tình. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Hoa Vũ Hạc thì là câu lên một vòng khinh miệt mỉm cười nhìn lấy Tô Lâm nói ra, chỉ bằng ngươi có lẽ tại người khác nghe tới, Tô Lâm loại lời này rất ngây thơ, vô cùng ấu trĩ, không quá Tô Lâm lại là biết, hắn có loại năng lực này, bởi vì trước kia cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện đồng thời cùng bên trên tam phái còn có ma môn duy trì tốt đẹp quan hệ người tồn tại, bất quá bây giờ, người này xuất hiện, cái kia chính là Tô Lâm. Tô Lâm không có giải thích cái gì, chỉ là hướng về phía Hoa Vũ Hạc lắc đầu, đồng thời dùng một loại ánh mắt kiên định nói ra, ta có thể, cho nên không cần tự giết lẫn nhau, ta tin tưởng, tiếp xuống Hoa Hạ phải đối mặt kiếp nạn, ngươi cũng hẳn phải biết ta chẳng lẽ liên thủ lại, có khó khăn như vậy a. Nghe được Tô Lâm lời nói về sau, Hoa Vũ Hạc trầm mặc một cái trước mắt, tựa như là bị Tô Lâm lời nói tới động, nhưng là cũng đã rất nhanh, hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra đối Tô Lâm nói ra, có lẽ ngươi nói đều là thật. Nói đến đây Hoa Vũ Hạc lại là một hồi, sau đó hắn trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia bi thương, loại này bi thương cũng rất nhanh liền bị hắn ẩn tàng rất tốt, hắn chỉ là thay đổi một đôi sắc bén ánh mắt nói ra, nhưng là bọn họ phải chết. Hoa Vũ Hạc trước đó một màn kia bi thương ánh mắt bị Tô Lâm vừa lúc bắt được, nhìn thấy cái kia một đôi mắt chỗ toát ra đến cảm giác, Tô Lâm đột nhiên biết Hoa Vũ Hạc như thế nhằm vào bên trên tam phái chân thực nguyên nhân. Bởi vì hắn cùng Hoa Vũ Hạc tại theo một ý nghĩa nào đó, thực là một loại người. Dạng này a, như vậy, thì động thủ đi. Tô Lâm lắc đầu, nói với Hoa Vũ Hạc. Chương 1904, Long Hóa Chi Thuật. Mạch Điền Vô Giới chỉ là khi nhìn đến Hoa Vũ Hạc trong ánh mắt toát ra cái kia một loại cực kỳ bi thương trong nháy mắt, Tô Lâm liền đã biết Hoa Vũ Hạc đến vì cái gì như thế nhằm vào bên trên tam phái, bởi vì hắn cùng Hoa Vũ Hạc thực là một loại người, nhưng lại là thân ở hai loại lập trường mà thôi. Hoa Vũ Hạc ở trên tam phái cùng ma môn ở giữa trong chiến đấu sở thất qua người là người nào, là cha mẹ của hắn vẫn là con gái lại hoặc là người yêu, Tô Lâm không biết, hắn cũng lại không có thời gian muốn những chuyện này, bởi vì trước mắt Hoa Vũ Hạc đã đem toàn bộ thân thể đều ẩn tàng đến trong tầng mây, nhìn không rõ lắm, nhưng là Tô Lâm lại là cảm thụ được Hoa Vũ Hạc quanh người đã chậm rãi tụ tập lại loại kia khủng bố năng lượng. Tô Lâm biết, đối thoại thời gian đã kết thúc, tiếp xuống cũng là phân cao thấp. Tô Lâm cũng không muốn cùng Hoa Vũ Hạc quyết định sinh tử, bình thường tới nói loại này chiến đấu cũng rất khó quyết định sinh tử. Nhưng là chân chính đánh nhau nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ có lưu thủ, hắn chỉ có thể chỉ hắn có khả năng. Tô Lâm lại là một lần nữa hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra về sau, hoàn toàn mở ra nhập ma trạng thái, cả người đồng dạng là hãm sâu nhập ma khí bên trong, cùng hãm sâu trong tầng mây Hoa Vũ Hạc có một cái so sánh rõ ràng. Giống Hoa Vũ Hạc thân ở trong tầng mây bỗng nhiên truyền ra một cái không biết là sinh vật gì tại tiếng gầm âm. Trong thanh âm truyền ra một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác, giống như nó chính là vượt lên trên vạn vật chúa tể, mà cái thanh âm này bên trong để lộ ra tức giận hơi thở cũng là truyền đạt ra đối chỗ có sinh vật khinh miệt. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tô Lâm không khỏi nhíu mày, đồng thời đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, bởi vì cái này thanh âm hắn từng tại Hoa Vũ Hạc cùng Thật Càn Tử chiến đấu bên trong nghe được. Long ngâm a tại hai dưới thân người trên mặt đất. Nguyên bản nhìn chằm chằm nhìn lấy cái kia bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ Hỏa Phượng lại là đột nhiên sững sờ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một vị trí nào đó. Cũng không chỉ là Hỏa Phượng, Hoàng Kim Sư Tử lúc này cũng là mang theo một tia thật không thể tin ánh mắt ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái hướng kia, giống như cái thanh âm này dù là đối với hắn mà nói đều là một loại cực lớn uy hiếp. Mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Đã rời đi rất xa ma môn đại trưởng lão lại là đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sau lưng một chỗ đã mây đen dày đặc địa phương, không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt càng là để lộ ra thật sâu lo lắng. Nơi đó là muốn mưa a mà dưới người hắn một chỗ tiểu sơn thôn lúc này cũng là có không ít người đi tới, già trẻ nam nữ đều là hiếu kỳ nói thầm lấy, giữa ban ngày thế mà xét đánh thật sự là hiếm lạ. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu ngày mới khí vẫn rất sáng sủa, làm sao đột nhiên thì mắt thấy muốn mưa, dự báo thời tiết cũng không nói hôm nay phải có mưa to a. Tại đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa một khối nhỏ khu vực, sớm đã là một mảnh tối tăm, nhìn lấy giống như là sẽ phải có một trận mưa lớn đột kích, mà vừa mới một loại nào đó sinh vật phát ra tiếng gầm, cũng là bị bọn họ cho rằng là tiếng sớm. Xác thực, cái này tiếng long ngâm tại Tô Lâm trong thai thật giống như là sấm sét giữa trời quang, nếu như không phải hắn thực lực có một cái cực đại phi dược, hắn màng nhị chỉ sợ đều muốn bị cái này tiếng long ngâm chỗ bị phá vỡ. Đối với long tồn tại, Tô Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn bên người liền theo một cái hỏa phượng, đã có phượng hoàng tồn tại, như vậy cho dù là có long, cũng sẽ không để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như ngươi bây giờ rút đi, còn kịp. Nguyên bản giấu ở trong tầng mây hoa Vũ Hạc dần dần hiện ra thân hình tại Tô Lâm trước mắt, mà lúc này hắn toàn bộ cánh tay phải cũng là toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái long nửa người trên, tại đối Tô Lâm phương hướng dương nhanh múa vướt, nhìn thấy cái này ngạc nhiên một màn. Cho dù là sớm đã kiến thức rộng rãi, không cảm thấy kinh ngạc Tô Lâm cũng không thể không nhấc lên cảnh giác. Hoa Vũ Hạc cũng không phải là triệu hoán đến một con rồng, mà chính là đem chính mình toàn bộ cánh tay phải hóa thành hình rồng, hơn nữa nhìn bộ dáng. Con rồng này còn giống như có được chính mình ý thức, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm kiến thức rộng rãi, gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nói không chừng hắn liền bị trước mắt một màn hoàn toàn chấn kinh, không quá cũng may. Tô Lâm như cũ duy trì trấn định. Đây là cái gì chiêu số, dù là biết rõ người trước mắt là địch nhân, nhưng là Tô Lâm vẫn là hỏi ra. Hoa Vũ Hạc cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà chính là cúi đầu đồng dạng nhìn lấy cái kia một đầu dài khoảng chừng mấy mét, toàn thân che kín lân phiến long đầu nói ra, ngươi cho rằng ta long tổ vì cái gì có thể gọi là long tổ, cái này, chính là chúng ta long tổ từ cổ lưu truyền đến nay truyền thừa chi thuật, long hóa chi thuật, long hóa chi thuật. Nghe được câu này, Tô Lâm mí mắt không khỏi nhảy động một cái, hắn có thể nhìn ra được, mặc dù bây giờ Hoa Vũ Hạc chỉ là một đầu cánh tay phải hóa thanh long, nhưng là cái này long hóa chi thuật còn giống như không có phát huy đến cực hạn. Mà phát huy đến cực hạn lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh, chẳng lẽ cả người hắn đều có thể hóa thành long, bay lượn tại cửu thiên. Cũng chính là tại Tô Lâm ngây người trong chớp nhoáng này, Hoa Vũ Hạc đã huy động lên cánh tay phải. Hoặc là phải nói là huy động cái đầu rồng này hướng Tô Lâm phương hướng xông lại, mà cái kia long đầu giống như có được chính mình ý thức, mở ra một cái miệng, hướng Tô Lâm cả người liền là nuốt tới. Không có làm rõ ràng Hoa Vũ Hạc một chiêu này chỗ kỳ diệu, Tô Lâm tuyệt đối không dám ngạnh kháng, chỉ lựa chọn tốt tránh né. Không quá Tô Lâm lại là đánh giá thấp Hoa Vũ Hạc tốc độ, dù là tốc độ của hắn đã tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong có thế tính bên trên là cực hạn. Nhưng là vẫn trốn không thoát một tên chân tiên cảnh giới cao thủ đuổi theo, vô luận hắn chạy trốn tới đâu, Hoa Vũ Hạc đều giống như một cái thuốc cao da chó đồng dạng chăm chú địa rắn hắn. Mà cánh tay hắn bên trên một con kia long, lúc này giống như cũng là rất lợi hại tâm phiền ý khô, không chết động lên nó nửa người trên bốn cái long chảo, giống như liền muốn từ Hoa Vũ Hạc cánh tay phải bên trên thoát ly. Không qua xem ra, Hoa Vũ Hạc giống như căn bản không lo lắng điểm này. Bị đuổi theo Tô Lâm đồng dạng là có chút tâm phiền khí nóng nảy, hắn tu luyện đến nay còn không có bị người truy qua thảm như vậy, không phải liền là một con rồng a, hắn Tô Lâm chẳng lẽ thì có cần phải sợ hãi như thế muốn đến nơi này. Tô Lâm đánh bình tĩnh tâm thần, rốt cục dừng bước lại, chỉ bất quá hắn trong đôi mắt cái kia huyết hồng chi sắc lại là càng ngày càng sâu, thật giống như là muốn hoàn toàn che đậy kín hắn cả ánh mắt. Mà Tô Lâm toàn thân ma khí cũng là dần dần thu hồi trong cơ thể hắn. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy trình độ đang chậm rãi hướng hắn song trong ngón tay tụ hợp vào đi vào. Tại bên trong thế giới nhỏ kia, Tô Lâm cũng không có không công nhàn rỗi hoang phế thời gian, trừ cái kia không gian pháp tắc, Tô Lâm lĩnh hội mấy cái bản bí tịch, bên trong thì có một vốn có thể dựa vào nhập ma trạng thái chỗ thi triển bí thuật cường đại. Thiên ma chỉ, Tô Lâm đánh bình tĩnh tâm thần, rỗi ra hai ngón tay bay thẳng đến vậy long đầu phương hướng, nhất chỉ đâm đi qua. Qua nờ ngươi là ai? Kẻ chặn đường ta, chết. Chương 1905, Thiên Ma Chỉ Hiển Uy. Nếu như là thả trước kia, Tô Lâm còn không dám như thế lộ mãng sử xuất thiên ma chỉ, nhưng là tại tiểu thế giới kia bên trong hắn đã đem thiên ma chỉ lĩnh hội hoàn tất, có thể hoàn mỹ thi triển ra một chiêu này, hắn nhưng là nhớ kỹ ban đầu ở hắn còn không phải cường đại như vậy thời điểm. Hắn liền là dựa vào lấy một chỉ này cứ thế mà đem thiên âm tự chủ trì gần như hoàn mỹ thể phách đâm ra một cái hố mà bây giờ, hắn ma khí bên trong cũng không đơn thuần chỉ là ma khí mà thôi, càng là có hỗn độn. Chân khí, cùng hắn muôn hình muôn vẻ chân khí không phải trường hợp cá biệt, đã hoàn toàn có thể cùng cái này hoa vũ hạc nhất chiến dù là hắn thi triển ra thanh thế như thế dọa người long hóa chi thuật, nhưng là chỉ muốn bằng vào loại thủ đoạn này thì hù sợ Tô Lâm. Vậy cũng tuyệt đối là không thể nào nhìn thấy Tô Lâm một chỉ này, tuy nhiên Hoa Vũ Hạc cũng là lông mày hơi nhíu, phảng phất rất là ngoài ý muốn Tô Lâm lại có thể thi triển ra uy lực thật lớn như thế chiêu số, nhưng lại cũng không có. Bất kỳ cái gì e ngại, long đầu trực tiếp cùng Tô Lâm cái kia nhất chỉ đón đầu mà lên, càng là dương nanh múa vớt, có chút coi trời bằng vùng cảm giác. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Tô Lâm đột nhiên nhìn thấy một cái để hắn mười phần chú ý địa phương. Vừa mới cái này long đầu đong đưa biên độ không có lớn như vậy thời điểm hắn còn chưa phát hiện điểm này. Nhưng là ơ thơ y điếm na y, Tô Lâm lại là phát hiện một cái để hắn không thể không nhắc lên chú ý địa phương. Cái kia chính là tại cái này long đầu hàm dưới vị trí, thình lình có một đạo rất nhỏ tiểu vết nứt. Cái này tiểu vết nứt nếu như đặt ở khác lu cờ na ho, đều tuyệt đối sẽ không nhắc lên Tô Lâm chú ý. Nhưng là ơ thơ y điếm na y Tô Lâm lại là chú ý tới. Cái này gần như tại hoàn mỹ long đầu lại có một cái tiểu vết nứt mà bây giờ, Tô Lâm cũng là nghĩ dậy ngay từ đầu hoa vũ hạc xuất hiện thơ. Y điếm, cái kia ngăn ở phía sau tay phải, chỉ là như thế một lát công phu Tô Lâm liền nghĩ minh bạch, cái kia tiểu vết nứt hẳn là cùng thật cản tử chiến đấu qua sau lưu lại bị thương. Cái kia hoa vũ hạc tại cùng thật cản tử trong chiến đấu khẳng định cũng là vận dụng cái này long hóa chi thuật, nhưng là làm sao thật cản hạt lực vừa vặn vượt qua hắn. Cho nên bị thật cản tử cứ thế mà phá vỡ cái này long đầu phòng ngự. Tuy nhiên Tô Lâm hiện tại có thể đánh với chân tiên cảnh giới một trận thực lực, nhưng là hắn lại không chút nghi ngờ chính mình phần thắng cực thấp, có thế có hai thành phần thắng liền đã rất không tệ bởi vì sớm tại vậy long đầu xuất hiện trong nháy mắt, Tô Lâm tâm lý cũng đã là xuất hiện một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn nhìn thấy cái này một thân đau thương bất nhập lần phiến lại có một chỗ rất nhỏ vết thương. Làm sao không biết đây chính là hắn cơ hội Tô Lâm ngón tay cũng là thoáng di động xuống dưới nửa tấc vị trí. Không quá hoa vũ hạc đương nhiên cũng không phải người ngu, chính hắn thương thế chính mình rất rõ ràng, Tô Lâm như thế rất nhỏ động tác tự nhiên bị hắn bắt đến, hắn biết, chính mình thương thế hẳn là bị Tô Lâm phát hiện. Tuy nhiên cũng không cảm thấy Tô Lâm một chỉ này cho dù công kích đến chính mình long hóa chi thuật duy nhất thì vết địa phương liền có thể đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng là Hoa Vũ Hạc vẫn là không muốn mạo hiểm. Hoa Vũ Hạc cương ép bức ngừng động tác của mình, liền muốn hướng về sau phương thối lui, không quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, hắn lại là phát hiện một cái kinh người sự tình. Trước mắt Tô Lâm vợ ơ y ma đột nhiên bỗng nhiên biến mất tại trước mắt hắn đây không phải thân hình ẩn nấp đi đơn giản như vậy mà thôi, cũng không có người có thể tại chân tiên cao thủ trước mặt ẩn nặc ở chính mình thân hình. Tô Lâm là quả thật cả người khí tức đều trong nháy mắt này biến mất ở cái thế giới này bên trong, giống như qua một cái khác thời gian một dạng. Nhìn thấy cái này hoàn toàn không cách nào khiến người ta lý giải một màn, cho dù là thân là chân tiên cảnh giới Hoa Vũ Hạc cũng là không thể không ngốc như vậy một cái chớp mắt. Mà cũng chính là lúc này, Tô Lâm thân ảnh rốt cục lại xuất hiện, mà hắn xuất hiện vị trí vợ ơ y ma vừa vặn cũng là tại Hoa Vũ Hạc trước mặt mà lại không riêng gì dạng này. Tô Lâm tên thiên man này chỉ cho Hoa Vũ Hạc cảm giác cũng là so với hắn biến mất trước đó cảm giác hơi có chút khác biệt, thật giống như bên trong lẫn vào một đạo cho dù là đối với mình tiên khí tới nói đều là cực kỳ tôn cao khí tức. Đó là cái gì khí tức Hoa Vũ Hạc không biết, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm thiên ma chỉ, trực tiếp đâm tại vậy long đầu hàm dưới vị trí một tiếng mang theo một chút thê thảm đau đớn ý vị gầm nhẹ đột nhiên chuyển tới. Mà Hoa Vũ Hạc cả người cũng là bởi vì một kích này mà trực tiếp bay rất ra ngoài xa xưa, lại lần nữa quy về trong tầng mây. Thấy cảnh này, Tô Lâm cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn chỉ dùng một chiêu liền hoàn toàn đánh tan Hoa Vũ Hạc cái này thủ đoạn mạnh nhất, cũng chỉ có hắn mới biết được, tại vừa mới hắn đến đều dùng thứ gì dọa người thủ đoạn. Khúc ngươi vợ ơ y ma hiểu được không gian pháp tắc chi lực trong tầng mây truyền đến Hoa Vũ Hạc có chút suy yếu ho nhẹ âm thanh, còn có vạn phần không dám tin thanh âm. Không gian pháp tắc chi lực, đây đối với mỗi một vị chân tiên đều tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì đến cảnh giới này, bọn họ đã có thể thoáng nắm giữ một số cái này pháp tắc chi lực mang cho bọn hắn vô cùng chỗ tốt. Không qua nắm giữ cũng tuyệt đối không có Tô Lâm vừa mới triển hiện ra như vậy hoàn toàn. Hoa Vũ Hạc có thể khẳng định, Tô Lâm vừa mới sử dụng khẳng định là không gian pháp tắc chi lực, không phải vậy căn bản là không có cách giải thích Tô Lâm tại sao lại đột nhiên cả người khí tức đều biến mất ở cái thế giới này bên trong, càng là tại hắn căn bản phản ứng không kịp thời gian bên trong cũng đã không nhìn không gian pháp tắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa Vũ Hạc sắc mặt có chút ửng đỏ. Từ trong tầng mây dạo bước đi tới, mà tay phải hắn lúc này đã một lần nữa biến ảo trở về, không quá nơi tay cóng chỗ lại là có một đạo dọa người dài nhỏ lỗ hổng thình lình ở trên. Tô Lâm trầm mặc không nói gì, hắn thực cũng không muốn để cho người khác biết bí mật này, bất quá hắn làm sao biết, Tô Lâm loại phản ứng này tại Hoa Vũ Hạc trong mắt cũng đã là một loại ngầm thừa nhận, cũng không có hắn lý do có thể giải thích Tô Lâm vì cái gì có thể không nhìn không gian pháp tắc, dù là khoảng cách rất ngắn, thời gian cũng rất ngắn. Nhưng là trong khoảnh khắc đó Tô Lâm đúng là trốn vào tiến hôn độn hư không bên trong. Hoa Vũ Hạc cao mày nhìn lấy Tô Lâm chậm rãi nói ra, trừ cái này, còn có ngươi sau cùng trộn lẫn tiến ma khí bên trong đến là cái gì không muốn nói với ta là chân khí, có thể áp chế tiên khí căn bản liền sẽ không là chân khí. Tô Lâm biết Hoa Vũ Hạc trong miệng nói là cái gì, cái kia đúng là chân khí, không quá lại là tiên vương chân khí, dù là Hoa Vũ Hạc thân là chân tiên, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể lý giải đồ vật. Tô Lâm cũng không định cùng hắn giải thích, mà chính là xoay người, đạm mạc nói ra, hỏi cái này chút còn có ý nghĩa gì a? Ngươi đã bại, nhớ kỹ nói cho ngươi thuộc hạ, về sau không cần đến trêu chọc ta, vĩnh viễn không muốn. Nói xong, Tô Lâm trực tiếp thẳng hướng phía dưới mà đi, chỉ để lại Hoa Vũ Hạc một người ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu hắn mới cười khổ một tiếng, bởi vì Tô Lâm nói không sai. Tuy nhiên Tô Lâm có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nhưng là hắn đúng là bại, thua ở một tên tiểu bối trong tay. Chương 1906, lại trở về Côn Lôn. Tô Lâm rơi tại mặt đất về sau, rất rõ ràng vô luận là cái kia bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, lại hoặc là Lưu Kiếm Hoa Đô là thật sâu giật nảy cả mình, bởi vì Tô Lâm là bình yên vô sự xuống tới. Cái này há không phải nói rõ lao tổ đâu, người đem chúng ta lão tổ thế nào nằm trên mặt đất trong bốn người. Bên trong một người trên mặt sụp sôi đối Tô Lâm phương hướng nước miếng văng tung tóe nói ra. Tô Lâm nhìn một chút người kia, toàn thân khí thế cũng là bỗng nhiên nhấc lên, trực tiếp đem người kia đẩy mặt sụp sôi biểu lộ cứ thế mà cho đè xuống nói, các ngươi lão tổ không có việc gì, bất quá ta không hy vọng lại có lần tiếp theo, lần này ta đến chỉ là giết các ngươi long tổ một người, nếu như lại có lần tiếp theo lời nói, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Những chuyện này chắc hẳn các ngươi lão tổ cũng sẽ nói với các ngươi. Nói đến đây, Tô Lâm dừng một cái, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong một vị trí nào đó, sau đó mới tiếp tục nói, nếu như hắn không nói với các ngươi, ta liền giúp hắn để cho các ngươi nhận rõ ràng sự thật này. Sau khi nói xong, Tô Lâm chỉ là mang theo sát khí bốn phía ánh mắt liếc nhìn liếc một chút cái kia bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, chỉ nhìn đến bọn hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không có làm cái gì, mà chính là trực tiếp mang theo một lần nữa hóa thành con thỏ hoàng kim sư tử, cùng hỏa phượng hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, rời đi. Mà cũng chính là Tô Lâm rời đi về sau, Lưu Kiếm Hoa cũng là liền vội vàng tiến lên đỡ dậy bốn người, tuy nhiên hắn cũng không muốn đối địch với Tô Lâm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn chính là bội phản lòng tổ, bốn người này đều là hắn chiến hữu. Đều nói, gọi các ngươi khác trêu chọc ra hỏa kia. Hắn tốc độ phát triển các ngươi cũng không phải là không coi trông thấy, tiếp qua mấy năm nói không chừng cái này toàn bộ Hoa Hạ cũng không biết là ai nói tính toán. Lưu Kiếm Hoa thở dài, nói ra một câu vô cùng mang có thâm ý lời nói. Bị đỡ dậy trong bốn người, có một người cười khổ một tiếng nói ra, đừng nói mấy năm, liền xem như bây giờ còn có ai có thể trị cho hắn lại nói, Hoa Hạ còn có hay không mấy năm cũng khó nói. Nghe được câu này, còn lại mấy người trầm mặc xuống dưới. Rõ ràng là nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, nhưng là người nào đều không có làm rõ, dù sao Long Tổ hành sự tất cả đều là từ Hoa Vũ Hạc một người điều hành, bọn họ không tốt nghị luận cái gì. Rất kỳ diệu là, mấy người bọn họ đều không có bởi vì lúc trước chết tại Tô Lâm thủ hạ cái kia một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cảm thấy mảy may bi thương, càng là liền sách đều không nhắc tới lên một câu. Đu NG, lão tổ làm sao còn chưa có trở lại? Bên trong một người mang theo nghi hoặc ngữ khí đưa ra vấn đề này. Nhưng cũng chính là hắn câu này lời mới vừa dứt thời điểm, một tên thân mang áo trắng to cỡ bạc mặt hô NG ha ho nam tử cũng là từ bên trên bầu trời lâng lâng rơi xuống. Nhìn thấy nam nhân này, mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều là cúi đầu nói ra, lao tổ. Hoa Vũ Hạc gật gật đầu, thật sâu liếc mắt một cái Tô Lâm phương hướng rời đi về sau, từ tốn nói, về sau, cái kia địa hải thành phố, các ngươi người nào đều không muốn qua. Nghe được câu này, không đợi mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lộ ra chấn kinh thần sắc, Hoa Vũ Hạc lại là đã biến mất tại nguyên chỗ, một lần nữa trở về phòng. Nhìn qua rất là vội vàng bộ dáng. Tại trở về trên đường, Tô Lâm không khỏi lại là nhớ tới Hoa Vũ Hạc đã từng cùng hắn nói chuyện. Nói thật ra, Hoa Vũ Hạc lời nói không thể không khiến hắn gây nên suy nghĩ sâu xa, dù sao Hoa Vũ Hạc nói tới cũng không sai. Không quá Tô Lâm bây giờ lại là không có thời gian đi cân nhắc Hoa Vũ Hạc cùng hắn nói chuyện, bởi vì vô luận Hoa Vũ Hạc nói lại đu nở dê, dị vực những tên kia sắp xâm lấn Hoa Hạ lại là Tô Lâm tận mắt nhìn thấy. Hắn tại bên trong thế giới nhỏ kia tận mắt thấy dị vực những tên kia, tự nhiên biết Hoa Hạ bây giờ trước mắt địch nhân là người nào. Mà cái này, thực cũng là hắn cũng không có để Long Tổ đại thương nguyên khí nguyên nhân, thực sự thương tổn cái kia Hoa Vũ Hạc về sau. Hắn hoàn toàn có năng lực giết cái Long Tổ không chừa mảnh giáp, nhưng là hắn lại là không có làm như thế. Bởi vì Hoa Hạ cũng rất cần những năng lực này, chắc hẳn đây cũng là bởi vì thật cản tử nhiều lần làm bị thương Hoa Vũ Hạc. Nhưng không có lây tính mệnh của hắn nguyên nhân, một tên chân tiên cảnh giới cao thủ đủ để đối với cục diện chiến đấu sinh ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà Tô Lâm thực cũng là biết, mình có thể đánh bại Hoa Vũ Hạc đơn thuần là chiếm mọi phương diện tiện nghi. Đầu tiên Hoa Vũ Hạc bị thật cản tử gây thương tích, lộ ra nhược điểm chí mạng, đây là một. Hai cũng là Tô Lâm chiếm một cái ra bất ngờ tiện nghi, hắn không gian pháp tắc chi lực tuy nhiên còn không có tu luyện tới tùy tâm sở dục bước. Nhưng là rất rõ ràng cũng không phải Hoa Vũ Hạc có thể đoán trước đến. Sau cùng chính là cái kia tiên vương chân khí, tuy nhiên có ra bất ngờ hiệu quả, nhưng là cũng không đủ lực lượng hắn cũng không cách nào nhất kích liền đánh tan Hoa Vũ Hạc. Tiên vương chân khí liền giống với áp đảo lạc đà sau cùng một con cỏ, trực tiếp áp chế Hoa Vũ Hạc thể nội tiên khí, lúc này mới nhất cử đem hắn đánh tan. Nếu như những này thiếu khuyết bất luận cái gì một dạng nhân tố, Tô Lâm đều không chút nghi ngờ chính mình hôm nay tuyệt đối sẽ bại thật thê thảm, thay lời khác tới nói chính là, hắn bây giờ còn chưa có năng lực đối mặt chính thức chân tiên cảnh giới cao thủ. Dù là hắn đã tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong có thể khinh thường bất luận kẻ nào, thậm chí ẩn ẩn có đánh với chân tiên một trận lực lượng, nhưng là muốn đánh bại chân tiên cảnh giới cao thủ, đối với hắn bây giờ tới nói còn là rất khó. Tại về địa hải thành phố trên đường, Tô Lâm tiếp một chiếc điện thoại, là Linh Hư đạo nhân gọi điện thoại tới, chắc hẳn bọn họ cũng là biết Tô Lâm rốt cục thoát khốn mà xảy ra chuyện. Trong điện thoại, Linh Hư đạo nhân cũng không có ẩn tàng đối với Tô Lâm thoát khốn mà ra vui sướng, mà chính là lộ ra cao hứng phi thường. Sau đó Linh Hư đạo nhân liền trong điện thoại đưa ra muốn mời Tô Lâm đến Côn Lôn Sơn một lần, thực liền xem như Linh Hư đạo nhân không nói, Tô Lâm cũng đã quyết định giải quyết Long Tổ sự tình về sau, liền đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Dù sao không nói đến đường. Vẹn vẹn là hắn từ bên trong tiểu thế giới lấy ra trôi này toái tinh thần kiếm, Tô Lâm liền có nghĩa vụ thân thủ giao cho thật cản tử thủ bên trong, dù sao đó là hắn chính miệng để Tô Lâm từ bên trong tiểu thế giới lấy ra đồ vật. Tuy nhiên Tô Lâm biết rõ cái này toái tinh thần kiếm đã không có ngày xưa thần uy, cùng phế liệu không có gì khác biệt, không thể nói được liền muốn để thật cản tử thất vọng, nhưng là Tô Lâm vẫn là muốn giao cho thật cản tử thủ lên mới được. Mà lại trừ chuyện này bên ngoài, thực Tô Lâm cũng có một số việc muốn cùng bọn họ thương lượng, là liên quan tới Hắc Ám hội nghị sự tình. Từ Trầm Băng Thanh trong miệng, Tô Lâm đã là biết Hắc Ám hội nghị làm ra những động tác đó. Tô Lâm chỉ là đơn giản về một chuyến địa hải thành phố, đầu tiên là hảo hảo tắm rửa, đổi một thân sạch sẽ một bộ, nhìn lấy trong gương chính mình, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình giống như cả người đều trọng sinh. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh hiện tại mang thai, Tô Lâm rất lợi hại không bỏ được ngay tại lúc này rời đi nàng. Nhưng là hắn lại là không có cách, bởi vì hắn không thể không đi làm sự kiện kia, hắn không thể không lại đến một chuyến Côn Lôn Sơn, mà lần này lại không biết phải bao lâu mới có thể trở lại. Trước khi rời đi, Tô Lâm đối chúng nữ biểu đạt thật sâu áy náy. Chương 1907, lần nữa hiện thân. Chúng nữ rõ ràng cũng là rất lợi hại, không muốn Tô Lâm mới trở về lâu như vậy thì lại muốn rời khỏi, nhưng lại cũng không có cách, các nàng đều biết hiện tại cũng không phải có thể buông lỏng thời khắc, tựa như là biết Tô Lâm chuyến đi này lại muốn đi thật lâu. Trầm Băng Thanh vuốt chính mình cái bụng, nhìn nói với Tô Lâm, chúng ta, còn có trong bụng ta hải tử đều chờ đợi ngươi trở về, ngươi, nhất định muốn bình an trở về. Tô Lâm trầm mặc một chút, nhìn lấy chúng nữ, còn có Trầm Băng Thanh trong bụng hải tử. Hắn cỡ nào muốn trốn tránh những chuyện kia, mang theo chúng nữ tìm tơ y một cái không hề giấu chân người địa phương ẩn cư xuống dưới, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Hắn rất nhớ này dạng làm, nhưng là Tô Lâm lại biết, hắn không thể làm như vậy, bởi vì nếu như hắn làm như vậy tiếp xuống nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, như vậy hắn hoặc là chúng nữ đều muốn không còn chỗ dung thân. Cho nên vô luận là vì đại cục cân nhở à cờ, lại hoặc là vì bên cạnh hắn người, Tô Lâm đều không thể không bức bách chính mình tiếp tục đi tới đích. Hắc ám hội nghị những dị vực đó ra hỏa nghĩ tới những thứ này sự tình, Tô Lâm không khỏi nắm lại một cái quyền đầu, bất quá hắn lại là ngẩng đầu, đôi chúng nữ nở nụ cười, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Mỗi một lần Tô Lâm đi vào Côn Lôn Sơn thời điểm, nơi này giống như đều là tại hạ tuyết, duy nhất khác nhau cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi thôi. Mà Côn Lôn Sơn lên tuyết hoa cũng là đem Tô Lâm khô nóng nội tâm cho lắng lại không ít. Côn Lôn Sơn là một chỗ tô thờ, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không đủ, mỗi làm lại tới đây, cảm nhận được nơi này hoàn cảnh về sau, Tô Lâm đều sẽ có một loại tâm bình khí hòa cảm thụ. Lần này tới Côn Lôn Sơn hắn cũng không có mang bất luận kẻ nào, ngay cả con thỏ nho đều bị hắn cho lưu tại địa hải thành phố, có điều Tô Lâm cũng là theo con thỏ nho giảng rất rõ ràng. Nếu như nó dám làm cái gì Tô Lâm không thể chịu đựng sự tình, như vậy nó cũng chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là biến thành nướng thỏ, hoặc là nướng sư tử. Mà con thỏ nho cũng là liên tục thề với trời, Tô Lâm cũng mới rốt cuộc quyết định đem con thỏ nho để thoát khỏi tại hạ viện bên người, làm như vậy cũng có thể để hạ viện an toàn có bảo hộ. Tô Lâm chỉ mặc một thân áo sơ mi trắng, cùng sau lưng gánh vác lấy một thanh nhìn qua bình bình đạm đạm, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Thậm chí mang theo một chút vết gì trường kiếm, ngoài ra không có vật khác. Không giống với lần đầu tiên tới Côn Lôn Sơn lúc hắn chịu đến làm khó dễ, cũng khác biệt tại về sau đi vào Côn Lôn Sơn lúc hắn nhận tôn quý lễ ngộ, lần này Tô Lâm đi vào Côn Lôn Sơn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thẳng đến đi đến Côn Lôn Sơn trước sân môn, mới rốt cục có người nhận ra hắn, sau đó vội vàng trở về bẩm báo. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như không là cố ý tràn ra chân khí gây nên người khác chú ý, đã rất khó có người hội cảm nhận được hắn tồn tại, linh hư đạo nhân không được, hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không được. Cái này Côn Lôn Sơn phía trên, duy nhất có thế từ phương xa cảm nhận được người khác, chỉ sợ cũng chỉ có thật cản tử một người đi. Cũng không lâu lắm, trước đó tên kia tiến đến bẩm báo đệ tử một lần nữa trở lại trước sân môn, cung cung kính kính đối Tô Lâm thi lễ nói ra, trưởng môn hữu tỉnh tiểu sư thúc đến phòng hội nghị một lần. Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Tô Lâm biểu lộ thì là có chút khó chịu, có điều nhưng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn lưu ở trên núi Côn Lôn thời gian cũng sẽ không quá lâu. Cũng không có cần tên đệ tử này dẫn đường, đối với cái này Côn Lôn Sơn Thượng Hạ hắn đã sớm vô cùng quen thuộc, liền xem như nhắm mắt lại hắn cũng có thể đi đến cái kia phòng hội nghị, đặc biệt là đi ngang qua cái kia tam phái biết võ lúc vị trí. Tô Lâm cũng là một mảnh nhớ lại hướng hắn vọt tới, hắn còn nhớ rõ, hắn cùng Trầm Băng Thanh cũng là ở nơi đó lần thứ nhất quen biết, hắn càng là nhớ được bản thân cùng Trầm Băng Thanh lần thứ nhất gặp mặt lúc đối thoại. Bây giờ lại là đã vật đổi sao rời, nguyên bản mười phần náo nhiệt Côn Lôn Sơn tại cái này lại nhiều lần ngoại địch xâm lấn phía dưới, nhân số cũng là chợt giảm không ít, to như vậy một cái Côn Lôn Sơn, lộ ra so trước kia còn quẳng cu é hơn nhiều đi đến cái kia hội trường phía trước quảng trường lúc. Tô Lâm đứng vững nhìn hồi lâu, Trầm Băng Thanh tại cái kia trong vòng mấy tháng, hẳn là mỗi ngày ở chỗ này ngắm nhìn chỗ kia sơn phong đi. Tô Lâm không chần chờ nữa, bay thẳng đến hội trường phương hướng đi vào, hội trường bên trong cũng so di vãng lộ ra rất là quẳng cung ẽ. Không giống với di vãng các đại trưởng lão tề tụ trang diện, lúc này trong phòng hội nghị thì chỉ có chút ít hai người mà thôi, theo thứ tự là Linh Hư Đạo Nhân cùng Thật Cản Tử. Không đúng, còn có người thứ ba. Tô Lâm cảm giác muốn so dĩ vãng để bạt không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn có thể cảm thụ được tại cái này trong phòng hội nghị, có người thứ ba tồn tại. Tuy nhiên khí tức kia rất nhạt, giống như là đang cực lực cẩn tàng, nhưng là Tô Lâm lại vẫn như cũ là cảm nhận được cô này khí tức. Đi vào hội trường chi về sau, Tô Lâm trực tiếp gỡ xuống đeo tại sau lưng toái tinh thần kiếm, đối thật Càn Tử nói ra, đây chính là ngươi muốn đổ vật đi, chẳng qua đáng tiếc, nó giống như phái không lên chỗ dụng võ gì. Thật Càn Tử giống như đối với toái tinh thần kiếm linh tính hoàn toàn không có sự thật này cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có đi đón Tô Lâm kiếm trong tay, mà chính là hướng Tô Lâm hỏi, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Tô Lâm cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ kia nói ra, ta muốn đi hắc ám hội nghị. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Thật Càn Tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm ngờ tới, chỉ là gật gật đầu. Không sai, sớm tại Trầm Băng Thanh miệng bên trong biết được, hắc ám hội nghị đang chuẩn bị cử hành cái gì nghi thức thời điểm, Tô Lâm liền đã muốn qua hắc ám hội nghị một chuyến, không vì Hoa Hạ an ổn bình định, chỉ vì trong lòng của hắn thù kia hận mà thôi. Hắn cái này một thân tu vi, hắn chỗ kinh lịch hiểm cảnh, nói đến cũng chỉ là vì làm sự kiện kia mà thôi. Vì cha mẹ của hắn báo thù rửa hận đây là Tô Lâm nén ở trong lòng nhiều năm một sự kiện, nhưng hắn chưa từng có quên. Mà hắn bây giờ cũng rốt cục nắm giữ loại thực lực này. Thật Càn Tử gật gật đầu, phảng phất đối với Tô Lâm quyết định cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà chính là nâng lên một cái tay nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng phải hướng ngươi giới thiệu một người nhận biết. Hắn lời này rơi xuống về sau, tại Thật Càn Tử ngồi xuống chỗ ngồi hậu phương. Một vùng tăm tối bên trong cũng là đột nhiên đi ra một người, một cái Tô Lâm đã sớm phát giác được, nhưng là không biết là thân phận gì người. Mà người kia xuất hiện trong tích tắc, Tô Lâm đồng tử cũng là cấp tốc thu co rúm người lại, càng là thật sâu nhấc lên cảnh giác. Bởi vì từ Thật Càn Tử sau lưng đi ra người kia, Tô Lâm có thể nói lên là hết sức quen thuộc, càng là mãi mãi cũng quên không người này, bởi vì hắn trên mặt cái kia một cái mặt nạ màu vàng. Đã sớm chạm chỗ tại Tô Lâm chỗ sâu trong óc người này, chính là từ trước thường xuyên cản trở Tô Lâm, càng là cùng Tô Lâm có thủ không đợi trời chung cái kia gờ giúp 935 tổ chức, hồi lâu không có hiện thân thể mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa. Trước 1908, tự mình động thủ. Nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân một khắc này, Tô Lâm chính là nhíu mày, đồng thời đem tự thân khí thế nâng lên đỉnh điểm. Nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ vàng nam nhân trong ánh mắt càng là tràn ngập sát ý hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Gờ giúp 935 tổ chức đã từng đối với hắn làm qua hết thảy, đã từng đối cha mẹ của hắn làm qua hết thảy. Tuy nhiên những chuyện này đều là hắc ám hội nghị chủ đạo, nhưng là chân chính chấp hành giả lại là nam nhân này chính là như. Vậy một cái vì hắc ám hội nghị bán mạng nam nhân, lại là xuất hiện ở Côn Lôn Sơn trong nghị sự đại sảnh. Có điều tuy nhiên trong ánh mắt tràn ngập hận ý, nhưng là Tô Lâm lại là không có ngay đầu tiên xuất thủ. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu, tuy nhiên Tô Lâm rất rõ ràng cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân sở tác sở vi, bất quá hắn tất nhiên có thể xuất hiện ở đây, nghĩ như vậy tất thật Càn Tử ứng nên có rất nhiều lời muốn nói với mình. Thực Tô Lâm đã sớm đối cái này mang mặt nạ vàng kim nam người thân phận sinh ra hoài nghi. Bởi vì cho tới nay có hai chuyện đều trong lòng hắn một mực vung đi không được. Chuyện thứ nhất, cũng là tại cái kia rượu âm môn trong sân cốc, nam nhân này xuất hiện, giải quyết chính mình khẩn cấp, thậm chí có thể nói là cứu mình nhất mệnh cũng không đủ. Mà chuyện thứ hai, cũng là tại cái này Côn Lôn Sơn bên trên, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên xuất hiện, đồng dạng là hóa giải một lần nguy cơ, đem Trầm Băng Thanh từ những nhân thủ đó bên trong cứu được. Hai chuyện này, Tô Lâm vẫn cho là cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân có âm mưu gì, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này mang mặt nạ vàng kim nam người thật giống như đã thời gian rất lâu đều không có hành động gì, giống như là biến mất, cho tới bây giờ mới rốt cục lấy loại phương thức này xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt nhìn thấy Tô Lâm cưỡng ép áp chế trong cơ thể mình sát ý bộ dáng, thật Càn Tử không khỏi lộ ra một cái mỉm cười gật gật đầu, mang theo thưởng thức ánh mắt nói ra, không tệ. Không có xúc động, xem ra tại bên trong thế giới nhỏ kia, không chỉ có là thực lực ngươi, ngay cả tâm trí lòng dạ cũng là cùng nhau trưởng thành không ít. Mà nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện, Linh Hư đạo nhân cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng là đã sớm biết nam nhân này tồn tại. Linh hư đạo nhân cùng thật càn tử biểu hiện đều quá mức bình tĩnh, Tô Lâm hiện tại đã xác định không thể nghi ngờ, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam người thân phận tuyệt đối có chút không dô nở dê bình thường nở dê, từ hắn bước vào nơi này một khắc này cũng đã xác định sự thật này. Hắn chỉ sợ cũng không phải là vì hắc ám hội nghị bán mạng đơn giản như vậy. Tô Lâm trầm mặc không nói gì, nhưng là một đôi mắt lại là một mực thả tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trên thân nam nhân. Hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn giải khai cái này từng đoàn bí ẩn. Người này, đến là ai vì cái gì hắn muốn giết hại cha mẹ mình? Rõ ràng cha mẹ của hắn chỉ là một người bình thường mà thôi a, vì cái gì hắn muốn từ đầu đến cuối nhắm vào mình? Hắn đang chờ thật cản tử đối với mình giải thích, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, sự tình đã đến nước này, bọn họ còn giống như là muốn gạt chính mình. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi hẳn là muốn biết thân phận của hắn đi. Có điều bởi vì mỗi một số chuyện, ta hiện tại còn cũng không thể nói cho ngươi. Thật càn tử thở dài nói với Tô Lâm. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân từ đầu đến cuối cũng đều không có nói qua lời nói, bởi vì hắn đồng dạng là đang nhìn Tô Lâm, cũng không biết hắn hiện ở trên mặt đến là biểu tình gì. Trang diện trong lúc nhất thời theo thật càn tử câu nói kia rơi xuống an tĩnh xuống, ở đây bốn người tất cả đều đang trầm mặc lấy, có điều cũng không lâu lắm. Một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên truyền tới. Cười khẽ là từ Tô Lâm miệng bên trong truyền tới, hắn nhìn lấy tên kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cười khẽ một chút nói ra, dạng này à, như vậy, ta liền tự mình động thủ đến xem tốt. Nói xong câu đó về sau, Tô Lâm thể nội đã sớm tích xúc hồi lâu ma khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem nhập ma trạng thái tăng lên tới đỉnh điểm mà hắn lúc này khí thế. Cùng khí tức cường đại cũng đã áp đảo bất luận cái gì địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phía trên. Khi nhìn đến lúc này Tô Lâm khí tức về sau, ngay cả linh hư đạo nhân cũng không thể không mang theo một bộ chấn kinh biểu lộ, đứng người lên, mang theo. Một tia không dám tin bộ dáng nhìn lấy lúc này Tô Lâm, phảng phất cũng là không nghĩ tới thoát đi tiểu thế giới kia Tô Lâm lại có thể đem thực lực tăng lên tới loại tình trạng này. Tô Lâm cũng không chần chờ chút nào. Tại mở ra nhập ma trạng thái về sau liền trực tiếp hướng mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân phương hướng đống nhiên tiến lên, tốc độ quá nhanh cũng đủ làm cho bất luận cái gì địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liễu lưới. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như hắn quyết tâm muốn nhìn một chút cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân dưới mặt nạ mặt, cho dù là thật cản tử muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần thật cản tử không xuất thủ ngăn cản, Tô Lâm tin tưởng. Lấy chính mình bây giờ thực lực, người nam nhân trước mắt này đã sớm vô pháp chống lại, dù sao hắn thực lực cũng vẹn vẹn địa tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi. Cho dù là địa tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong người nổi bật, nhưng dù sao về cũng chỉ là địa tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi. Tại chân tiên trước mặt đều chẳng sợ hãi Tô Lâm, như thế nào lại sợ như thế một cái địa tiên đại viên mãn cảnh giới mà Tô Lâm cũng là tại thật cản tử thoại rơi xuống về sau, cũng đã dâng lên ý nghĩ này. Hắn đã không muốn lại mơ mơ màng màng, mặc kệ bọn hắn đang dở trò quỷ gì, hắn đều muốn nhìn nam nhân này đến là ai cho tới nay đều tại châm đối với mình, nhưng lại nhiều lần không có hạ sát thủ, về sau càng là cứu tính mạng mình. Tô Lâm tin tưởng cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân dưới mặt nạ mặt tuyệt đối có thể cho hắn giật nảy cả mình. Mà để Tô Lâm so sánh kỳ quái là, thật càn tử cũng không phải là ngăn càng không. Mà chính là hắn căn bản ngay cả ngăn trở dừng ý nghĩ đều không có, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm vọt tới cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trước mặt nam nhân. Tô Lâm, không nên vọng động, tuy nhiên linh hư đạo nhân cũng không có ngăn cản Tô Lâm thực lực, có điều lại cũng chẳng biết tại sao, lúc này đột nhiên vô cùng lo lắng hô một câu, nhưng là Tô Lâm lại là cũng không để ý tới. Chỉ là tại một cái nháy mắt ở giữa, Tô Lâm cũng đã vọt tới cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trước mặt nam nhân. Mà tay hắn, cự ly này mở đầu mặt nạ vàng kim cũng chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể lấy xuống nam nhân này trên mặt gỗ. Chỉ thiếu một chút hắn liền có thể thấy rõ ràng nam nhân này diện mục chân thật. Cũng chính là chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể làm rõ ràng đây hết thảy. Có điều tóm lại là kém một tí tẹo như thế, tại tay hắn còn không có tiếp xúc đến nam nhân kia mặt nạ lúc. Cái kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện qua mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lại là rốt cục mở miệng nói ra hắn câu nói đầu tiên. Cũng chính bởi vì câu nói này, Tô Lâm mới rốt cục dừng bước lại, cũng không có động thủ kéo nam nhân kia trên mặt cổ. Chương 1909, tiến về Hắc Ám hội nghị. Ngươi có thể giật xuống trên mặt ta mặt nạ, cũng có thể làm rõ ràng thân phận ta, nhưng là nếu như ngươi còn muốn diệt trừ Hắc Ám hội nghị lời nói, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế. Tại Tô Lâm ngập trời khí thế trước mặt, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lại là không động đậy chút nào, lộ ra đến tỉnh táo dị thường cùng bình tĩnh, thậm chí giống là căn bản không lo lắng Tô Lâm hội triệt hạ hắn mặt nạ mở dạng. Có điều Tô Lâm lại là thấy rõ ràng, đang nói ra câu nói này thời điểm, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lại là con mắt 10 phần sáng ngời, hoặc là nói ánh mắt hắn cho tới nay đều là như thế sáng ngời. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Tô Lâm lại là không thể không nói, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân rất giống một người, một cái hắn không đành lòng hồi tưởng lại người. Cũng chính là nghe được câu này, Tô Lâm mới rốt cục dừng lại động tác trên tay, có điều lại là không có thu hồi trên thân khí thế, bởi vì nếu như cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân không đem lời nói rõ ràng ra, hắn vẫn là sẽ không do dự, trực tiếp đem nam nhân này trên mặt cỗ thân thủ kéo xuống đến phảng phất là biết Tô Lâm ý tứ. Nói chuyện cũng không phải là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, mà chính là ngồi tại chủ vị mặt thật cản tử đứng lên nói với Tô Lâm, chính như ngươi. Thấy, người này thực là người Hoa, về phần cụ thể thân phận, ta lại là không thể nói với ngươi, chẳng qua nếu bản về đối với Hắc Ám hội nghị giải, hắn tuyệt đối là lớn nhất giải, tiếp xuống ngươi muốn làm sự tình, tuyệt đối cần dùng đến hắn. Hừ, phải không liền xem như không có hắn, ta cũng có thể thân thủ phá hủy Hắc Ám hội nghị. Tô Lâm nhíu môi, đối với thật càn tử thuyết pháp cũng không khoái. Cái kia cần gì phải nóng lòng cái này, nhất thời đợi đến làm xong ngươi muốn làm việc về sau, lại đến truy đến cùng thân phận ta có cái gì không được. Tên kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cuối cùng với mình mở miệng nói ra. Tô Lâm thật sâu nhìn chằm chằm cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân duy nhất có thể nhìn thấy đôi mắt kia, trầm mặc hồi lâu sau, mới rốt cục thu hồi trên thân ngập trời khí thế. Nếu như ngươi muốn đùa nghịch cái quỷ gì, ta tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên giết ngươi, không muốn nghi vấn ta hiện tại năng lực, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Tô Lâm đối với cái này mang mặt nạ vàng kim nam người vẫn là không có hảo cảm gì, dù là hắn đã từng giúp chính mình mấy lần, nhưng là hắn từng làm qua sự tình lại là Tô Lâm tận mắt thấy qua. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mà thật càn tử làm theo là mỉm cười, nói một câu 10 phần ý vị thâm trường lời nói, nếu như ngươi giết hắn, ta có thể nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Không có chờ đến Tô Lâm hỏi thăm thật càn tử đến là có ý gì, thật càn tử phảng phất thì không muốn tại cái đề tài này tiếp tục nữa, mà chính là đổi chủ đề nói ra, nhìn trước khi đến, ngươi đúng là qua Hoa Vũ Hạc nơi đó. Tô Lâm cũng không nói lời nào, hắn hành tung chưa từng có dấu giếm qua. Nếu quả thật cản tử muốn biết cũng không phải là vấn đề gì, có điều bởi vì cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân quan hệ, tận lực giấu giếm thân phận của hắn thật cản tử, cũng là đồng dạng lọt vào Tô Lâm ghi hận, hắn cũng không muốn cùng thật cản tử nhiều lời. Có điều thật cản tử cũng không thèm để ý, hắn nhếch miệng mỉm cười, mang theo một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn Tô Lâm nói ra, nhìn ngươi yên ổn vô sự bộ dáng, chắc hẳn kết quả cũng không khó suy đoán, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Từ vừa mới ngươi cái kia ngập trời khí thế đến xem, chắc hẳn cái kia nhập ma bí tịch đã được ngươi tu luyện tới cực kỳ cao thâm chỗ. Tốt, tốt, tốt thật càn tử cái này tràn ngập cảm thán lời nói, lại là thoáng nhắc lên Tô Lâm hứng thú, đặc biệt là hắn sau. Cùng nói liên tục ba cái kia tốt chữ, làm sao thật càn tử mãn mặt đều là không kịp chờ đợi để cho mình trưởng thành bộ dáng. Có điều Tô Lâm cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là đem sự tình đều thông báo một chút về sau liền rời đi hội trường, mà từ đầu đến cuối thật cản tử cũng không có sách chuôi kiếm này sự tình. Tất nhiên thật cản tử không đề cập tới, như vậy Tô Lâm tự nhiên mà vậy đem kiếm mang đi. Tuy nhiên kiếm này đã không có bất luận cái gì linh tính, nhưng là dù sao, cũng là tiên vương từng dùng qua đồ vật, lưu làm kỷ niệm cũng là một chuyện tốt. Mà tại Tô Lâm rời đi hội trường về sau, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là rốt cục mở miệng nói ra, ngươi lời nói quá nhiều, thì không sợ bị hắn phát giác được cái gì. Thật cản tử chỉ là cười một tiếng, đối cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nói, phát giác liền phát giác được, chán nờ dê lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ngươi thân phận này có thể giấu giếm bao lâu, áp lực đã đủ nhiều, mà hắn cũng rốt cục trưởng thành đến mức nhất định, viễn siêu ngươi ta hy vọng, chẳng lẽ như Thế vẫn chưa đủ, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc một chút, chỉ là lưu lại hai chữ về sau, cũng là đồng thời trở về tại trong bóng tối, phảng phất hắn sinh ra liền thân ở tại trong bóng tối. Nghe cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trong miệng nam nhân không đủ hai chữ, Thật Can Tử chỉ là cười khổ lắc đầu, không khỏi cảm thấy nam nhân này thật sự là quá mức hà khắc. Linh Hư à, chờ Tô Lâm sau khi đi, ngươi đi an bài một chút, trước tiên đem Tô Lâm như nở dê cao y na y nữ nhân đều tiếp vào nu y lên đây đi, không phải vậy xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng không cách nào cùng bọn hắn hai người kia bằng giao. Thật Can Tử hướng Linh Hư đạo nhân phân phó một câu, mà Linh Hư đạo nhân thì là cùng cung kính kính ứng một tiếng. Tô Lâm là cùng cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân ngồi cùng một lội phi cơ là bay hướng Italy. Có điều Tô Lâm cùng cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân ngồi cùng một chỗ lại là muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Không biết có bao nhiêu lần, hắn đều muốn thử một chút qua lấy xuống nam nhân kia trên mặt cô xem rõ ngọn ngành. Có điều sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là phi thường yên tĩnh. Trên đường đi đều không có quá nhiều lời nói, tựa như cái người máy một dạng, nếu như không phải Tô Lâm chủ động hỏi thăm, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Mà hắn muốn qua cũng chính là Hắc Ám hội nghị, đi qua nam nhân này lộ ra, hắn mới biết được, nguyên lai Hắc Ám hội nghị thiết lập ở Italy một cái quốc Trung Quốc bên trong. Cùng thần thánh giáo đình không sai biệt lắm, có điều thần thánh giáo đình tổng bộ là thiết lập ở Vatican, mà Hắc Ám hội nghị thì là thiết lập ở San Marino bên trong. Nói lên quốc gia này, Tô Lâm cũng là tra một số tư liệu mới thoáng có chỗ giải, bởi vì cái này quốc gia thật sự là quá mức không có tiếng tăm gì. Dù là Tô Lâm đã từng làm một cái lính đánh thuê lâu dài bốn phía bốn ba, không sai biệt lắm qua thế giới lên bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng là cũng chưa từng đi nơi đó, càng là không cùng Hắc Ám hội nghị đánh qua quá nhiều quan hệ, cho nên Tô Lâm làm rất lợi hại chuẩn bị thêm trên đường đi, Tô Lâm đều tại bắt gấp thời gian tăng lên thực lực mình. Bởi vì hắn không biết tiếp xuống gặp được như thế nào địch nhân, hắn đối với Hắc Ám hội nghị thực lực tình huống thực cũng không phải là rất lợi hại giải. Nhưng là hắn cũng đã có đầy đủ lòng tin. Chương 1910, chán nản. San Marino, ở vào miền Nam Âu Châu, Italy bán đảo phía đông, là trên thế giới bỏ túi một trong những quốc gia, cả quốc gia được Italy vây quanh, cho nên San Marino thuộc về quốc bên trong quốc. Tô Lâm có thể lý giải Hắc Ám hội nghị vì sao lại thiết lập ở dạng này địa phương, bởi vì San Marino nhân khẩu chỉ có mấy vạn người mà thôi, đồng thời có không ít sơn mạch. Đúng dễ dàng cho bọn hắn hình thành một loại yểm hộ. Có điều Tô Lâm trước tiên lại là cũng không có bay thẳng đi nơi nào, bởi vì hắn còn cần làm một số chuẩn bị. Đây cũng là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa đề nghị. Dư A theo hắn nói tới cái kia chính là, ở cái này tiểu hình quốc gia bốn phía đã sớm che kín Hắc Ám hội nghị thái mắt. Nếu như bọn họ tùy tiện bước vào đi vào, chỉ sợ ngay đầu tiên thì sẽ bị người phát hiện ra. Tô Lâm tạm thời còn cũng không muốn đánh cỏ động rán. Về phần Italy quốc gia này, Tô Lâm thực đã tới qua rất nhiều lần, có điều lại là cho tới bây giờ đều không có hảo hảo lấy một loại thưởng thức ánh mắt đến đối đa y quốc gia này, mỗi lần hắn đều là mang theo nhiệm vụ tới. Mà lần trước, càng là ở chỗ này giết chết Italy đệ nhất cao thủ chiến hoàng, trợ giúp Tư Đồ Hiên ngồi lên Italy đệ nhất cao thủ ngai vàng, mà tại lật đổ chiến hoàng về sau, Tư Đồ Hiên thủ hạ lãnh đạo Mạ Phì ạ đã có thể nói là Italy đệ nhất thế lực. Về phần cái kia Italy vương thất thì là tại chiến hoàng sau khi chết thực cũng sớm đã hữu danh vô thực. Cho nên Tô Lâm lại tới đây là có chuẩn bị, cũng là có căn cơ, chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn đi theo một cái hướng dẫn du lịch đi liề hệt, mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa đối với quốc gia này giải tuyệt đối phải so Tô Lâm hơn rất nhiều. Mà đi tới Italy, Tô Lâm tự nhiên là muốn trước tìm một chỗ đặt chân, mà lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Tư Đồ Hiên thế lực phạm vi. Tuy nhiên lần này đến Italy cũng không có để Tư Đồ Hiên theo tới, nhưng là Tô Lâm có thể đi tìm vợ Giglio A, trong tay hắn là có vợ Giglio điện thoại, chỉ bất quá bởi vì lúc trước một mực có việc, mà lại hắn cũng tìm vợ Giglio không có chuyện gì, cho nên một mực không có đi liên hệ vợ Giglio. Có điều chắc hẳn không có mình tại bên người vợ Giglio tiểu tử này hẳn là qua 10 phần tiêu sái đi, dù sao tại Italy quốc gia này, vợ ghi lì ô hiện tại thế lực hẳn là có thể quét ngang hết thảy. Nhưng là đây cũng chỉ là Tô Lâm suy đoán mà thôi, dù sao đối với Italy nhận biết, Tô Lâm cũng chỉ có Mạ Phỉ ạ cùng Italy Vương thất hai cái này thế lực mà thôi. Tô Lâm cũng rất kỳ quái, vì cái gì Italy quốc gia này đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ là một cái chỉ có điệu tiên, nhiều lắm là tính toán là điệu tiên điên phong thực lực một cái chiến hoàng. Nếu như đặt ở hắn trước kia loại trong mắt, loại thực lực này đúng là đã phi thường cường hành, nhưng là lấy hắn bây giờ nhãn giới đến xem, chiến hoàng loại thực lực này còn tại Hoa Hạ đừng nói là đệ nhất cao thủ, có thể hay không xếp hàng trên cũng là một cái vấn đề. Hắn rất kỳ quái Italy to như vậy một quốc gia, tu luyện giới thực lực vậy mà lại so Hoa Hạ kém nhiều như vậy. Có điều đi qua cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa nhắc nhở về sau, Tô Lâm mới là biết, nguyên lai quốc gia này cao thủ trên thực tế thực đã được hai người bọn họ quốc bên trong quốc hai cái thực lực hấp thu hầu như không còn. Cũng chính là đi qua hắn nhắc nhở, Tô Lâm mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, giải Italy vì cái gì không có tương đối cường đại tu luyện tổ chức, thậm chí là liền cao thủ đều là lắc đắc không có mấy. Thần Thánh Giáo Đình cùng Hắc Ám Hội Nghị, cái này lưỡng đại thế lực tồn tại, nếu như nhất định phải so sánh lời nói, vậy khẳng định thì tương đương với lên tam phái tại Hoa Hạ địa vị, thậm chí càng còn hơn. Có hai cái này che khuất bầu trời thế lực tồn tại, Italy vương thất lại nơi nào sẽ sinh ra cái gì cái gọi là cao thủ đâu, cho nên danh xưng Italy đệ nhất cao thủ, thậm chí là vương thất thủ hộ giả chiến hoàng, mới có thể chỉ có loại thực lực đó mà thôi. Tại dị vãng Tô Lâm còn không có cân nhờ ở cờ đến điểm này, bởi vì hắn lúc ấy nhãn giới còn tại đó, có điều tại tăng lên đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, Tô Lâm mới rốt cục bắt đầu chú ý dậy những chuyện này. Mà lấy vở ghi lì ô loại thực lực đó tới nói, thả ở quốc gia này bên trong, tự nhiên cũng có thể được xưng là tương đương mạnh mẽ. Sau khi xuống phi cơ, Tô Lâm cho vở ghi lì ô gọi điện thoại, tại điện thoại bên trong chẳng biết tại sao. Vợ ghi lì ấu nghe được Tô Lâm thanh âm lộ ra cao hứng phi thường, cái này khiến Tô Lâm tò mò, dù sao tại di vãng vợ ghi lì ấu có thể là bởi vì Tư Đồ Hiên quan hệ tại bao giờ cũng không đối với mình hiện lộ ra địch ý, tiểu tử này nghe được chính mình thanh âm đã vậy còn quá cao. Hứng, Tô Lâm cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu, có điều trong điện thoại vợ ghi lì ấu lại cũng không nói thêm gì, chỉ là nói cho Tô Lâm một cái địa chỉ. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa tại sau khi xuống phi cơ liền cùng Tô Lâm mỗi người đi một ngả, nói là cũng muốn đi chuẩn bị một ít chuyện gì, có điều theo Tô Lâm đoán chừng hẳn là qua tụ tập hắn gờ giúp 935 tổ chức thế lực. Đối với hắn rời đi, Tô Lâm cảm thấy rất là không quan trọng, tuy nhiên cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nói thời cơ chín muồi liền sẽ xuất hiện, nhưng là Tô Lâm ước gì hắn mãi mãi cũng không cần xuất hiện mới tốt. Dù sao đây là thuộc về một mình hắn sự tình, hắn không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng không muốn bất luận kẻ nào hỗ trợ, chỉ có chính mình thân thủ báo thủ, mới có thể có đến lớn nhất an ủi. Tô Lâm cũng không có giống như là tại Hoa Hạ thời điểm phi thiên độn địa bay tới bay lui, một nguyên nhân là hắn hiện tại cũng không có vội vã như vậy, một nguyên nhân khác thì là hắn cũng không muốn cao điệu như vậy, dù sao cái này không thể so với Hoa Hạ. Ai biết nếu như hắn cao điệu như vậy lời nói, có thể hay không bị người nào cho để mắt tới, nếu như nói như vậy ngược lại được trả bằng mất. Có điều cũng may là, Tô Lâm tiếng Ý vô cùng thành thạo, cùng người giao lưu căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Căn cứ vở ghi lì ổ cho ra địa chỉ, Tô Lâm một đường đi tìm qua, có điều khi tìm thấy địa phương về sau, Tô Lâm lại là không khỏi trừng to mắt, không thể tin được trước mắt sở chứng kiến. Bởi vì vở ghi lì ô lúc này địa chỉ rõ ràng phù hợp không hắn bây giờ lãnh đạo Italy thứ nhất mạnh tổ chức lớn thân phận, bởi vì vở ghi lì ô mặc dù không có lưu lạc đến chìm đắm vào khu dân nghèo cấp độ, nhưng là cái này chỗ nhà lại rõ ràng phù hợp không thân phận của hắn. Tô Lâm thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước chiến hoàng là ở tại như thế nào một cái huy hoàng thành bảo bên trong, cái kia thật đúng là hoàng đế đãi ngộ, coi như vở ghi lì ô ở không lên cung điện. Nhưng là tốt xấu cũng phải ở cá biệt thự cái gì a, phảng phất là nhìn thấy Tô Lâm đổi tới, vợ ghi lì ổ cũng là ngay đầu tiên liền đuổi ra nên tiếp, mà sau lưng hắn thì là chỉ đi theo lắc đắc không có mấy tên thuộc hạ mà thôi, nơi nào có mảy may Italy mạ phì ạ khí phái. Lúc này vợ ghi lì ổ đừng nói là theo chiến hoàng so, liền xem như theo Tô Lâm tại địa hải thành phố cha vợ, Hàn Vũ muốn so đều muốn kém cỏi rất nhiều. Tô Lâm biết rõ đường vở ghi lì ổ khẳng định là gặp gỡ vấn đề nan giải gì. Chương 1911, thần bí tổ chức. Há, cảm ơn trời đất, chúng ta cứu tinh, Tô Lâm, ngươi rốt cục đến. Khi nhìn đến Tô Lâm trong nháy mắt đó, vợ ghi lì ô liền trực tiếp ôm chặt lấy Tô Lâm, càng là như là cầu nguyện, mắt thấy nước mắt liền muốn đến rơi xuống. Tô Lâm được vợ ghi lì ô cái này gấu ôm ôm có chút tác hẳn, mà hắn cũng là ơ thơ y điếm na y liền biết, vợ ghi lì ô vì sao lại nhiệt tình như vậy, nguyên lai là gặp gỡ nan đề. Có điều nhìn thấy vợ ghi lì ô sắp rớt xuống nước mắt tội nghiệp bộ dáng, Tô Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì gia hỏa này tuy nhiên nhìn qua cao lớn thô kệch, nhưng là một khỏa nội tâm lại là tại nương hóa trên đường càng chạy càng xa. Đã lâu không gặp, vợ ghi lì ô cũng là trở nên càng ngày càng nương. Mà cũng chính là nhìn thấy vợ ghi lì ô một khắc này, Tô Lâm cũng là đồng thời con mắt hơi hơi sáng lên, bởi vì cái này gia hỏa lại muốn so với chính mình lần trước trông thấy hắn thời điểm thực lực cường đại không ít. Tuy nhiên còn không có về phần khoa trương đến địa tiên đại viên mãn loại trình độ đó, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Lâm rất kỳ quái sớm đã không có cao thủ Italy lại hội có người nào có thể đem gia hỏa này để chế cho tới bây giờ tình trạng này. Hiên hiên đâu nàng tại sao không có cùng người cùng một chỗ tới ôm một lúc sau. Vợ ghi lì ổ cũng là rốt cục bông ra Tô Lâm, đồng thời hướng phía sau hắn nhìn vài lần hỏi. Tô Lâm đơn giản cho hắn nói một chút chính mình lần này tới là có việc đến xử lý, không tiện mang Tư Đồ Hiên cùng một chỗ tới. Có điều để hắn không nghĩ tới là trước một giây nhìn thấy chính mình còn lệ nóng doanh trọng vợ ghi lì ổ vợ ơ y ma ở giây tiếp theo liền đem mặt cho kéo xuống. Hắn mặt đen thui nói với Tô Lâm, khẳng định là ngươi bạc đãi hiên hiên Tô Lâm. Ta muốn liều mạng với ngươi nhìn thấy vợ ghi lì ô bộ dáng, Tô Lâm hơi có chút đau đầu, gia hỏa này tuy nhiên có đôi khi rất lợi hại nương. Nhưng là đụng chạm lấy một số điệu tiên thời điểm thật giống như thể nội bao giờ cũng đều chạy chiến đấu huyết dịch, một lời không hợp liền muốn đánh chết đánh sinh. Có điều trước đó vợ ghi lì ô gặp được chính mình cũng là bộ dáng này, lúc này hắn giống như mới là bình thường, chỉ cần nói tới liên quan tới Tư Đồ Hiên vấn đề. Gia hỏa này thì theo ăn thuốc kích thích một dạng. Rõ ràng mình đã cùng hắn giải thích qua, Tư Đồ Hiên chỉ là không tiện tới mà thôi, nhưng là làm sao vợ ghi lì ổ thẳng thắn á. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không muốn ra tay, nhưng là cũng không thể tránh được, bởi vì sau một khắc vợ ghi lì ổ một thân khí thế đã tăng lên tới đỉnh điểm, loại kia đặc thù tròm sao chi lực từ trong cơ thể hắn phát ra. Chẳng qua nếu như là thả trước kia, trời sinh lực lớn vô cùng vợ ghi lì ổ còn khó mà nói thật có thể để Tô Lâm hơi có chút đau đầu, nhưng là hiện tại Tô Lâm chỉ có thể cưỡng ép khắc chế chính mình không muốn sử xuất toàn lực đi. Một phen chiến đấu qua về sau, trên đầu đỉnh lấy một đoàn băng vải vợ ghi lì ổ rốt cục theo Tô Lâm hòa hòa khí khí ngồi trong phòng trên ghế salon, trong phòng bài trí cũng cùng bên ngoài nhìn qua như thế bình thản không có gì lạ, căn bản cùng vợ ghi lì ổ thân phận hôm nay căn bản là không có cách đánh đồng. Tô Lâm rất nhớ biết rõ đường đến phát sinh cái gì, làm cho vợ ghi lì ô đem Tư Đồ Hiên gia nghiệp cho bại cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Tư Đồ Hiên lãnh đạo mạ phỉ ạ tại Italy là có khổng lồ cỡ nào, theo bây giờ chỉ có cái này 2-3 cái thuộc hạ tình cảnh vậy đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Tuy nhiên Tô Lâm cảm thấy cho tới bây giờ tình trạng này, Tư Đồ Hiên thế lực đã phái không lên chỗ dụng võ gì. Nhưng là Tô Lâm vẫn là không muốn để cho Tư Đồ Hiên một phen tâm huyết tất cả đều uổng phí. Ai, ta nguyên lai cho là ta thực lực đã có thể theo ngươi làm thật tốt lên một khung, nhưng là không nghĩ tới thực lực ngươi lại là tiến bộ càng nhiều. Vợ ghi lì ổ rốt cục tỉnh táo lại, hảo hảo cùng Tô Lâm tâm bình khí hòa đàm luận, câu đầu tiên cũng là đang cảm thán lấy Tô Lâm thực lực, nếu như trước kia hắn liền xem như thua cũng sẽ không thua đến khó coi như vậy. Mà bây giờ lại là một chiêu đều không thể theo Tô Lâm vượt qua. Tô Lâm mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà chính là hỏi tới nói, không nói trước cái này, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi đến xảy ra chuyện gì, ngươi đem nhà nàng nghiệp cho bại đến nước này, nàng có biết không nhắc lên cái này, vợ ghi lì ổ cũng là thật sâu thở dài có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có cách nào à, cũng không dám nói cho hiên hiên. Sau đó, vợ ghi lì ổ mới đem chuyện đã xảy ra cho Tô Lâm giải thích một phen, mà Tô Lâm cũng là rốt cuộc biết vì cái gì ngắn ngủi không đến thời gian một năm, vợ ghi lì ổ thì luân lạc tới cái này tình trạng. Nguyên bản tại hắn trở lại Italy về sau, ngay từ đầu đúng là theo gió thuận vũ, tại Italy nơi này cơ vốn nên tiểu là coi trời bằng vùng trạng thái, mà cũng cùng Tô Lâm suy nghĩ một dạng, ngay từ đầu vợ ghi lì ổ đúng là ở tại thành bảo bên trong, hưởng thụ lấy đế vương đãi ngộ. Có điều tiệc vui chóng tàn, cũng chính là tại hắn hưởng thụ không bao lâu loại đãi ngộ này về sau, một nhóm người lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn trên địa bàn. Những tên kia dựa theo vở ghi lì ổ thuyết pháp cũng là thâm bất khả trắc. Mà lại những người kia cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mười mấy người mà thôi, nhưng là thực lực lại là mỗi cái đều cùng hắn tương tự, thậm chí bên trong hai người đều muốn ở trên hắn. Tuy nhiên vở ghi lì ổ tay hạ độc thủ đảng số lượng đông đảo, nhưng là tại những cái kia người vô cùng tinh vi phối hợp phía dưới lại là không có nửa điểm phần thắng, chủ yếu nhất là cái kia mười mấy người bên trong có một người đầu não vô cùng thông minh, hắn muốn làm gì giống như đều có thể được đối phương cho dự liệu được, chỉ là trong vòng một ngày, hắn thực lực liền đã được cái kia mười mấy người cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Mà hắn nguyên bản vô cùng to lớn mạ phỉ ạ tổ chức, cũng là trong vòng một ngày toàn bộ được đối phương cho chiêu đến dưới trướng, thay lời khác nói cách khác, hắn địa bàn được người cho đoạn. Nói những chuyện này thời điểm, vợ ghi lì ô là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bộ dáng nhìn qua đừng đề cập có đáng thương biết bao, mà Tô Lâm thực cũng rất tò mò đến là ai vậy mà lại làm dạng này sự tình. So vợ ghi lì ô thực lực cao nhân, Tô Lâm cũng không kỳ quái, nhưng là hắn lại là chú ý tới vợ ghi lì ô chỗ nâng lên phối hợp tinh vi, cùng đầu não thông minh hai điểm này. Phải biết có thế trong vòng một ngày liền đem vở ghi lì ô địa bàn cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ, đồng thời đem dưới tay hắn tất cả đều cho xúi dục đi qua, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản mười mấy người thì có thể làm được sự tình. Sau khi nói xong, vở ghi lì ô càng là tràn ngập phẫn nộ nói một câu, cái này còn không phải quá tờ hờ ân lở nhất, quá tờ hờ ân lở nhất là bọn họ lại còn muốn ta làm bọn họ tiểu đệ, trừ Hiên Hiên không có người có thể cho ta làm bất luận kẻ nào tiểu đệ, người nào cũng không được hử. Còn giả mù sa mưa nói muốn ta tham gia một trận vũ hội, cho là ta là tốt như vậy gạt người a, cái này nói rõ thì là cố ý để cho ta đi vào bọn họ cái bẫy, để cho ta cho bọn hắn làm tiểu đệ. Nhìn thấy vợ ghi lì ô bộ dáng, Tô Lâm là cười khổ không được, nhưng là trong lòng cũng là treo lên suy nghĩ. Tuy nhiên hắn lần này là có chuyện trọng yếu mà đến, nhưng là hắn cũng không để ý trợ giúp vợ ghi lì ổ hoặc là nói là trợ giúp Tư Đồ Hiên thu hồi những địa bàn này. Chương 1912, tham gia vũ hội. Ngươi nói là vũ hội, nghĩ tới đây, Tô Lâm liền đặt chủ ý, mở miệng đối vợ ghi lì ổ hỏi ra, hắn cảm thấy mình hiện tại thời gian còn tính là dư giả, trợ giúp Tư Đồ Hiên thu hồi địa bàn, để vợ ghi lì ổ miễn phải bị trách phạt vẫn là có thể làm đến. Tô Lâm thế nhưng là biết đừng nhìn Tư Đồ Hiên hiện tại một bộ y y như là chim non nép vào người bộ dáng, nhưng là đối đãi người khác thời điểm có thể cũng không phải là bộ dáng kia, không phải vậy Tư Đồ Hiên dựa vào cái gì lãnh đạo một đám mạ phì ạ. Nghe được Tô Lâm nói tới, vợ ghi lì ổ con mắt cũng là sáng lên, sau đó vội vàng ôm lấy Tô Lâm một cái cánh tay chết đến chê tờ cu nở dê không buông tay nói. Tô Lâm, ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Cảm nhận được vợ ghi lì ô một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng chính mình trên quần áo cọ, Tô Lâm vội vàng đem đầu hắn cho phát trở về, sau đó lộ ra một bộ ác hàn biểu lộ. Vợ ghi lì ô hiện tại bộ dáng này tựa như là một cái bị khi phụ tiểu tức phụ một dạng, ai có thể nghĩ tới hắn như thế một cái nương pháo lại có thể lãnh đạo Italy Mafia. Có điều Tô Lâm cũng là biết, vợ ghi lì ô tuyệt đối là trung tâm vì Tư Đồ Hiên bán mạng. Đối với điểm này, Tô Lâm cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Sau đó, vợ ghi lì ổ liền đối với Tô Lâm cụ thể nói một chút tình huống. Thực Tô Lâm cũng là biết, nếu như không phải hỏa phượng trở lại hoa hạ, hắn cũng sẽ không khiến cho thảm như vậy. Cũng chính là vợ ghi lì ổ nói về sau, Tô Lâm mới biết được, nguyên lai Tư Đồ Hiên địa bàn đã phát triển đến một loại chưa từng có quy mô. Tại chiến hoàng sau khi chết, Italy đại bộ tờ HN Mạ Phì ạ liền toàn bộ bám vào Tư Đồ Hiên dưới trướng, nghe theo vợ ghi lì ô điều khiển, tại Italy đãi ngộ thậm chí đã có thể so trước đó Italy vương thất. Loại này quy mô, thả tại bất kỳ quốc gia nào đều là không có khả năng, cũng chỉ có được thần thánh giáo đình còn có hắc ám hội nghị sở khiên chế Italy mới có thể sẽ phát sinh loại tình huống này. Nói đến cũng là tương đương có ý tứ, tuy nhiên tại địa lý vị trí nhìn lại, thần thánh giáo đỉnh chỗ Vatican, còn có hắc ám hội nghị chỗ San Marino đều là được Italy chỗ vây quanh, nhưng là tình huống thực tế lên nhìn, lại là muốn tương phản tới, Italy trên thực tế là đang bị thần thánh giáo đỉnh cùng hắc ám hội nghị chỗ vây quanh, cũng chính là nguyên nhân này, Tư Đồ Hiên tay hạ độc thủ đảng thực lực mới có thể phát triển đến nước này. Có điều nghe xong vở ghi lì ô giảng thuật, Tô Lâm lại là không thấy chút nào vui mừng, bởi vì không nên quên, bây giờ những thế lực này đã là toàn bộ quy về vợ ghi lì ổ đối thủ kia trong tay. Đây chẳng phải là nói Tô Lâm muốn cùng ngàn vạn mạ phỉ ạ chiến đấu, tuy nhiên Tô Lâm cũng là có cái này tự tin, có thể không rơi vào thế hạ phong, dù sao đến hắn hôm nay việc này thực lực, nếu quả thật muốn xuất thủ đối phó người bình thường lời nói cái kia chính là xuất thủ liền có thể quét một đám. Đương nhiên, Tô Lâm cũng là sẽ không như vậy làm, bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ tu luyện giới ra tay với người bình thường sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Mà lại Tô Lâm cũng không thể làm như vậy. Bởi vì hắn là len lén lẻn vào Italy, hắc ám hội nghị bên kia hẳn là còn không có đạt được hắn lại tới đây tin tức, nhưng là nếu như hắn tại Italy đại khai sát giới, vậy nhưng liền không nói được, thật sự là bất lợi cho hắn đục nước béo cò ý nghĩ, cho nên đối kháng chính diện ý nghĩ này trực tiếp được Tô Lâm cho bài trừ rơi. Nghĩ như vậy muốn không làm như vậy lời nói, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở vở ghi lì ổ nói tới cái kia vũ hội phía trên, có câu nói rất hay. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần nhóm người kia xuất hiện tại vũ hội phía trên, như vậy thì dễ làm. Tô Lâm cũng không có đi nói với vợ ghi lì ổ chính mình kế hoạch, trên thực tế hắn cũng không có cái gì kế hoạch, hắn muốn làm cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước, trên thực tế hắn cũng không có đem nhóm người kia để vào mắt. Đến Tô Lâm bây giờ loại thực lực này, hắn đã rất khó lại đem bất luận kẻ nào để vào mắt, có thế trong mắt hắn cùng hắn bình khởi bình tọa cũng chỉ có những chính thức đó thế ngoại cao nhân. Tuy nhiên vợ ghi lì ổ có đôi khi theo Tô Lâm thường xuyên làm trái lại, nhưng là không thể không có nói là, vợ ghi lì ổ đối với Tô Lâm còn là vô cùng tin tưởng, có Tô Lâm xuất thủ, có thể thấy được vợ ghi lì ổ trên mặt vui mừng cũng nhiều không ít, dù sao loại chuyện này nếu như truyền đi hẳn là mất mặt, có thể bất động thanh sắc thu hồi địa bàn, đó là vợ ghi lì ổ rất muốn nhất nhìn thấy. Thực qua cái kia vũ hội, Tô Lâm còn có một cái khác mục đích, đó chính là hắn cũng rất tò mò nhóm người kia thân phận, phải biết địa tiên cảnh giới cơ bản đều đã được các đại thế lực chỗ hấp thu, có rất ít bồi hồi tại các đại thế lực bên ngoài tồn tại. Coi như không đại thế lực, qua một số tương đối nhỏ thế lực ngầm làm mưa làm gió cũng tốt, nơi nào có giống như vậy vừa xuất hiện cũng là 10 cái đoàn nhỏ băng. Càng là trắng trợn trực tiếp đem Italy đệ nhất cao thủ ngai vàng đoạt đi, Tô Lâm rất nhớ kiến thức nhóm người này đến có cái dạng gì năng lực. Cho nên vô luận nguyên nhân nào, Tô Lâm đều muốn qua đi một chuyến. Vũ hội thời gian là định tại 8 giờ đêm cả, nguyên bản vợ ghi lì ổ là không muốn đi, dù sao ai cũng biết những tên kia đánh cái gì đầu vóc, đến đó cũng là biến tướng thần phục. Có điều có Tô Lâm, vợ ghi lì ổ khí cũng là đủ không ít, dù là hắn bây giờ thủ hạ chỉ có chút ít 2-3 người, nhưng là chỉ huy đứng lên lại là giống đang chỉ huy thiên quân vạn mã một dạng uy phong đường đường. Thấy cảnh này, Tô Lâm dở khóc dở cười, có điều lại cũng không nói gì thêm, có điều trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại hấp thu thiên địa tinh hoa, hy vọng một ngày kia có thể đột phá tầng kia giới hạn, tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Tô Lâm không biết bây giờ trên cái thế giới này còn có bao nhiêu chân tiên cảnh giới lão quái vật tồn tại, hắn cũng không thể nào biết được, nhưng là đã có thật cản tử còn có hoa vũ hạc tồn tại, như vậy Tô Lâm tin tưởng. Trên cái thế giới này tuyệt đối cũng sẽ không chỉ có 2 người bọn họ chân tiên cảnh giới mà thôi, cho nên Tô Lâm vô cùng không kịp chờ đợi muốn tăng lên chính mình cảnh giới. Huống chi, lại không luận điểm này, thì vì cái kia hoa hạ sắp đến một trận đại kiếp, Tô Lâm cũng cần để bạt chính mình cảnh giới, coi như bảo hộ không hoa hạ, hắn cũng phải có đầy đủ thực lực bảo hộ bên cạnh hắn người mới được. Thời gian nhoáng một cái, sắc trời chậm rãi tối tăm xuống dưới. Tuy nhiên sợ quấy rầy Tô Lâm tu luyện, nhưng là vợ ghi lì ổ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ Tô Lâm môn, đối với hắn nhắc nhở một tiếng. Tô Lâm cái này mới chính thức cảm giác được tu luyện không tuế nguyệt câu nói này hàm nghĩa, mấy canh giờ này vượt qua thật giống như chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nếu như Tô Lâm chính thức trầm xuống tâm đi tu luyện, nói như vậy bất định hắn phải tới lúc nào mới có thể tỉnh lại, mà cái này trong một giây lát công phu. Hắn chân khí trong cơ thể cũng là không thấy chút nào tăng trưởng. Đi ra ngoài, một chiếc xe bản dài bản màu đen xe con cũng là ngừng tại cửa ra vào. Có thể thấy được tuy nhiên vợ ghi lì ô bây giờ lăn lộn có phần thảm, nhưng là trên thực tế khí vẫn là có đủ. Chương 1913, hoa mắt. Một tên ăn mặc câu phục màu đen mạ phỉ ạ tiểu đệ xuống xe, cung cung kính kính vì vợ ghi lì ô mở cửa xe, mà vợ ghi lì ô làm theo là một bộ khí vũ hiên ngang. Ngẩng đầu mà bước bộ dáng đi đến cửa xe một bên, nếu để cho không biết nội tình người nhìn thấy, còn tưởng rằng vợ ghi lì ổ vẫn như cũ là cái kia thủ hạ chỉ huy thiên quân vạn mã cái kia mạ phì ạ lao đại đây. Có điều cũng chính là tại Tô Lâm truyền ra một tiếng ho nhẹ âm thanh về sau, vợ ghi lì ổ mới rốt cục kịp phản ứng, vội vàng bỏ lòng kiêu ngạo, chủ động lộ ra một vòng cười ngượng ngùng, dưới eo đối Tô Lâm làm ra một cái ngài trước hết mời thủ thế. Vợ ghi lì ổ vô cùng có tự mình hiểu lấy, hắn nhưng là biết tiếp xuống sự tình cũng đều phải giao cho Tô Lâm đến xử lý, không ha ho nịnh nọt Tô Lâm, như vậy hắn liền phải chờ lấy bị Tư Đồ Hiên răn dạy hạ chẳng. Tô Lâm không có giống vợ ghi lì ổ cao điệu như vậy, chỉ là vô cùng đơn giản ngồi lên chiếc này phiên bản da y màu đen xe con, cũng chính là ngồi tại xe con phía trên về sau, Tô Lâm mới cảm thán một tiếng có tiền chỗ tốt. Chờ đến sự tình đều kết thúc về sau, Tô Lâm quyết định cũng cần mua như thế một cỗ xe, mỗi ngày mang theo chúng nữ ra ngoài lữ hành, mà xe này đằng sau không gian cũng là phi thường đủ, nói không chừng còn có thể tại đường đi phía trên làm một số vô cùng khó mà mở miệng sự tình. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái vô cùng kỳ quái nụ cười, đây cũng là hắn khó được thả lỏng một lần, không đi nghĩ những khiến người ta đó rất là đau đầu sự tình. Thực Tô Lâm bây giờ tài phú đến có bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là vô luận là cái kia tạo ra lại hoặc là thế giới lớn nhất năng nguyên công ty đều tại định kỳ hướng mình tấm thẻ kia bên trong đánh lấy tiền. Có câu lời nói được tốt, nhiều tiền đến một loại cấp độ về sau, đặt ở kẻ có tiền trong mắt cũng chẳng qua là một con số mà thôi. Tô Lâm thẻ ngân hàng một mực đặt ở hạ có thể trong tay người, cũng chưa từng có hỏi mình đến giá trị con người như thế nào. Xe một đường chạy, Tô Lâm cũng là khó được buông lỏng tâm tình. Hảo hảo thưởng thức một chút Italy cảnh ban đêm cảnh đường phố, loại này dị vực phong tình để Tô Lâm dâng lên một loại khác hào hứng, ngay cả tại tiểu thế giới kia liên tục ngốc 3 tháng tâm tình khẩn trương cũng là bị cọ rửa mất không ít. Tô Lâm rất lợi hại ưa thích loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích che mở dê tờ người. Từ nước ngoài lính đánh thuê kiếp sống thoát ly mà ra, trở lại hoa hạ thời điểm. Tô Lâm thực thì chỉ là muốn vượt qua nhân sinh bình thường sống mà thôi, làm sao biết về sau sự tình lại để cho hắn không thể không đi tới đầu này đường báo thủ. Bây giờ càng là gánh vác lấy chỉnh một chút một tòa hoa hạ an nguy trên người mình, Tô Lâm cũng không muốn qua nghĩ sâu, hắn không muốn phá hư lúc này thật hăng hái. Xe cuối cùng đứng ở một cái trắng lệ, nhìn qua giống như là một tòa tiểu hình thành bảo trong tiểu điếm dừng lại, Tô Lâm biết cái này chí ít đã là hoàng gia cấp bậc khách sạn. Cửa chính hai cái tròn đuôi đèn, lấy Tô Lâm kiến thức có thể nhận ra được, cái kia nhưng là chân chính hoàng kim chế. Mà tại cửa khách sạn cũng là đã ngừng không ít xe, phí tổn đều không ngoại lệ đều là tại 100 vạn cấp bậc trở lên. Đương nhiên đối với xe không lắm giải Tô Lâm tự nhiên cũng không cách nào từng cái kêu lên chúng nó tên. Tô Lâm ngồi xuống chiếc này phiên bản da y màu đen xe con, đặt ở cái này như núi như biển xe bầy bên trong, cũng là có vẻ hơi ảm đạm. Có điều dù vậy, tại xe sau khi dừng lại, trong tiểu điếm cũng là có một danh môn đồng, ăn mặc một thân buồn cười y lìa phục, một đường chạy chậm vội vàng chạy đến chiếc này phiên bản da y màu đen xe con bên cạnh xe. Mặc dù nói Tô Lâm ngồi chiếc xe này từ đặt ở chỗ có khách bên trong cũng không đáng chú ý, nhưng có phải thế không hắn một cái cửa đồng có thể lãnh đạm mảy may. Hôm nay trận này hiến hội đến đại nhân vật thậm chí có thể nói là Italy 90% trở lên đại nhân vật tề tụ một trận vũ hội. Mà khi nhìn đến xuống xe vợ ghi lì ổ về sau, cái kia đồng tử càng là một trận ngạt thở, tựa như là nhận ra vợ ghi lì ổ mở dạng, vội vàng túi lầu xuống, bộ dáng kia nhìn qua muốn nhiều tôn kính có bao nhiêu tôn kính. Đủ để thấy vợ ghi lì ổ trước kia tại trong thành phố này địa vị như thế nào, có điều vợ ghi lì ổ tại sau khi xuống xe cũng không có nhàn rỗi, mà chính là vội vàng giúp đỡ Tô Lâm mở cửa xe. Nhìn thấy người giữ cửa kia đối vợ ghi lì ổ khiêm cung bộ dáng, Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu nói, hắn nhận biết người nghe được câu này, khí thế ban đầu vốn có chút yếu ớt vợ ghi lì ổ vội vàng thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra một cái vương bá chi khí 10 phần biểu lộ, vô cùng bá khí nói một câu, thả trước kia, trong cái thành phố này không có không biết ta Tô Lâm biết, vợ ghi lì ổ cũng không có khoác lác, lấy hắn thế lực vẫn thật là không người nào dám không biết hắn, nhưng vẫn như cũng là. Phá nói câu nói, vậy bây giờ đâu nghe được câu này, vợ ghi lì ô lại là hề vải xuống dưới, chỉ có thể cười gượng lấy hai câu, không nói gì. Mà kia danh môn đồng trên thực tế đã sớm kinh ngạc đến ngây người, hắn rất nhớ biết do nói, làm cho đã từng phóng nhãn toàn bộ Italy đều là vương giả y đi hệt vở ghi lì ô đều như thế khiêm cung người, đến lại là thân phận gì một đôi mắt càng là không ngừng đánh giá ăn mặc không ngay ngắn Tô Lâm. Nguyên bản hắn phải nói câu kia quần áo không chỉnh tề người không thể tiến vào cũng là gắt gao giấu ở trong lòng, sợ trêu chọc đến Tô Lâm không cao hứng. Tô Lâm cũng không có để ý tới người giữ cửa kia ánh mắt, trực tiếp mang theo vợ ghi lì ô đi vào cái kia trong tiểu điếm. Về phần vợ ghi lì ô còn thừa không có mấy cái kia mấy tên mạ phì ạ thành viên, Tô Lâm cũng không có dẫn bọn hắn đi vào chung. Mà tại bước vào tòa lâu đài này hoàng quán rượu về sau, Tô Lâm mới rốt cục hiểu được cái gì gọi là hoa mắt, làm nhưng cái này đáng giá cũng không phải là trong tiểu điếm những cái kia mặc hở hàng mỹ nữ tóc vàng, mà chính là chỉ tòa này trong tiểu điếm bộ hào hoa. Nếu như không phải Tô Lâm biết rõ mình đã là một người có tiền, hắn vẫn thật là muốn đem cái này cả tòa khách sạn đều cho chuyển về nhà, liền xem như đem khách sạn này mạ vàng sàn nhà cho gõ rơi, đoán chừng cũng có thể bán cái giá tốt đi loại này xa hoa trình độ, đã hoàn toàn xứng với tòa này khách sạn hoàng quán rượu cái tên này. Đương nhiên, trong tiểu điếm những mỹ nữ tóc vàng đó tự nhiên cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh, càng là đủ để cho Tô Lâm hoa mắt, có điều trong nhà có lấy mấy vị kiểu thê Tô Lâm cũng không dám nhiều nhìn các nàng vài lần, chớ nói chi là bây giờ vợ ghi lì ổ còn ở bên người, nếu như nhất thời không quan sát, để hắn đánh cái tiểu báo cáo cái gì. Chính mình tiếp xuống thời gian liền muốn thảm những người này đều là người nào Tô Lâm không khỏi đối vợ ghi lì ổ hỏi một câu, cái này trong tiểu điếm đã có. Không ít quần áo tịnh lệ ngăn nắp người tập hợp một chỗ, tại ôn nhu âm nhạc phía dưới chậm rãi di chuyển lấy ưu mỹ tốc độ. Đều là một số vụn vặt lẻ tẻ không nguyện ý quy thuận thế lực nhỏ, lúc trước ta chỉ huy mạ phỉ ạ thời điểm những người này thì vô cùng khó làm. Một bên vợ ghi lì ổ cho ra đáp án. Chương 1914 Lão bằng hữu. Tô Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng là tâm lý lại là treo lên bản tính. Xem ra cái kia vợ ghi lì ổ trong miệng đoàn nhỏ bằng dã tâm không nhỏ. Vợ ơ y ma thật muốn nhất thống y ta ly thế lực ngầm. Có điều cái này càng làm cho Tô Lâm dâng lên lòng hiếu kỳ. Bọn họ đến muốn làm gì Tô Lâm có thể sẽ không tin tưởng những người kia không biết hắc ám hội nghị cùng thần thánh giáo đình tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là làm như thế. Chẳng lẽ bọn họ không biết nếu quả thật chạm đến thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị dây, như vậy liền sẽ nên đón bọn họ chính thức chấn áp ai? Chẳng lẽ nói bọn họ làm như vậy thì là muốn cùng thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị đối kháng? Tô Lâm trong lòng không khỏi dâng lên dạng này một cái để chính hắn đều vô cùng chấn kinh ý nghĩ. Mà ngoài ra, Tô Lâm cũng là đồng thời tại khách sạn này bốn phía loáng thoáng cảm nhận được mấy cỗ cũng không rõ khí tức. Tô Lâm không biết những khí tức đó là thuộc về người nào. Bởi vì cái kia mấy đạo khí tức đều dùng một loại thủ đoạn khiến người ta điều tra không rõ. Đương nhiên cái này cũng theo Tô Lâm đồng dạng tại ẩn giấu lấy thực lực mình có quan hệ. Nếu như hắn toàn lực dò xét cũng có thể dò xét tra rõ ràng cái kia mấy đạo khí tức. Nhưng là nếu như làm như vậy lời nói, hắn tồn tại cũng sẽ bại lộ. Mà bây giờ dạng này cái kia mấy đạo khí tức căn bản là không có cách phát giác được Tô Lâm mảy may tồn tại. Tô Lâm nếu như muốn ẩn giấu thực lực, vậy tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể điều tra đi ra, ngay cả thật cản tử cùng Hoa Vũ Hạc đều rất khó làm được, bởi vì Tô Lâm chân khí trong cơ thể chính là lớn nhất tạm đạm khó hiểu hỗn độn chân khí. Ngươi nói nhóm người kia là có 10 cái, đúng không? Nhưng vào lúc này, Tô Lâm không khỏi lại là hướng vợ ghi lì ổ xác nhận một phen. Tuy nhiên vợ ghi lì ổ không biết Tô Lâm vì cái gì đột nhiên muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn như cũng là thành thật trả lời một chút. Sau đó hắn liền thấy Tô Lâm nhếch miệng lên một cái vô cùng có thâm ý nụ cười. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, bởi vì hắn biết buổi tối hôm nay phải có trò vui nhìn, bởi vì cái kia mấy đạo rõ ràng tiềm tàng tại khách sạn bốn phía mấy đạo khí tức hẳn không phải là đoạt vợ ghi lì ô địa bàn cái kia đội. Muốn đến nơi này, Tô Lâm tìm tơ y một cao y châu nội y, đối vợ ghi lì ô nói một tiếng nói ra, đi, chúng ta tìm một chỗ xem kịch vui qua. Cho vui vợ ghi lì ổ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn Tô Lâm nụ cười trên mặt, vẫn là thành thành thật thật theo tới. Tô Lâm cũng không có giải thích cái gì, mà tại trong đầu hắn muốn đến, cái kia mấy đạo tiềm tàng tại khách sạn bốn phía mấy đạo ảm đạm khí tức, hẳn là thần thánh giáo đình hoặc là hắc ám hội nghị phái tới người. Chắc là cái này lưỡng đại thế lực cũng là đối cái này đoàn nhỏ băng diễn xuất có chút nhìn không được mắt, hôm nay tới chính là đối phó cái kia đoàn nhỏ băng. vậy thì thật là tốt, có thể tiết kiệm Tô Lâm một phen công phu. Mà lại Tô Lâm không chỉ có là có thể nhìn một trận trò vui, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như cái kia mấy đạo khí tức là thần thánh giáo đình người tới cũng coi như, nhưng là nếu như là hắc ám hội nghị tiếng người cái kia Tô Lâm có thể thì sẽ không khách khí. Hắn không nghĩ tới mới đi đến Italy ngày đầu tiên, vậy mà liền có thể sẽ nhìn thấy hắc ám hội nghị người. Mà lại Tô Lâm mặc dù không cách nào cụ thể phát giác được cái kia mấy đạo khí tức đến là thực lực gì, nhưng là vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong một đạo khí tức cường đại, hẳn là có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực. Lấy loại thực lực này đội hình, nếu như đối đầu vở ghi lì ổ miêu tả cái kia đoàn nhỏ băng thực lực, Tô Lâm thật đúng là khó mà nói ai thua ai thắng. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng cũng đều không khác mấy thiếu. Bởi vì cuối cùng đều sẽ lấy Tô Lâm cái này chim sẻ nuốt đằng sau lấy được thắng lợi vì chấm dứt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tô Lâm coi trọng một trận trò vui hào hứng. Tô Lâm trên tay cầm lấy một chuỗi bồ đào, miệng bên trong càng là vô cùng có kiên nhẫn thưởng thức một hạt bồ đào, có chút hăng hái nhìn lấy khách sạn trong đại sảnh những cái kia dáng múa yêu mị mị nữ tóc vàng. Đu nở dê, ngươi nói cái kia đoàn nhỏ nhóm người. Tới khi nào sẽ xuất hiện Tô Lâm không có quay đầu, nhưng lại là đang hỏi vợ ghi lì ổ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem lên trận này cho vui. Vợ ghi lì ổ trên mặt cũng là lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ nói ra, ta cũng không rõ lắm, có điều nói là 8 giờ, hẳn là lại ở 8 giờ đi. Hiện tại thời gian là 7h50 đa phần, nói cách khác lại có mấy phút, cái kia đoàn nhỏ nhóm người sẽ xuất hiện, Tô Lâm miệng bên trong phun ra một cái bồ đào ra. Hắn biết những người này thì yêu chàng, chuyện gì đều muốn cao y cu ô y cu nở dê ra sân. Cũng không biết, tại cảm nhận được khách sạn bốn phía cái này mấy đạo khí tức về sau, cái kia mười mấy người có thể hay không trực tiếp bị dọa đến không dám xuất hiện, Tô Lâm cảm thấy vẫn thật là có khả năng này. Có điều cũng chính là hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, trong tiểu điểm âm nhạc lại là im bặt mà dừng. Những nguyên bản đó tại âm nhạc bên trong chậm rãi dạo bước người cũng là đồng thời bước chân dừng lại. Cùng lúc đó, tại lầu 2 trên bình đài, cũng là có mấy cái thân ảnh ra hiện ra tại đó, bọn họ từng cái ăn mặc cũng không có cái gì xa hoa dấu hiệu, chỉ là vô cùng đơn giản ăn mặc. Trọng yếu nhất là, cho dù là người bình thường đều có thể nhìn ra bọn họ những người kia từng cái trên mặt sát phạt chi khí, thật giống như một mực trà trộn tại kề cận cái chết người mở dạng. Mà nhìn thấy nhóm người này xuất hiện, vợ ghi lì ổ cũng là kích động lên, trên mặt càng là mang theo phẫn nộ đứng lên nói ra, là bọn họ, cũng là bọn họ đoạt ta địa bàn Tô Lâm, giúp ta báo thù bất quá hắn lại không có đạt được Tô Lâm phản ứng. Vợ ghi lì ổ không khỏi quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện Tô Lâm. Vậy mà tại không biết lúc nào đã đứng người lên, đồng thời mày nhăn lại đến, mang theo một bộ không thể tin ánh mắt nhìn qua lầu 2 trên bình đài cái kia mười mấy người. Tô Lâm hiện tại đúng là vô cùng chấn kinh, bởi vì mười mấy người này hắn vợ ơ y ma toàn đều biết, thậm chí dùng nhận biết cái từ ngữ này cũng không cách nào hình dung hắn cùng những người kia ở giữa quan hệ, bọn họ là đã từng dục huyết phân chiến bằng hữu cái kia mười cái trên mặt riêng phần mi nhờ mang theo ghế sổ phả chi khí, giống như là tại tử chiến bên trong mài luyện ra dấu vết mấy người, không phải xích long đoàn lính đánh thuê thành viên thì là ai nhìn thấy mười mấy người này xuất hiện, Tô Lâm tâm bên trong một cái kết cũng là đồng thời giải khai, sau đó hắn không khỏi mỉm cười, vì hắn những huynh đệ này cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Có thể vẹn vẹn bằng vào dạng này nhân số, vẹn vẹn bằng vào địa tiên cảnh giới thực lực, liền chinh phục Italy Mafia tổ chức, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình những huynh đệ này mới có thể làm đến đi. Nhưng là Tô Lâm tuy nhiên đang cười, nhưng là mi đầu lại vẫn như cũ là tại nhíu chặt, nhìn qua có chút quỷ dị, hắn nụ cười càng giống là tại cười khổ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy vợ ghi lì ổ càng là có chút không nghĩ ra. Tô Lâm đúng là có tâm sự, bởi vì hắn không biết xích long đoàn lính đánh thuê xuất hiện ở đây là muốn làm gì liền xem như nhiệm vụ, lại nơi nào sẽ có chinh phục toàn bộ Italy Mafia tổ chức nhiệm vụ cái này căn bản là chính bọn Hà Nờ muốn làm. Chương 1915, Hắc Ám Hội Nghị Hiện Thân. Nếu như vẹn vẹn chinh phục Italy Mafia tổ chức lời nói, đây cũng là thôi, nhưng mấu chốt nhất là, Tô Lâm biết bọn họ mục đích tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Bọn họ không có khả năng không biết Italy là tại thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị giám thị phía dưới. Như vậy bọn họ mục tiêu đến là cái gì, cũng liền không khó đoán. Nhưng là bọn họ vì cái gì phải làm như vậy Tô Lâm lúc này cảm thấy mình rất lợi hại đần. làm sao cho tới bây giờ mới liên tưởng đến Xích Long. Đoàn lính đánh thuê, nếu như dựa theo vở ghi lì ô miêu tả, hắn vốn nên hẳn là rất dễ dàng thì liên tưởng đến Xích Long đoàn lính đánh thuê mới đúng. Một cái thực lực gần nhau địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực người, cái kia không phải là Lâm Phong A, còn có một cái thực lực hơi yếu, nhưng là cũng áp đảo địa tiên cảnh giới người, hẳn là Dương Tiêu. Chính mình vây ở bên trong thế giới nhỏ kia, thực lực tại tăng trưởng, nhưng là đồng dạng, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên khi lấy được chính mình lưu lại cái kia mấy cái bản bí tịch về sau, thực lực đồng dạng cũng là đang bay nhanh tăng trưởng. Mà chỉ có đối cái kia mười mấy người quan sát lớn nhất cẩn thận Tô Lâm mới có thể thấy rõ, tại xuất hiện tại cái kia lầu 2 trên bình đài về sau, cầm đầu Dương Tiêu thì đang không ngừng cau mày, nhìn lấy khách sạn mỗ một cái phương hướng. Mà ở nơi đó thì là không có vật gì, nhưng là Tô Lâm rất rõ ràng, hắn là đang nhìn khách sạn bên ngoài cái kia mấy đạo ảm đạm khí tức, hắn hẳn là cảm nhận được cái kia mấy đạo khí tức mới sẽ như thế. Nhưng là đồng dạng có thể phát giác được cái này mấy đạo khí tức Lâm Phong, lại là có vẻ hơi không quan trọng, càng là vô vô Dương Tiêu bả vai, thì thầm vài câu. Bởi vì cách quá xa, Tô Lâm cũng không thể nghe được bọn họ đến đang nói cái gì. Mà cũng ngay vào lúc này, sớm liền không nhịn được vợ ghi lì ổ rốt cục cũng là vô vô Tô Lâm bả vai, đem Tô Lâm ý nghĩ cho kéo về trong hiện thực, vợ ghi lì ổ càng là nhịn không được hỏi một câu nói. Ngươi đến là thế nào nhìn thấy cái kia mười mấy người về sau cũng là bộ dáng này, chẳng lẽ là mấy người này ngay cả ngươi cũng rất khó làm nếu như là lời như vậy. Vậy ta nhìn vẫn là để Hiên Hiên trở về đi. Tô Lâm mi đầu vẫn như cũ là nhíu chặt lấy, trầm mặc một hồi về sau, mới đột nhiên ngẩng đầu nói với Vợ Ghi Lì Ổ, đợi chút nữa khả năng có một trận chiến đấu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vợ Ghi Lì Ổ coi là Tô Lâm nói là, hắn liền muốn đối cái này đoàn nhỏ băng động thủ. Vội vàng vui vẻ đáp ứng. Nhưng là chỉ có Tô Lâm mới biết được, hắn mục tiêu là cái gì, lấy Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên thực lực tới nói, đối phó khách sạn bên ngoài những người kia tuy nhiên có mấy phần thắng, nhưng là Tô Lâm cũng không nói được xe có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Mà Tô Lâm tự nhiên cũng là không có xem náo nhiệt tâm tình, vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, vô luận người đến là ai. Tô Lâm đều tuyệt đối sẽ để khách sạn bên ngoài cái kia mấy đạo khí tức có đến mà không có về. Tô Lâm cũng không có chủ động tiến lên cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên nhận nhau, mà chính là đứng tại chỗ lựa chọn trước xem tình huống một chút lại nói, hắn ngược lại là muốn nhìn Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên làm ra tình cảnh lớn như vậy, đến là muốn làm gì. Mà Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên, tại Dương Tiêu chỉ huy dưới, trực tiếp đứng ở lầu 2 trên bình đài, bày biện ra một bộ nhìn xuống cử động. Đang nhìn khách sạn trong đại sảnh đám người. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dùng vũ lực liền có thể chinh phục chúng ta. Chúng ta Italy mạ phì ạ tôn nghiêm không phải là các ngươi muốn trà đạp liền có thể trà đạp. Khách sạn trong đại sảnh, một cái niên kỷ hơi dài, nhìn qua hẳn là một kẻ lọc lõi trung niên nhân, dùng đến một bộ chính tông tiếng y đối trên bình đại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên nói ra. Mà tại nghe được câu này về sau, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên người khác cũng không nói lời nào. Mà chính là Dương Tiêu đồng dạng dùng tiếng ý trả lời, thật sao vậy ngươi thì đi chết đi. Cái này lời nói vừa ra dưới, tại chỉ có Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ mới có thể thấy rõ ràng tình huống phía dưới, một đạo chân khí từ Lâm Phong thể nội thoát ra, trực tiếp chạy vào đến cái kia trước đó nói chuyện cái kia trong thân thể. Mà cũng liền chỉ trong nháy mắt này, người kia cũng đã mềm mặt ngã xuống, có điều Tô Lâm lại là thấy rõ ràng, người kia chỉ là hôn mê mà thôi. Nhưng là người khác nhìn ở trong mắt, lại là coi là cái kia người đã chết. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một bộ hoảng sợ biểu lộ, bọn họ không nghĩ tới mấy cái này nhìn qua phi thường trẻ tuổi người xuất thủ thế mà tàn nhẫn như vậy, nói để đều sẽ chết liền để đều sẽ chết. Mấu chốt nhất là, bọn họ thủ pháp đặt ở trong mắt những người này liền như là ác ma, căn bản cũng không có người xuất thủ, liền có thể dùng ánh mắt giết người ngay sau đó không ít người đều là hoảng hốt. Nhưng là không có người nào dám tự tiện hành động, sợ kế tiếp rơi vào kết quả này người. Chính là mình. Cái này thuần túy cũng là dùng vũ lực chinh phục, nhưng không thể phủ nhận là, loại thủ đoạn này cũng là hữu hiệu nhất. Quả thực cũng là khi dễ người, khi dễ mấy cái người bình thường có gì tài ba, Tô Lâm, ngươi lại không ra tay, lao tử liền muốn cùng bọn hắn liều. Tuy nhiên vợ ghi lì ô bình thường rất lợi hại nương, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có mấy phần nam tử hán khí khái. Mắt thấy Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lớn lối như thế, lập tức liền nhận không. Có điều Tô Lâm lại là chỉ liếc hắn một cái, nói ra, chịu đựng, không phải vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi chửi đi. Nghe được câu này vợ ghi lì ô lại là hề vải xuống dưới, bởi vì chỉ riêng tại ngoài miệng nói một chút còn tốt, nhưng là nếu quả thật chỉ là một mình hắn lời nói, hắn nhưng không có dũng khí qua đối mặt cái kia mười mấy người. Trước đó tại những nhân thủ đó hạ lạc đến một thân thương thế hắn, đã đủ để chứng minh một mình hắn tuyệt đối không thể nào là mười mấy người này đối thủ. Nhìn tới vẫn là đến cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, mới sẽ trung thực, như vậy nếu như không có dị nghị lời nói, từ hôm nay trở đi, nơi này liền do chúng ta nói tính toán. Dương Tiêu dùng một loại âm trầm ánh mắt liếc nhìn một lần trong đại sảnh, chậm rãi nói ra. Dưới trong đám người lâm vào một mảnh trong trầm mặc, không có người nào muốn làm cái kia chim đầu đàn, dù sao trước đó người kia còn nằm trên mặt đất, không người nào dám qua tới gần, lại càng không cần phải nói hiện tại dám có cái gì dị nghị. Nhưng là cũng chính là ơ thơ y điếm na y, xích long đoàn lính đánh thuê thành viên lại là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn phương hướng, riêng phần mi nhờ càng là trong nháy mắt liền đem trong cơ thể mình chân khí tăng lên tới đỉnh điểm. Mà Tô Lâm làm theo cũng là đồng thời nhìn về phía vị trí kia, bởi vì ngay tại Dương Tiêu vừa mới nói xong dưới thời điểm, cái kia mấy đạo tiềm tàng tại khách sạn bên ngoài mấy đạo khí tức cũng đã là kìm nén không được, hoàn toàn buộc phát ra, hướng cửa khách sạn vọt thẳng tiến đến. Người còn chưa có xuất hiện, nhưng là thanh âm lại là đã truyền đến tiến đến. Khẩu khí thật là lớn, dám ở chúng ta hắc ám hội nghị mí mắt dưới bất an như vậy phần. Xem ra mấy người các ngươi hôm nay cũng khác muốn sống ra ngoài. Mấy người mặc toàn thân áo đen nhân vật xuất hiện tại trong tiểu điếm, toàn thân trên dưới càng là tản ra tà dị năng lượng, chỉ là thứ nhất mắt nhìn qua, Tô Lâm cũng đã nhận ra, chính là hắc ám hội nghị người. Chương 1916, phạm phải đại tội. Hắc ám hội nghị hết thể đến 5 người, từ một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ huy, còn lại người đều là điệu tiên cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước nhập điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, có thể thấy được hắc ám hội nghị phái người tới nơi này tuyệt đối không phải là không có chuẩn bị, mà chính là đã đối xích long đoàn lính đánh thuê thành viên thực lực cho sở cái nhất thanh nhị sở, lấy loại thực lực này đội hình hoàn toàn có thể nghiền ép xích long đoàn lính đánh thuê thành viên. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, dù sao Tô Lâm cũng là thật lâu chưa từng gặp qua xích long đoàn lính đánh thuê thành viên. Cũng không biết bọn họ pha y chẳng có chút ép Dương thủ đoạn, nhưng là nếu như dựa theo Tô Lâm chỗ nhận biết xích long đoàn lính đánh thuê thành viên thực lực đến luận lời nói, vậy khẳng định là đánh không lại dạng này đội hình, cho nên Tô Lâm trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ, dù sao hắn hoàn toàn có lòng tin có thể ngay đầu tiên cứu bất luận kẻ. Nào, một bên vợ ghi lì ổt thì không giống nhau, lấy hắn thực lực căn bản là không có cách sớm dò xét ra tiềm tàng bên ngoài những này hắc ám hội nghị cao thủ, cho nên trong lúc nhất thời có chút không có hiểu rõ đến là tình huống như thế nào, vội vàng hướng bên cạnh Tô Lâm hỏi thăm phải nên làm như thế nào, mà Tô Lâm thì là nhàn nhã ngồi tại trên ghế xoay mặt, cầm một chén nước trái cây nói với vợ ghi lì ổ, trước nhìn kỳ hăng nói. Tô Lâm cũng không định tùy tiện xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút xích long đoàn lính đánh thuê thành viên thực lực như thế nào. Hắn biết hắc ám hội nghị là có chuẩn bị mà đến, như vậy xích long đoàn lính đánh thuê thành viên như thế nào lại không có chuẩn bị đâu. Hắn muốn nhìn một chút xích long đoàn lính đánh thuê thành viên chuẩn bị là cái gì, mà một bên vợ ghi lì ố lại chỉ có thể cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này hiến trong hội hỗn loạn tương mừng, liền là bởi vì cái này mấy tên hắc ám hội nghị cao thủ đến đây, bởi vì bọn hắn không ai không biết hắc ám hội nghị trang phục. Một tịch áo đen xuất hiện tại Italy thì mang ý nghĩa hắc ám hội nghị xuất hiện, có thể nói, bọn họ chính là phụ thuộc lấy hắc ám hội nghị cùng thần thánh giáo đình một chút thương hại mới có thể thành tựu thế lực, bây giờ hắc ám hội nghị trình diện chỗ nào có thể không nhận ra được. Có điều cũng có thể bởi vậy có thể thấy được, hắc ám hội nghị cùng thần thánh giáo đình đối với nơi này ảnh hưởng đã đến một loại trình độ, muốn hơn xa lên tam phái tại hoa hạ bên trong sức ảnh hưởng, đương nhiên. Tại hoa hạ bên trong lên tam phái còn muốn bận tâm lấy rất nhiều chuyện, tỉ như lên tam phái cũng rất ít tại một số người bình thường ẩn hiện tràng sở xuất hiện, vì cũng là tận khả năng không muốn thương tới vô tội, nhưng là hắc ám hội nghị lại là tuyệt đối sẽ không để ý những chuyện này. Bọn họ xuất thủ cũng căn bản sẽ không bận tâm nơi này có không có bình dân, mà cũng chính là bởi vậy, hắc ám hội nghị tại Italy sức ảnh hưởng thực muốn so thần thánh giáo đình cho người khác sâu ấn tượng nhiều. Tại bọn họ 5 người xuất hiện về sau, chàng Sở Chi bên trong lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, càng là có không ít người bắt đầu tao loạn, thậm chí đã bắt đầu ý đồ rời đi nơi thị phi này. Dù sao không nói đến hắc ám hội nghị chỉ cần xuất hiện phương tiện là sát chết khắp nơi, liền nhìn cái này hắc ám hội nghị khí thế hung hung liền có thể nhìn ra được, bọn họ tuyệt đối là mang theo không có hảo ý mà đến, nếu như không thừa cơ hội này rời đi nơi này, đợi chút nữa đánh nhau lời nói, bọn họ nhưng không có dũng khí có thể tại hắc ám hội nghị thủ hạ may mắn thoát khỏi tại khó. Có điều người kia rời đi lại là không có lọt vào mảy may ngăn cản. Thậm chí tại người kia rời đi trình bên trong trên mặt đều mang một tia không dám tin, bởi vì vô luận là lầu 2 trên bình đài xích long đoàn lính đánh thuê thành viên, lại hoặc là hắc ám hội nghị 5 người kia, đều hoàn toàn không để ý đến còn lại người, bọn họ song phương trong mắt cũng chỉ có song phương mà thôi. Hắc ám hội nghị đến đây tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, vẫn luôn tại cùng xích long đoàn lính đánh thuê bên trong đứng tại phía trước nhất Dương Tiêu nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn có tia lửa nhảy lui mà ra. Mắt thấy có người rời đi nơi này cũng không có lọt vào ngăn cản, còn lại người cũng bắt đầu cuống quýt rời đi nơi này, có điều lại là tận khả năng xa cách cửa chỗ cái kia mấy tên hắc ám hội nghị cao thủ, sợ bị đối phương chỗ để mắt tới. Dần dần, nguyên bản tương đương náo nhiệt tiến hội dần dần người đi nhà trống, chàng sở bên trong cũng chỉ có lầu 2 trên bình đại xích long đoàn lính đánh thuê thành viên, cùng ở phía dưới cùng bọn hắn nhìn nhau mấy tên hắc ám hội nghị cao thủ. Đương nhiên, ngoài ra con ở có người kha cờ, cái kia chính là ở một bên uống vào nước trái cây, bộ dáng tương đương thành thơi, không có chút nào bối rối biểu lộ Tô Lâm. Có điều bởi vì hắc ám hội nghị cùng xích long đoàn lính đánh thuê song phương lúc này trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau, căn bản không ra nhờ bờ nở tâm người khác, cho nên Tô Lâm thân phận cũng không có ngay đầu tiên bại lộ ra. Trừ Tô Lâm bên ngoài, còn có một người chính là vợ ghi lì ổ, hắn cũng không có Tô Lâm chấn định như vậy. Tay cầm Italy đệ nhất thế lực hồi lâu vợ ghi lì ổ tự nhiên cũng sẽ không chưa nghe nói qua hắc ám hội nghị. Hắn thậm chí biết Tô Lâm cùng hắc ám hội nghị ở giữa ân oán, nhưng là cái này không có nghĩa là vợ ghi lì ổ thì không e ngại hắc ám hội nghị, hắn nhưng là biết rõ những tên kia là đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, nếu như vợ ghi lì ổ biết Tô Lâm lần này đi vào Italy vì cũng là cái kia hắc ám hội nghị mà đi lời nói, vợ ghi lì ổ nói không chừng liền muốn mắng Tô Lâm một câu phong tử. Tại Italy nơi này, không thể nhất gây chính là hắc ám hội nghị, bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến bọn họ tôn nghiêm người đều sẽ nhận được vô cùng trả thù, lần mới là thần thánh giáo đình. Mà Tô Lâm lúc này thực là đang nghĩ lấy việc khắc tình, cái kia chính là xích long đoàn lính đánh thuê thành viên mục đích đến là cái gì bọn họ đến là muốn làm gì Tô Lâm hiện tại có thể vững tin. Xích long đoàn lính đánh thuê mục đích tuyệt đối không phải Italy cái này mà phì ạ thế lực, bởi vì từ đủ loại xem ra, bọn họ giống như cũng là chuyên môn đang chờ cái này mấy tên hắc ám hội nghị cao thủ trên môn. Có thể nói đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà chính là nguyên bản liền tại bọn hắn kế hoạch bên trong, bọn họ làm được những chuyện này giống như chính là vì muốn dẫn xuất hắc ám hội nghị cao thủ xuất hiện. Cũng chính là ở đây trên người bầy hoàn toàn sơ tán về sau. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ mới rốt cục chậm rãi mở miệng, dùng tiếng ý nói ra, các ngươi có mấy người, nhìn thấy ta hắc ám hội nghị còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ hắc ám hội nghị người cho tới bây giờ đều là này tâm coi trời bằng vùng bộ dáng, thật giống như trong mắt bọn hắn, bất kỳ người nào nhìn thấy bọn họ đều muốn túi lầu xuống. Dương Tiêu khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị khó hiểu nụ cười. Nhìn lấy tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đồng dạng dùng đến tiếng y nói ra, vì cái gì chẳng lẽ cũng là bởi vì các ngươi là hắc ám hội nghị nghe được Dương Tiêu mang theo khinh thường ngữ khí, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ con mắt thoáng híp mắt một chút mới chậm rãi nói ra, các ngươi có biết hay không, các ngươi đã phạm phải đại tội mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y, xích long đoàn lính đánh thuê bên trong duy nhất. Một tên nữ tính. Đồng thời cũng là xích long đoàn lính đánh thuê thành viên bên trong tính khí táo bạo nhất Mỹ Na lại là đột nhiên thân thủ nhanh nhẹn xuống tới, ngoài miệng không kiên nhẫn nói ra, cùng bọn hắn lề mà lề mề làm gì nói, cũng đã vô cùng linh hoạt hướng 5 tên hắc ám hội nghị cao thủ phương hướng tiến lên. Chương 1917, âm thầm ra tay. Không có ai đi hỏi hắc ám hội nghị trong miệng cái kia đại tội là cái gì, bởi vì cái này hoàn toàn cũng là hắc ám hội nghị lung tung cài lên cái mũ. Cũng chỉ là vì xuất thủ tìm một cái lý do mà thôi, chỉ bất quá Mỹ Na đáp lại quá vì kịch liệt một số mà thôi, ngay sau đó cũng có chút nhịn không được, không có thông báo bất luận kẻ nào liền muốn xuất thủ. Mà tại Mỹ Na có hành động một khắc này, Dương Tiêu rõ ràng thoáng cau mày một cái hô một câu, không nên vọng động nhưng là rất rõ ràng, đây là phi công. Mỹ Na cũng không để ý tới Dương Tiêu cảnh cáo, mà chính là mang theo một bộ thẳng tiến không lùi tư thế liền muốn vọt tới cái kia hắc ám hội nghị cao thủ trước mặt. Tô Lâm lúc này mi đầu cũng là nhăn nhăn, bởi vì Mỹ Na động tác thật sự là quá mức mạo hiểm, cái kia mấy tên hắc ám hội nghị cao thủ đều không phải là cho không, như thế lô mãng tiến lên ăn thiệt thòi cũng sẽ chỉ là chính nàng mà thôi. Có điều Tô Lâm cũng là biết, tại Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong, nếu như nói lớn nhất không phục tùng quản giáo chỉ sợ cũng là Mỹ Na, có điều bởi vì Mỹ Na cho tới nay đều là Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong một cái duy nhất nữ nhân, cho nên bọn họ cũng nguyện ý chiều theo lấy nàng, nhưng là chiều theo lại là không có nghĩa là để cho nàng đi chịu chết ở trong mắt Tô Lâm. Mỹ Na lúc này động tác đúng là muốn chết. Tại Mỹ Na xuất thủ một khắc này Tô Lâm đã có thể rõ ràng nhìn ra được, nàng mặc dù nhưng đã đến địa tiên cảnh giới, nhưng lại cũng tuyệt đối vô pháp cùng cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tương đương một tên điệu tiên cảnh giới vọt tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt. Đây không phải là muốn chết còn có thể là cái gì Tô Lâm cũng đang do dự muốn hay không hiện đang xuất thủ. Có điều cũng chính là tại hắn cân nhờ à cờ, cũng chính là tại Mỹ Na sắp vọt tới hắc ám hội nghị. Năm người trước mặt thời điểm, Dương Tiêu đặt chủ ý, trầm giọng đối chung quanh Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên nói ra. Xuất thủ theo Dương Tiêu câu nói này rơi xuống, còn lại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng là ngay đầu tiên từ lầu 2 trên bình đài lao xuống, theo sau lưng Mỹ Na. Dù sao đây chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê quy củ, mặc dù nói đầu thứ nhất không thể phạm tối kỵ là tự tiện hành động, nhưng là đầu thứ hai không thể phạm tối kỵ lại là mặc dù có người tự tiện hành động, người khác cũng không thể bỏ mặc. Mà chính là muốn toàn lực hiệp trợ Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đem những này Tô Lâm lập xuống quy củ chấp hành rất là hoàn toàn, chỉ là tại mới ra tay lúc cũng đã buộc phát ra riêng phần mi nhờ trạng thái mạnh nhất. Có thể nhìn ra được, mạnh nhất chính là Lâm Phong, thực lực đã dần dần tới gần địa tiên đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách ngưỡng cửa kia cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi, đương nhiên cái này cũng muốn nhờ vào hắn bái một cái tốt sư phụ. Lần Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất chính là Dương Tiêu, mặc dù không có Lâm Phong cảnh giới độ cao, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên tại bước vào tu luyện giới về sau trưởng thành, Tô Lâm là tận mắt chứng kiến, loại này tốc độ phát triển đã siêu việt Hoa Hạ bên trong những cái kia danh xưng thiên kiêu thiên tài con cháu. Chỉ sợ muốn không bao lâu bọn họ liền muốn từng cái bước nhập địa tiên đại viên mãn chi cảnh có thể chân chân chính chính đi vào cao thủ hàng ngũ. Thực đối với bọn hắn thực lực tăng trưởng, Tô Lâm cũng không cảm giác ngoài ý muốn, mà chính là cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều là như thế cực kỳ thiên phú bằng không thì cũng sẽ không bị Tô Lâm thanh lãi mời chào. Bọn họ thiếu cũng chỉ là thời gian mà thôi, chỉ cần có thời gian mỗi một người bọn hắn đều có thể trưởng thành đến một mình đảm đương một phía trình độ, nhưng là hiện tại vẫn còn có chút vì thời gian còn sớm. Nhìn thấy Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên xuất thủ, cái kia cầm đầu hắc ám hội nghị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ là suy cười một tiếng, phảng phất là đang cười bọn họ không biết lượng sức, cũng là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Mắt thấy Mỹ Na vọt tới trước mặt hắn, cái kia hắc ám hội nghị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ là phi thường không thèm để ý chỉ là vung ra một cái tay, nhưng là tại cái tay kia lên lại là có vô cùng tà khí tràn ra, trực tiếp bao phủ tại Mỹ Na thân thể thượng, hạ một giây. Mỹ Na cả thân thể cũng đã không nhận chính nàng khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị cái kia tà khí trói buộc tại giữa không trung. Hôm nay ta thì để cho các ngươi những này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi biết, đắc tội hắc ám hội nghị đến tột cùng là kết cục gì. Ngay sau đó cái kia hắc ám hội nghị cao thủ con mắt chính là hung ác, động tác trên tay cũng đồng thời liền muốn nắm thành quả đấm, kế tiếp nếu như không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lời nói, Mỹ Na chỉ sợ cũng thì muốn biến thành một đám dòng máu. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên trên mặt đều mang lo lắng, bọn họ ban đầu vốn đã là bố trí tốt kế hoạch tác chiến, nhưng lại là không nghĩ tới Mỹ Na vậy mà lại tự tiện hành động, trực tiếp đem trong kế hoạch một vòng phá đi. Có điều cái kia hắc ám hội nghị cao thủ quyền đầu rơi xuống về sau, trong tựa nở dê tượng Mỹ Na Hương Tiêu Ngọc tổn tình huống lại là không có phát sinh, ngay cả cái kia hắc ám hội nghị cao thủ đều là sững sờ. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tà khí thật giống như bỗng dưng bị thứ gì trô chặt đứt một dạng, hoàn toàn đối nguyên bản bị trói lại hành động Mỹ Na mất đi khống chế, chớ đừng nói chi là lấy nàng tánh mạng. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ trên mặt lập tức lộ ra một vòng kiêng kỵ thần sắc, nhưng là tại cảm giác bên trong lại là không có cảm giác được còn lại để hắn kiêng kỵ tồn tại, mà hắn cũng không có thời gian qua tra xét rõ ràng, chính mình chân khí vừa mới đến là bị người nào chỗ chặt đứt, bởi vì cái kia xích long đoàn lính đánh thuê thành viên đã toàn bộ đuổi tới Mỹ Na bên người. Không có sao chứ? Dương Tiêu cau mày, đỡ dậy Mỹ Na, lại là không có đi trách cứ Mỹ Na tự tiện hành động, mà còn lại người làm theo cũng là mang theo một bộ lo lắng thần sắc, nhưng còn có một số nghi hoặc, bởi vì vừa mới tình huống xem ra, Mỹ Na cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, nàng cũng phải vì nàng lô mãng trả giá đắt, nhưng lại là không biết vì cái gì Mỹ Na vợ ơ y ma không có ra một chút ngoài ý muốn, cái này để bọn hắn cũng riêng phần mi nhờ phạm dậy nói thầm. Mỹ Na trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc, nàng nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, đồng dạng là nghi hoặc lắc đầu, đồng dạng là cho mày, bởi vì nàng cũng là biết mình vừa mới là lỗ mãng, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân lời nói, nàng chỉ sợ sẽ là muốn vì nàng lỗ mãng trỗi trả giá đắt. Mà tại rời xa chiến trường kia cách đó không xa, vợ ghi lì ổ thì là mang theo chút trách cứ ý vị đối Tô Lâm nói ra, ngươi vì cái gì xuất thủ cứu bọn họ a để bọn hắn quyết đấu sinh tử, chúng ta nhìn lấy không là tốt rồi. Cách Tô Lâm gần nhất vợ ghi lì ổ nhưng khi nhìn rõ sở, tại cái kia thời khắc mấu chốt nhất, cũng là Tô Lâm xuất thủ mới cứu cái kia nhất làm cho hắn cảm thấy phiền não nữ nhân, nếu như không phải Tô Lâm xuất thủ lời nói, nữ nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lâm chỉ là trường. Vợ ghi lì ổ liếc một chút, cũng không nói thêm gì, thực lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, cái này hắc ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trong mắt hắn cũng chỉ là lật tay ở giữa liền có thể xóa đi tồn tại, hắn sở dị âm thầm ra tay, liền là muốn nhìn một chút xích long đoàn lính đánh thuê cực hạn là cái gì. Chương 1918, nhiệt huyết. Tại xác định Mỹ Na thương thế cũng không có trở ngại về sau, xích long đoàn lính đánh thuê lấy nhân số ưu thế vây quanh cái kia năm tên hắc ám hội nghị đến cao thủ, tuy nhiên làm như vậy không biết có thể hay không có hiệu quả. Nhưng cũng là xích long đoàn lính đánh thuê nắm giữ ưu thế lớn nhất, cái kia chính là ăn ý, lâu dài bên ngoài chinh chiến nhiều năm xích long đoàn lính đánh thuê thành viên ở giữa, đều có một loại có thể đem sau lưng mình giao cho lẫn nhau ăn ý, đây là hắc ám hội nghị. Không sở hữu. Có điều xích long đoàn lính đánh thuê động tác đặt ở cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới trong mắt cao thủ lại chỉ là giống con nít danh một dạng buồn cười, hắn chỉ là hừ lạnh một chút, cũng không có nóng lòng xuất thủ. Thực càng thêm để hắn kiêng kỵ là trước kia cái kia âm thầm ra tay người, có thể nhất kích thì ngăn chặn chân khí của hắn, loại thực lực này có thể nói để hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng là xích long đoàn lính đánh thuê mấy người này trên thân, hắn nhưng không có từ bất luận người nào lên cảm nhận được loại cảm giác này, dù sao theo trên tư liệu tình báo đến xem, người kia cũng không có tới Italy, cho nên nói mấy người này tuyệt đối đều không có đối kháng hắn thực lực. Trước khi tới, Hắc ám hội nghị đã điều tra một phen cái này tại Italy cấp tốc quật khởi thế lực nhỏ, mặc dù nói thực lực không được tốt lắm, nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện một cái không thể không chú ý sự thật. Cái kia để bọn hắn vẫn luôn rất lợi hại đau đầu người trẻ tuổi chính là cái thế lực này đầu lĩnh, đối với người trẻ tuổi kia, hắn khẳng định là tuyệt đối không dám khinh địch, dù sao truyền ngôn nói Hắc ám hội nghị ba vị đại trưởng lão một trong tối nguyện trưởng lão một cái duy nhất nhi tử. Chính là chết tại người trẻ tuổi kia trong tay, mà hắc ám hội nghị an bài tại Hoa Hạ tổng bộ, cũng là từ người trẻ tuổi kia một tay phá hủy hắn nhưng là biết chuyện này truyền về hắc ám hội nghị về sau, tạo thành như thế nào hoành động, tối nguyệt trưởng lão cùng ngày liền nổi giận muốn dẫn người đi Hoa Hạ, có điều cũng là bị còn lại hai vị đại trưởng lão kiệt lực khuyên can xuống tới. Dù sao tuy nhiên hắc ám hội nghị vô cùng tức giận, nhưng là làm sao bọn họ cách Hoa Hạ thực sự quá xa. Tay căn bản không phải đến Hoa Hạ bên kia, lại thêm bọn họ hắc ám hội nghị gần nhất có một cái phi thường trọng yếu sự tình. Nếu như chuyện kia làm thành, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn hoàn toàn bị tiêu diệt, chớ nói chi là hắn một cái tiểu thanh niên người. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên chuyện này liền tạm thời mắc cạn xuống tới. Có điều lại là tại trước đó không lâu nghe nói Italy phát sinh một số biến cố, lại cẩn thận điều tra một phen sau mới phát hiện. Trước mắt chi này thế lực nhỏ lại chính là người trẻ tuổi kia đã từng thủ hạ thế lực, cái này khiến hắc ám hội nghị vừa hãi vừa sợ. Kinh hãi là bọn họ không nghĩ tới cái kia hoa hạ người trẻ tuổi cũng dám chủ động tìm tới cửa, mà sợ thì là, bọn họ cái kia nghi thức đã tiến hành đến một cái phi thường trọng yếu cấp độ, người trẻ tuổi kia nên không phải là đến phá hư cái này nghi thức đi, nếu như cái này nghi thức bị phá hư rơi, như vậy mỗi người bọn họ đều muốn lọt vào vô thượng tức giận, bọn họ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Có điều cẩn thận điều tra một phen về sau, mới biết được, nguyên lai đến chỉ là người trẻ tuổi kia thủ hạ thế lực nhỏ mà thôi, mà người trẻ tuổi kia làm theo cũng không có theo tới. Nhưng là dù vậy, Hắc Ám hội nghị vẫn là xuất động một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lấy phòng ngừa vạn nhất, bởi vậy cũng có thể thấy Hắc Ám hội nghị đối với Tô Lâm là coi trọng cỡ nào. Có điều tuy nhiên cái kia để Hắc Ám hội nghị rất là đau đầu người trẻ tuổi không có tới, nhưng nếu như nói duy nhất làm cho hắn thoáng nhấc lên chút hứng thú, chỉ sợ cũng chỉ có Sử Kiếm người kia đi. Hắc Ám hội nghị người đầu lĩnh đem ánh mắt thả ở cái này tại trên tư liệu danh hiệu vì Viêm Lập Tức nam nhân, nhưng lại cũng không giống có thể ngăn chặn chân khí của hắn người, dù sao thấy thế nào, hắn cũng không có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi. Cái này Hắc Ám hội nghị người đầu lĩnh cảm thấy đại định, ngay sau đó cũng không hề làm chần chờ, chỉ là nhỏ giọng đối bên người bốn tên điệu tiên cảnh giới tu vi thuộc hạ bàn giao vài câu về sau, liền bỗng nhiên buộc phát ra tự thân toàn bộ khí. Thế, hắn chỗ bàn giao là, có thế bắt sống tốt nhất, không thể bắt sống vậy liền giết hắn. Nhưng là biết, Hắc Ám hội nghị đang tiến hành cái kia nghi thức, cũng phải cần không ít người sống máu tươi, mà người bình thường máu tươi tự nhiên vô pháp thỏa mãn bọn họ. Bọn họ nếu là chân chính cao thủ máu tươi tu vi càng cao càng tốt, mà dưới mắt mấy người này, há không phải là dùng tốt nhất đến hiến tế tế phẩm Hắc Ám hội nghị vì chủ bị tế phẩm. Đã không biết bắt bao nhiêu nghị trong hội tu vi tương đối thấp xuống tồn tại mà khiến cho gần nhất Hắc Ám hội nghị lòng người bàng hoàng, bắt mấy người này cũng có thể bình tĩnh quốc hội mọi người tâm. Mặc dù nói tràng diện lên tình hình phảng phất hết sức căng thẳng, nhưng là Dương Tiêu lại là một mực đang cau mày, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Bởi vì hắn biết, lấy bọn họ bây giờ thực lực tới nói, đối phó một số điệu tiên cảnh giới cao thủ còn dễ nói. Tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận, nhưng là nếu như là chính thức cường đại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bọn họ lại cũng chỉ có thế thúc thủ vô sách. Dù sao mỗi một người bọn hắn thực lực đều chỉ có điệu tiên cảnh giới mà thôi, liền xem như thực lực cao cường nhất Lâm Phong, thực lực cũng bất quá điệu tiên cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách điệu tiên đại viên mãn cảnh giới còn cách một đoạn cần đi, hắn là hiện tại duy nhất còn có thể một chút lý trí người, cũng là rõ ràng nhất ngay sau đó tình thế người. Hắn biết nếu như thật sự ở nơi này động thủ, Xích Long đoàn lính đánh thuê khó mà nói liền muốn hao tổn ở chỗ này. Hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Ám hội nghị vừa y ma vừa ra tay liền là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, đối phương đối với bọn hắn coi trọng trình độ vượt xa khỏi Dương Tiêu kế hoạch. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, phảng phất là nhìn ra Dương Tiêu lo lắng Lâm Phong, lại là nhỏ giọng nói với hắn một câu nói: ngươi đừng quên chúng ta tới nơi này là tới làm cái gì, bây giờ đối mặt một cái tiểu tiểu lâu la thì ngừng bước không tiến, làm sao có thể giúp tiểu Lâm ca làm thành sự kiện kia. Trước kia ta tổng nói ngươi là một cái động vật máu lạnh, không có chút nào cảm tình, chẳng lẽ ngươi thật liền một điểm nhiệt huyết đều không có a? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Phong niết miệng lên một vòng mỉm cười, giống như là cười khổ, lại càng giống là một loại mang theo một chút trêu tức nụ cười. Mà nghe được câu này Dương Tiêu lại là giống như là chợt tỉnh ngộ, nhíu mày hoàn toàn giãn ra, đúng vậy à, bọn họ đến nơi này chính là vì làm sự kiện kia, làm sao có thể ở chỗ này thì ngừng bước không tiến đâu. Nếu như chỉ là đối mặt một cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liền lùi bước, vậy bọn hắn còn làm sao có ý tứ nói bọn họ tới nơi này là vì làm sự kiện kia, lại làm sao có ý tứ tại về sau đối mặt Tô Lâm. Tuy nhiên cũng không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy tiểu Lâm ca. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu trong ánh mắt nhiễm lên một chút vẻ ảm đạm, nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt cũng là một lần nữa tràn ngập sát thái. Nhiệt huyết, hắn Dương Tiêu cũng có A. Chương 1919, Lâm Phong Kiếm. Thực hôm nay, Xích Long đoàn lính đánh thuê cũng không phải là không có phần thắng, mà phần thắng ngay tại ở hắn cùng Lâm Phong có thể hay không cuốn lấy cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sớm tại cái kia lầu 2 trên bình đài. Bọn họ liền đã thương lượng xong kế hoạch tác chiến, trong kế hoạch cho cũng là tương đương đơn giản, Dương Tiêu cùng Lâm Phong cuốn lấy tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, còn lại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đối phó cái kia còn lại. Bốn tên điệu tiên cảnh giới cao thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu về sau, lại đến cùng một chỗ vây công cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, đến lúc đó, coi như hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên vây công hôm nay dạng này cục diện, có thể nói là Xích Long đoàn lính đánh thuê từ thành lập tới nay đối mặt nguy hiểm nhất cục diện. Tại dĩ vãng thế nào cũng sẽ có một người nam nhân ra mặt đến ngăn cơn sóng dữ, nhưng là hôm nay không có nam nhân kia, lại cũng không có bất kỳ người nào một người lùi bước nửa bước, bởi vì bọn hắn có thể làm cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần, dù là hạ chẳng là thịt nát xương tan. Chỉ là ở giây tiếp theo, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên rốt cục cùng cái kia mấy tên hắc ám hội nghị đến cao thủ đánh giáp lá cả, cũng chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm liền biết bọn họ tác chiến ý đồ. Dương Tiêu cùng Lâm Phong đối mặt là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, cho nên Tô Lâm con mắt cũng một mực đều để ở đó ba thân ảnh phía trên. Hắn biết Xích Long đoàn lính đánh thuê thắng lợi hay không tất cả đều tại cùng hai người bọn họ có thể hay không ngăn chặn cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đầy đủ thời gian dài. Tô Lâm một chén kia nước trái cây đã sớm uống xong, hoặc là nói là không còn tâm tình qua uống, dù sao hắn muốn nhấc lên 12 phần cảnh giác. Để phòng có người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể ngay đầu tiên xuất thủ, mà một bên vợ ghi lì ổ thì là đã sớm nhìn không được, không khỏi nói với Tô Lâm một câu nói, Tô Lâm, ngươi nhìn qua giống như rất lợi hại lo lắng mấy người kia bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị báo thù cho ta sao? Nguyên bản vợ ghi lì ổ coi là, Tô Lâm chỉ là muốn ngồi thu ngư. Ông chi lợi mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn đi lên giống như cũng không có đơn giản như vậy. Tô Lâm cũng không để ý tới vợ ghi lì ổ, chỉ là đem một ngón tay đặt ở bên môi, làm một cái suy thủ thế, cấp tốc nói một câu, đừng nói chuyện Tô Lâm thực muốn so chính đang chiến đấu Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên còn muốn xuất sáng, dù sao hắn có thể không nguyện ý có bên cạnh hắn người ở trước mặt hắn xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng không muốn quá nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn tuy nhiên không biết Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên muốn làm là cái gì. Nhưng là đây cũng là một cái vô cùng tốt ma luyện bọn họ cơ hội, nói không chừng có thể bước ra bọn họ một số tiềm năng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Tô Lâm cũng sẽ không xuất thủ, mà hắn lúc này cũng xác thực không có thời gian lại đi để ý tới vợ ghi lì ổ. Bởi vì Dương Tiêu cùng Lâm Phong rốt cục đứng tại cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt, mà cái kia hắc ám hội nghị đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thì là đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Hắn cũng là đồng dạng khám phá Xích Long đoàn lính đánh thuê tác chiến ý đồ, mặc dù nói duy nhất làm cho hắn hơi nhấc lên chút hứng thú cũng chỉ có hai người kia, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hai người kia liền có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Ta nhìn các ngươi hai cái là sống không kiên nhẫn đi, như vậy đi, ta cho hai người các ngươi một cái cơ hội, ta hắc ám hội nghị, còn lại người thì để bọn hắn chết tốt, như thế nào? Cái kia hắc ám hội nghị đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ngay đầu tiên liền đem tự thân khí thế nâng lên đỉnh điểm, dù sao không đem hai người bọn họ để vào mắt là một chuyện, khinh địch lại là một chuyện. Không biết sống bao nhiêu năm hắn cũng sẽ không có ngu xuẩn như vậy hành vi, hắn xưa nay sẽ không khinh địch, vô luận là đối mặt như thế nào người, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, chính là đạo lý này. Bất quá hắn cũng đúng là động điểm muốn đem hai người này thu nạp vào nhập hắc ám hội nghị suy nghĩ. Dù sao giống còn trẻ như vậy liền có được siêu việt địa tiên cảnh giới thực lực, có thể nói là đáng quý. Cho dù là đặt ở hắc ám hội nghị bên trong, loại thiên phú này người trẻ tuổi tại tương lai cũng tuyệt đối sẽ trở thành hắc ám hội nghị trung kiên lực lượng. Bất quá hắn lời nói lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Dương Tiêu chỉ là đẩy đẩy chính mình trên sống mũi kính mắt, tựa như là tại trong đầu nhanh chóng tiến hành chiến đấu diễn biến, đây là hắn một loại thiên phú. Mà Lâm Phong đáp lại phương thức thì là càng thêm trực tiếp, trong tay hắn kiếm trực tiếp từ trong tay hắn thoát ly mà ra, lấy chân khí thao túng hướng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bay đi. Lâm Phong kế thừa là lưu kiếm hoa sư môn, cho nên hắn học tập cũng không phải là thuộc sơn phía trên, Tô Lâm khắc sâu ấn tượng cái kia thuộc sơn trưởng môn sát nhân kiếm thuật. Lâm Phong nắm giữ thì là phi kiếm chi thuật, ở ngoài ngàn dặm. Lấy địch tướng thủ cấp có điều cái này cũng giới hạn tại thực lực đối phương so với hắn yếu nhược tình huống dưới, mới có thể phát huy một chút tác dụng, mà trước mắt cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực lại là tuyệt đối còn cao hơn hắn không chỉ một bậc. Trôi này từ Lâm Phong khống chế phi kiếm, tại còn không có bay đến cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt lúc, liền giống như là một phen. Thuyền nhỏ gặp được sóng lớn, trực tiếp bị đánh bay. Cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút Lâm Phong kiếm, sau đó liền giống như là vươn tay đập một con ruồi, liền trực tiếp đem Lâm Phong chuôi kiếm này đánh bay. Bên ngoài khỏe miệng càng là lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, bởi vì nếu như hai người kia chỉ có những này thực lực lời nói, như vậy hắn căn bản cũng không cần sử xuất toàn lực, liền có thể đánh tan hai người kia tất cả ý chí. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, Lâm Phong một kiếm này cũng chỉ là đánh nghi binh thăm dò mà thôi. Tại chuôi kiếm này trở lại Lâm Phong trong tay về sau, hắn thực lực cũng bị Lâm Phong chỗ thăm dò cái 8-9 phần 10. Một giây sau, Lâm Phong giơ tay lên trúng kiếm, miệng bên trong không biết là nhắc tới mấy cái câu gì, sau đó cả người hắn thì hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong phạm vi tầm mắt, mà hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí cũng chỉ có một thanh kiếm phiêu phù ở giữa không trung mà thôi. Mà chuôi kiếm này thì là muốn so trước đó nhìn qua càng có linh tính. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, không chỉ có là cái kia hắc ám hội nghị đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hơi hơi trợn mở mắt, nhìn qua giống như có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Tô Lâm cũng là từ trên ghế đứng lên, khiếp mắt nhìn về phía trước cục thế, bởi vì Lâm Phong sử dụng một thức này, hắn có chút giống như đã từng quen biết, hắn đã từng thấy qua dạng này chiêu thức. Không phải là nhân kiếm hợp nhất chi thuật ra, có điều Tô Lâm cũng là biết, mình không thể lại ở chỗ này xem náo nhiệt, bởi vì Lâm Phong thi triển đi ra cái này nhân kiếm hợp nhất chi thuật, chính là chuẩn bị cùng cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cận thân tác chiến, làm như vậy tuyệt đối là rất nguy hiểm hành vi, nếu như một cái na ho không tốt, nói không chừng Lâm Phong liền sẽ đem chính mình cũng cho thua tiền. Đây tuyệt đối là Tô Lâm không muốn nhìn thấy cục diện hắn đang suy nghĩ, muốn hay không hiện đang xuất thủ. Chương 1920, Dương Tiêu thực lực. Nếu như không theo cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chính diện va chạm, Tô Lâm cảm thấy Lâm Phong hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao Lâm Phong tuy nhiên còn không có đạt tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, nhưng lại nhưng cũng không phải dễ mà bóp quả hờ mềm. Trong thời gian ngắn cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hẳn là cũng không đủ đối Lâm Phong tạo thành chí mạng nguy hiếp. Nhưng là nếu như Lâm Phong tuyển dụng loại này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn đến chính diện theo cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đụng nhau lời nói, chuyện kia có thể thì khó mà nói được, làm không tốt liền sẽ vượt qua Tô Lâm trưởng khống phạm vi. Cho nên, Tô Lâm cảm thấy nếu như mình tiếp tục ở chỗ này xem kịch xuống dưới, Lâm Phong khó mà nói thì gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng, đến lúc đó hắn coi như thật là hối tiếc không kịp. Có điều đến sau cùng, Tô Lâm lại là không có lựa chọn xuất thủ, mà chính là nhịn xuống qua, bởi vì ngay tại hắn sẽ phải xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy đứng tại cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sau lưng Dương Tiêu cũng là đột nhiên động. Đây cũng là Tô Lâm cũng không có xuất thủ nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện, tại Dương Tiêu động trong nháy mắt đó, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là cũng không có cảm nhận được Dương Tiêu tại hướng hắn tới gần. Bên trong một nguyên nhân là cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ toàn bộ chú ý lực đều bị mở ra nhân kiếm hợp nhất chi thuật Lâm Phong chỗ hấp dẫn tới, mà một nguyên nhân khác thì là Dương Tiêu bản sự của mình. Hắn không nghĩ tới mới ngắn như vậy thời gian không thấy, Dương Tiêu thì cũng trưởng thành nhiều như vậy. Cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không có chú ý tới Dương Tiêu, nguyên nhân là hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì chân khí. Ngay cả mảy may chân khí cũng không có sử dụng, tự nhiên như thế cũng sẽ không bị cái kia đưa lưng về phía hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phát giác, không gì hơn cái này vừa đến. Nếu như theo tình huống bình thường tới nói, Dương Tiêu cũng đối cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là Tô Lâm lại là không cho là như vậy, bởi vì hắn từ trên người Dương Tiêu cảm nhận được một tia không quá tầm thường lực lượng. Đó là thuộc về thể tu đặc biệt có sức mạnh, có điều lại là khác biệt tại Tô Lâm kim cương bất hoại chi thân, nhưng lại ẩn ẩn còn hơn. Tô Lâm nhớ kỹ, hắn tại một lần cuối cùng gặp Dương Tiêu thời điểm, đã từng cho Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lưu lại qua mấy cái bản bí tịch, mà bên trong liền có một bản thể tu vô thượng bảo điện. Long tượng công, cái này long tượng công quý giá trình độ tự nhiên không dùng nói, nếu như chỉ án chiếu phẩm chất đến so lời nói, nó thậm chí muốn so Tô Lâm có kim cương bất hoại chi thân còn phải mạnh hơn một chút. Nguyên bản Tô Lâm cũng là muốn tiến một bước cường hóa một chút chính mình thân thể, nhưng là đến một lần những ngày này hắn bị một số dạng này như thế sự tình chỗ cuốn thân, một mực không có rút ra công phu tu luyện cái này lòng tượng công. Thứ hai làm theo là bởi vì, thực lực đến hắn bây giờ tình trạng này, Tô Lâm cảm thấy cái này lòng tượng công đối với hắn mà nói cũng là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, như là gà mờ, dù sao trên người hắn thủ đoạn đều muốn so cái này lòng tượng công cường đại quá nhiều. Mà hắn cũng đã có cực kỳ lâu không có sử dụng chính mình thân thể lực lượng cùng người đối chiến, cho nên Tô Lâm một mực cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh hội cái này lòng tượng công. Nhưng là Dương Tiêu lại là khác biệt, Tô Lâm cảm thụ rất rõ ràng, Dương Tiêu hiện tại thân thể lực lượng đã hoàn toàn có thể cùng hắn đánh đồng, đương nhiên đây không phải nói Dương Tiêu liền có thể cùng Tô Lâm thực lực sánh vai, chỉ là nếu như Tô Lâm vẹn vẹn vận dụng thân thể lực lượng, cùng Dương Tiêu đối chiến lời nói, không thể nói được hai người sẽ đánh khó phân thắng bại, ai có thể nghĩ tới, nhìn qua gầy yếu vô cùng, thậm chí có chút hào hoa phong nhã, mang theo một cặp mắt kiếng Dương Tiêu. Thể nội vậy mà lại có cường đại như vậy lực lượng mà Dương Tiêu nhìn qua lúc này thì là muốn vẹn vẹn bằng vào tự thân thân thể lực lượng, cho cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhất kích chí mệnh, nguyên bản đây cũng là si tâm vọng tưởng, dù sao điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng sẽ không đứng đấy cho hắn đánh. Nhưng là mấu chốt nhất là, Lâm Phong lúc này thanh thế đồng dạng dọa người, nhân kiếm hợp nhất chi thuật hoàn toàn có thể hấp dẫn cái kia điệu tiên đại viên mãn. Cảnh giới cao thủ toàn bộ chú ý lực, mà hoàn toàn quên mất ở sau lưng như cùng một con rắn độc chăm chú nhìn hắn Dương Tiêu, như thế cũng coi là cho Dương Tiêu cơ hội mà lại. Tô Lâm cũng tin tưởng, nếu như bằng vào Dương Tiêu lúc này thân thể lực lượng, nếu như là tại thực lực thường thường điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt, tuyệt đối có thể nhất kích tất sát, bởi vì Tô Lâm liền có dạng này bản sự. Có điều mặc dù nói như thế, nhưng là Tô Lâm lại vẫn như cũ là duy trì một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Chau mày, tùy thời chuẩn bị động thủ, nếu như vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Dương Tiêu cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, cũng không có bất kỳ cái gì xúc động, mà chính là như cùng một con rắn độc đồng dạng trầm ổn mà lặng yên không một tiếng động hướng phía trước điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tới gần, toàn bộ quá trình bên trong thậm chí không có một tia thanh âm truyền tới, đương nhiên người tiếng bước chân cũng không có khả năng hoàn toàn ẩn tàng ở, đặc biệt là tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trong lỗ tai càng là không có ẩn nặc khả năng. Nhưng là hiện tại toàn trường ánh mắt lại là tất cả đều bị như là một vành mặt trời Lâm Phong hấp dẫn lấy, mà Lâm Phong biến thành lợi kiếm vào lúc này cũng là hướng phía cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đống nhiên mà đi. Cũng chính là vào lúc này, Dương Tiêu cũng là rốt cục lặng yên không một tiếng động đi đến cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sau lưng. Sau đó Tô Lâm nhìn rất là rõ ràng, Dương Tiêu trên cánh tay phải bắp thịt đột nhiên bỗng nhiên nô lên, thật giống như sử dụng một loại bí thuật, toàn bộ cánh tay phải cùng hắn gầy yếu thân thể hình thành một cái so sánh rõ ràng. Thật giống như cái kia một đầu cánh tay phải cũng không phải là hắn. Loại này thủ đoạn đặc thù, nếu như Tô Lâm đoán không sai, đó phải là lòng tượng công đặc thù thủ đoạn, liền giống với hắn kim cương bất hoại chi thân có thể hình thành một cái trong suốt hộ cháo bảo hộ ở bên ngoài cơ thể. Dương Tiêu ánh mắt đột nhiên quyết tâm, toàn bộ cánh tay phải càng là gân xanh lộ ra, phía trên quần áo từ lâu bị đè ép hoàn toàn phá vỡ đi ra, sau đó hắn nhất quyền hướng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sau đầu đập tới, mà cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là còn giống như chưa kịp phản ứng, như cũ tại vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên đón Lâm Phong cái kia nhân kiếm hợp nhất chi thuật nhất kích. Có điều cũng chính là tại Dương Tiêu một quyền kia sẽ phải đưa tới cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt lúc, Dương Tiêu lại là bỗng nhiên sững sờ, mà động tác trên tay của hắn đồng thời cũng là một hồi, bởi vì cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đột nhiên quay đầu, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì một tia chấn động, nhìn qua giống như là một người chết một dạng, mà hắn lớn nhất cùng lúc trước không cùng một điểm thì là, hắn toàn thân trên dưới da thịt vào lúc này đã hoàn toàn liền thành một loại như là người chết liếc một chút máu ứ động sắc, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Sau đó, tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên mặt đột nhiên treo cái chức vô cùng làm người ta sợ hãi nụ cười. Chương 1921, hóa giải nguy cơ. Mà cùng lúc đó, cũng là để Dương Tiêu không dám tiếp tục huy quyền xuống dưới nguyên nhân làm theo là bởi vì, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân khí tức muốn so trước đó mạnh càng nhiều, có thể nói cùng lúc trước so sánh căn bản không thể so sánh nổi. Nếu như nói tại vừa mới, Dương Tiêu còn dám ở cái này mặt người trước chính diện vùng ra nhất quyền lời nói, như vậy tại hiện tại Dương Tiêu lại là hoàn toàn không có ý nghĩ này, hắn không chút nghi ngờ nếu như mình một quyền này vung xuống qua, hắn tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Dương Tiêu kịp thời làm theo đoạn, vô cùng quả quyết trực tiếp thu hồi một quyền kia đầu, căn bản không có mảy may muốn cùng nằm trong loại trạng thái này hắc ám hội nghị cao thủ đang đối mặt đụng, thân thể càng là trực tiếp lui lại mười mấy mét khoảng cách. Có điều Dương Tiêu rút lui quả quyết, nhưng là đã hóa thành một thanh kiếm sắc lâm phong vào lúc này lại là đã không dừng được. Cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lộ ra một cái kinh khủng dị thường nụ cười về sau, nhàn nhạt phảng phất nói một mình nói một câu nói, trước thu thập cái này còn kiến hôi, ta lại đến chậm rãi chơi với ngươi. Nói, hắn cũng là đồng thời quay đầu trở lại, nhìn về phía đang cấp tốc hướng hắn vọt tới lâm phong. Lúc này sử xuất nhân kiếm hợp nhất chi thuật lâm phong thả trong mắt hắn, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, có thể nói chỉ cần hắn thoáng sử xuất một số lực lượng, liền có thể lập tức phế bỏ tiểu tử này. Không có người liệu sẽ nhận điểm này, bởi vì trong sân đột nhiên tràn ngập đờ ơ y cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ như là trong thâm viên leo ra khí tức, áp chế mọi người thậm chí ẩn ẩn có chút thở không nổi. Mà cũng chính là vào lúc này, Xích Long đoàn lính đánh thuê dư thành viên cũng là vừa vặn xử lý một tên sau cùng hắc ám hội nghị điệu tiên cảnh giới cao thủ, vừa mới bắt gặp Lâm Phong như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng động tác, không khỏi đều là con mắt mạnh mẽ trợn. Bởi vì cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân lúc này đã là vờn quanh đờ ơ y một đoàn lại một đoàn tà khí, mà so xa nhờ cùng nhau, Lâm Phong nhân kiếm hợp nhất chi thuật lại là lộ ra như vậy ảm đạm vô quang, nhìn qua giống như là muốn đút vào dã thú trong miệng thỏ trắng nhỏ. Đã thi triển ra nhân kiếm hợp nhất chi thuật Lâm Phong tự nhiên cũng là biết điểm này, nhưng là hắn lúc này lại là đã không dừng được. Hắn cách cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là càng ngày càng gần, căn bản không có người có thể ở thơ y điếm na y tiến lên hiệp trợ hắn, bởi vì là thời gian đã hoàn toàn không kịp. Lâm Phong Dương Tiêu lúc này trong lòng hối hận vô cùng, hắn rất lợi hại hối hận vừa mới chính mình lui tuy nhiên quả quyết, nhưng lại quên thay hắn hấp dẫn chú ý lực Lâm Phong còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này nhân kiếm hợp nhất chi thuật, chỗ nào có thể ngừng đến xuống tới. Nguyên bản nếu như cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không có sử xuất loại thủ đoạn này thời điểm, Lâm Phong cũng không trở thành đến loại cục diện này, nhưng là cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lúc này khí tức lại là cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Dương Tiêu biết, đây chính là cơ nhân cải tạo kỹ thuật, hắn quên mất điểm này, cũng chính bởi vì cái này sai lầm, hắn cũng là muốn trơ mắt nhìn lấy Lâm Phong dê vào miệng cọp. Tại loại này khoảng cách phía dưới, tuyệt đối không ai có thể cứu được Lâm Phong, chí ít Dương Tiêu là nghĩ như vậy, dù sao không có người có thể không nhìn không gian khoảng cách. Trong nháy mắt liền đến cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt, thay Lâm Phong ngăn lại một kích này. Còn lại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng là trên mặt lộ ra một chút không đành lòng. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tại tất cả mọi người coi là Lâm Phong liền muốn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nguyên bản một mặt khinh thường, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có động qua một chút tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là biểu hiện trên mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Thật giống như cảm nhận được cái gì để hắn vô cùng hoảng sợ sự tình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một vị trí, hô một câu, ai mà Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên. Cũng là kỳ quái từng cái theo ánh mắt của hắn liếc về phía vị trí kia, nhưng là ở vị trí này phía trên, trừ một cái một mặt vô tội vợ ghi lì ô bên ngoài lại là không còn người thứ hai. Có điều tại vợ ghi lì ô bên cạnh, lại là để đó một chén chỉ hông nửa chén nước trái cây, mang ý nghĩa đã từng có người ngồi ở chỗ đó. Cũng chính là ở giây tiếp theo, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là mang theo một mặt hãi nhiên, đột nhiên bỗng nhiên đem đầu lại lần nữa quay trở lại, mà ở trước mặt hắn lại là đột nhiên xuất hiện một người. Là chân chính lặng yên không một tiếng động ra hiện ra tại đó, không có người thấy rõ người này đến là thế nào xuất hiện ở đây, mà cũng không người nào nguyện ý ở thơ y điếm na y xoắn suýt vấn đề này. Bởi vì cái này người xuất hiện đối với Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên phảng phất như là ăn một viên thuốc can thần, liền phảng phất trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được nam nhân này. Xuất hiện tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt là Tô Lâm, hắn mới xuất hiện trong nháy mắt, cũng là đồng thời trả lời đối phương vấn đề, hắn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười nói, ra ra ngươi ngay sau đó, tại không ai có thể thấy rõ Tô Lâm là như thế nào xuất thủ tình huống phía dưới, thậm chí không có ai biết Tô Lâm đến có hay không xuất thủ qua, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên bờ vai giống như bị ép một cái có mấy vạn tấn khối chỉ, cả người trực tiếp bị nện tiến sàn nhà bên trong tình cảnh như vậy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, mà vào lúc này, Lâm Phong nhân kiếm hợp nhất chi thuật cũng là khó khăn lắm đến, có điều Tô Lâm trên thân nhưng cũng là tản mạn khắp nơi ra một chút hỗn độn chân khí. Lâm Phong nhân kiếm hợp nhất chi thuật lâm vào Tô Lâm hỗn độn chân khí bên trong giống như là nện ở một đoàn cây bông vải bên trong, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, mà Lâm Phong thân hình cũng là đồng thời hiện lộ ra, nhân kiếm hợp nhất chi thuật giải trừ. Toàn bộ nửa người dưới bị nện tiến sàn nhà bên trong hắc ám hội nghị cao thủ giống như còn chưa ý thức được chuyện gì phát sinh, cả người ánh mắt không ánh sáng, qua thật lâu mới rốt cục ngẩng đầu trên mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm. Mà Tô Lâm cũng là ngồi xổm người xuống, nhìn lấy cái kia hắc ám hội nghị cao thủ con mắt, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cơ nhân cải tạo ai nhìn qua giống như đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng là vẫn có chút thiếu hụt. Mà lúc này, còn lại xích long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng là một mặt mừng rỡ đuổi tới Tô Lâm bên người, có điều vừa định muốn lúc nói chuyện lại là nhìn thấy một mặt âm trầm Tô Lâm, cứ thế mà riêng phần mi nhờ đem lời cho nghẹn xuống dưới. Tô Lâm nhìn một vòng xích long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên, sắc mặt có chút âm trầm nói ra, ta cảm thấy các ngươi hẳn là có cần phải hướng ta giải thích, tại sao lại muốn tới Italy làm loại này chịu chết sự tình. Xích long đoàn lính đánh thuê thành viên một mảnh trầm mặc, cuối cùng vẫn là Dương Tiêu đứng ra một bước, dùng hắn đã quần áo vỡ vụn cánh tay phải đẩy đẩy chính mình con mắt nói với Tô Lâm, không có quan hệ gì với bọn họ, là chính ta đề nghị. Là ta để cho bọn họ tới nơi này đối phó hắc ám hội nghị. Tô Lâm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến xích long đoàn lính đánh thuê ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải vì hắc ám hội nghị lại có thể là bởi vì cái gì. Chương 1922, trọng yếu tình báo. Có điều mặc dù nói Tô Lâm có thể đoán được, nhưng là không có nghĩa là liền sẽ để bọn họ đi chịu chết. Không sai, xích long đoàn lính đánh thuê thành viên hành vi đặt ở Tô Lâm trong mắt thì theo đi chịu chết không có gì khác biệt. Hắc ám hội nghị đến là thực lực gì, có lẽ người khác không biết, nhưng là hắn Tô Lâm lại quá là rõ ràng. Đặc biệt là nghe qua cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa vì hắn giảng thuật về sau, hắn càng là biết, trước kia chính mình biết được hắc ám hội nghị. Cũng chỉ là bọn hắn một góc của băng sơn mà thôi, hắc ám hội nghị thực lực chân chính muốn viễn siêu Tô Lâm đối bọn hắn tưởng tượng. Hắc ám hội nghị vẹn vẹn là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thì khoảng chừng 8 vị tọa chấn, tuy nhiên bọn họ đều là dùng đến thủ đoạn đặc thù tăng lên, nhưng là đừng quên nếu như lại thêm Tô Lâm từng tại Miêu Cương giết chết cái kia 3 vị hắc ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, đen tối như vậy quốc hội điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ số lượng thì đạt tới dọa người 11 vị, loại lực lượng này đừng nói là tại Italy loại địa phương này, liền xem như phóng nhãn toàn thế giới thậm chí Hoa Hạ đều đã hoàn toàn có thể có 102 quần hùng, mà lại bên trong 3 vị đều là linh hư đạo nhân loại thực lực đó nhân vật. Mặc dù nói hiện tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đặt ở Tô Lâm trong mắt đã không thành tựu gì, nhưng là Tô Lâm lại là sẽ không quên, bọn họ còn có một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc để bạt tự thân thực lực thủ đoạn, cơ nhân cải tạo. Tô Lâm tin tưởng, hắc ám hội nghị bên trong người cũng đã có đại đa số đều đã có cơ nhân cải tạo kỹ thuật. Nếu như lại xuất hiện một cái thiên âm tự nhậm chức chủ trì khó như vậy đối phó gia hỏa, cho dù là Tô Lâm cũng phải cảm giác khó giải quyết. Đương nhiên, những này đều không phải là Tô Lâm kiêng kỵ nhất tồn tại, những này mặt ngoài lực lượng cũng không đủ để Tô Lâm cẩn thận như vậy cẩn thận, không dám đả thảo kinh xà, mà chính là lựa chọn trước tiên ở Italy bí mật quan sát mấy ngày. Làm cho Tô Lâm kiêng kỵ như vậy nguyên nhân căn bản nhất là hắc ám hội nghị có một cái ẩn nút trong bóng tối thủ lĩnh, theo cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa lộ ra, tên kia rất có thể đã đạt tới chân tiên cảnh giới. Loại thực lực này hắc ám hội nghị, cho dù là Tô Lâm cũng không dám có chút khinh thường, một cái na ho không tốt liền sẽ đem mệnh đều cho bồi đi vào, mặc dù nói Tô Lâm lần này đến chính là chuẩn bị đến liều mạng. Có điều Tô Lâm loại này liều mạng tóm lại tới nói còn là có một chút lòng tin. Nhưng là xích long đoàn lính đánh thuê lại là khác biệt, lấy thực lực bọn hắn đến đối kháng hắc ám hội nghị thì giống như trứng trọi đá, đụng một cái thì phá. Hôm nay chỉ là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ xuất động, liền đem xích long đoàn lính đánh thuê khiến cho sức đầu mẹ chán, chớ nói chi là hắn cao thủ xuất động. Cho nên tại nghe xong Tô Lâm giảng thuật về sau, đã trở lại khách sạn dàn xếp xuống qua Xích Long đoàn lính đánh thuê mỗi cái thành viên cũng không khỏi cúi đầu xuống, đặc biệt là Dương Tiêu, hắn biết hắn lô mãng. Bọn họ lần này đi vào Italy hoàn toàn cũng là nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, nhưng là hắn lại là rất rõ ràng, chơi hắn nhóm một chuyến này dâng lên cái này một bầu nhiệt huyết lại là chí mạng nhất, bọn họ căn bản cũng không có thu thập được đầy đủ tình báo. Lại hoặc là nói bọn họ đối với Hắc Ám hội nghị thực lực cũng không đủ giải, cho nên mới không nghĩ tới, chỉ là một lần dò xét Hắc Ám hội nghị liền phái ra một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, vẹn vẹn chỉ là cái này một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thiếu chút nữa đem bọn hắn toàn bộ đều xếp ở chỗ này, nếu như không phải Tô Lâm xuất thủ lời nói. Mà lại bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Lâm cũng tới đến Italy. Tô Lâm đi vào Italy là vì làm cái gì tự nhiên không dùng nói. Dương Tiêu có chút bận tâm bọn họ lô mãng có thể hay không phá hư Tô Lâm kế hoạch. Tô Lâm đồng dạng là nhíu chặt lông mày, nhìn quanh một vòng trong phòng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên, còn có đứng ở một bên có chút không nghĩ ra vợ ghi lì ồ. Sau cùng đưa ánh mắt thả tại cái kia hắn cũng không có lựa chọn giết chết Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân, thở dài nói ra, có điều cũng may. Người này cũng chưa chết, không phải vậy lời nói Hắc Ám hội nghị hẳn là sẽ có phát giác. Người này tánh mạng, Tô Lâm cố ý lưu lại tánh mạng, bởi vì hắn biết nếu như người này chết ở chỗ này, đen tối như vậy quốc hội khẳng định sẽ dùng thủ đoạn đặc thù biết được. Một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chết ở chỗ này, khẳng định sẽ khiến Hắc Ám hội nghị chú ý, đến lúc đó Tô Lâm kế hoạch liền muốn toàn bộ thất bại. Cùng này so sánh, chết mấy tên điệu tiên cảnh giới cao thủ đối với Hắc Ám hội nghị hoàn toàn chỉ là không đau không ngứa mà thôi. Tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ toàn thân chân khí đã hoàn toàn bị Tô Lâm cầm cố lại, đã hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, lúc này chính lâm vào trong hôn mê, nằm ở trên giường. Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên chỉ là gật gật đầu, tại Tô Lâm trước mặt hoàn toàn tựa như là một cái làm chuyện bậy hài tử, căn vốn nên không ai dám phát ra tiếng vang. Có điều cũng chính là cái này thời điểm, vợ ghi lì ô lại là gãi gãi đổi phát, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, cái kia cái gì, ta có thể hỏi thăm một việc. A Tô Lâm hướng phía vợ ghi lì ô gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói chuyện. Vợ ghi lì ô lúc này mới thở phào nói ra, làm nửa ngày, nguyên lai đều là người một nhà a, các ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta biết các ngươi nhận biết Tô Lâm, ai, thật sự là khổ sở uổng phí nhiều như vậy đánh. Cũng chính là cái này thời điểm, vợ ghi lì ổ mới làm rõ ràng, nguyên lai Tô Lâm cùng những này thân phận không rõ ra hỏa là nhận biết, hơn nữa nhìn đi lên tại trong những người này địa vị còn không thấp, khó trách trước đó một mực không có lựa chọn động thủ. Vợ ghi lì ổ câu nói này chọc cười Tô Lâm, cũng chọc cười Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên, lập tức đem trong phòng trầm thấp bầu không khí không thể hóa giải thiếu. Tiểu Lâm ca, thực chúng ta ở chỗ này cũng không phải là không có thu hoạch, chúng ta đạt được một cái liên quan tới Hắc Ám hội nghị trọng yếu tình báo. Lâm Phong là duy nhất còn dám ở thơ y điếm na y nói chuyện, dù sao lấy trước Tô Lâm còn tại Xích Long đoàn lính đánh thuê thời điểm, Lâm Phong cũng là Tô Lâm trợ thủ đắc lực nhất. Tô Lâm gật gật đầu, ra hiệu Lâm Phong có thể nói tiếp, thực đến phân thượng này, tức giận đã là vô dụng, dù sao hắn lại không thể lại đem Xích Long đoàn lính đánh thuê cho chạy về Hoa Hạ. Lâm Phong không có bất kỳ cái gì dừng lại, nói thẳng, ngươi vừa mới không phải nói Hắc Ám hội nghị có một cái thực lực cao không hợp thói thường lao già kia ai, chúng ta gần nhất đạt được tình báo. Hắc Ám hội nghị tư lịch tối cao một người gần nhất giống như tại bế cái gì tử quan loại hình đồ vật, mà chính là bởi vì như thế, gần nhất Hắc Ám hội nghị nội bộ giống như xuất hiện một vài vấn đề. Lâm Phong lời nói xác thực gây nên Tô Lâm chú ý, nghe ý hắn là, chán ở dê lẽ lại Hắc Ám hội nghị dạy nội. Chiến cái này cũng thực là hắn một cái cơ hội. Dù sao Hắc Ám hội nghị người cũng không tất cả đều là hắn địch nhân, Tô Lâm cũng không cần thiết đem mỗi người đều xem là địch nhân, như vậy là không có thế thừa cơ hội này trong này làm chút gì bài văn. Chương 1923, nghiêm hình bức cung. Tô Lâm là xác thực dẫn lên hứng thú, nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp qua Hắc Ám hội nghị đánh đến tận cửa, nhưng là tại nghe xong cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa giảng thuật về sau, Tô Lâm liền từ bỏ cái này trực tiếp nhất ý nghĩ, mà chính là lựa chọn dùng một số khác thủ đoạn gì, tỉ như chui vào Hắc Ám hội nghị âm thầm ra tay tiêu diệt từng bộ phận loại hình, dù sao Tô Lâm rất lợi hại am hiểu những thứ này. Bất quá bây giờ lại là ngoài ý muốn chiếm được tin tức này, nếu như là thật, như vậy Tô Lâm kế hoạch không thể nói được liền muốn làm ra một số sửa đổi. Dù sao nhất làm cho Tô Lâm chú ý cũng không phải là Lâm Phong đằng sau câu nói kia, mà chính là phía trước một câu kia, Hắc Ám hội nghị bên trong cái kia chân tiên cấp bậc cao thủ rất có thể đang bế tử quan nguồn tin tức đáng tin Tô Lâm thiêu thiêu mi, lại không phải hướng Lâm Phong hỏi, mà chính là hướng Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong. Đầu não tốt nhất Dương Tiêu hỏi, bởi vì hắn biết những tin tình báo này cũng hẳn là Dương Tiêu nghĩ cách đoạt tới tay. Dương Tiêu đẩy đẩy kính mắt, rõ ràng cũng có chút không xác định, nhưng là hắn lại là nói ra, nguyên bản ta cũng là không quá chắc chắn, nhưng là hiện tại chúng ta có một cái có thể xác định những chuyện này người. Nói, Dương Tiêu cũng là đưa ánh mắt chuyển tới nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, toàn thân chân khí bị Tô Lâm hoàn toàn khóa lại cái kia Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân. Tô Lâm cũng là cười, không sai, hôm nay trận này nháo kịch thật đúng là xem như đánh bậy đánh bạ giúp hắn một đại ân, không chỉ có thể xác định Xích Long đoàn lính đánh thuê chiếm được tin tức này pha y chẳng có thể dựa vào, càng là nói không chừng có thể tại trên thân người này đạt được càng nhiều tin tức, mặc dù nói Hắc Ám hội nghị xương người đầu đều so sánh cứng rắn, nhưng là Tô Lâm lại là tin tưởng mình có thể làm cho hắn mở miệng thủ đoạn. 10 phút sau, trong phòng chỉ còn lại có Dương Tiêu, Tô Lâm hai người mà thôi, hắn người cũng đã qua riêng phần mi nhờ khôi phục. Trước đó kinh lịch một trận đại chiến mặc dù nói hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là có chỗ tiêu hao. Mà Tô Lâm cùng Dương Tiêu hai người lưu tại nơi này, tự nhiên là còn có chuyện phải làm. Bọn họ chuẩn bị từ nơi này Hắc Ám hội nghị ra hỏa miệng bên trong vỉnh lên ra điểm bọn họ muốn có được tin tức. Mà sở dĩ là Dương Tiêu đi theo Tô Lâm làm này kiện sự tình tự nhiên là có nguyên nhân. Tô Lâm không khỏi nhìn một chút khỏe miệng chính nổi lên một tia cười lạnh Dương Tiêu. Thực đừng nhìn Dương Tiêu bộ dạng như thế hào hoa phong nhã bộ dáng, nhưng là trên thực tế Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất lại cũng chính là hắn, bình thường loại chuyện này cũng phần lớn là từ hắn tới làm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong, tính khí nhất là dịu dàng ngoan ngoãn Lâm Phong mới có thể theo đối Dương Tiêu không phải quá sinh bệnh. Luôn luôn nói Dương Tiêu người này âm trầm tựa như một khối như băng, vĩnh viễn đoán không được hắn cứu lại còn có chuyện gì là ẩn giấu ở trong lòng không muốn người biết. Cũng không lâu lắm, cái kia nằm ở trên giường Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ dần dần mở to mắt, tại mở to mắt cái kia một cái trước mắt, hắn trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, có điều loại cảm giác này cũng chỉ tồn tại một cái trước mắt mà thôi, rất nhanh hắn thì minh bạch chính mình tình cảnh. Ngay sau đó liền muốn vận dụng trong cơ thể mình chân khí liều mạng một lần. Nhưng cũng chính là cái này thời điểm, hắn mới phát hiện mình thể nội liền như là một mảnh khô cạn hồ nước, tuy nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lưu giữ lại chân khí, nhưng lại vô pháp điều động nửa phần. Tô Lâm khép cười một tiếng, nhìn lấy tên kia Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ từ tôn nói, không dùng uổng phí sức lực, thành thật trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Nói không chừng ta tâm tình tốt còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Cái kia Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút Tô Lâm, liền quay đầu đi, căn bản liền câu nói đều không muốn cùng Tô Lâm nói nhảm. Điểm này hoàn toàn ở Tô Lâm trong dự liệu, hắn biết, những này Hắc Ám hội nghị ra hỏa tất cả đều là xương cứng, đổi câu càng ngay thẳng lời nói tới nói cái kia chính là bọn họ tất cả đều bị Hắc Ám hội nghị tẩy não qua. Nếu như không xử chút thủ đoạn gì, đừng nghĩ từ bọn họ miệng bên trong được cái gì tình báo, mà Tô Lâm cũng chính là ơ thơ y điếm na y, đối một bên sớm đã nóng lòng muốn thử Dương Tiêu gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể động thủ. Mà Dương Tiêu thì là trước giải khai tay trái mình tay áo phía trên hai cái nút áo, sau đó đem chính mình trên sống mũi con mắt cẩn thận, nắn nót đặt ở trên mặt bàn, làm xong đây hết thể về sau, Dương Tiêu lại là lấy ra một cái thùng dụng cụ. Cái này thùng dụng cụ bên trong cất giữ cũng không phải là Tô Lâm lường trước bên trong, chuyên môn dùng để nghiêm hình bức cung đạo cụ, mở ra về sau mới phát hiện là một cái hòm thuốc chữa bệnh. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi đánh dùng mình một cái. Có điều cái kia Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là khinh thường cười cười, lý do rất đơn giản, giống như là hắn loại cao thủ này đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng có đau cái này khái niệm. Càng là đối với tại đau đớn không có chút nào cảm xúc, thậm chí tại bọn họ trong đầu đã hoàn toàn quên đó là như thế nào một loại cảm giác. Mà Dương Tiêu sau đó phải làm chỉ là để bọn hắn một lần nữa kích thích đối với đau đớn loại này khái niệm mà thôi. Dương Tiêu từng bước một hướng địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đi qua, sau đó tại cái kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền vô cùng đơn giản duỗi ra một cái tay. Mà cũng liền tại cái này về sau, cái kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ con mắt cũng là đột nhiên trợn tròn, phảng phất là không nghĩ tới Dương Tiêu xuất thủ vậy mà lại ác như vậy. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút, Dương Tiêu cái tay kia phảng phất như là một bộ cây kéo, trực tiếp đâm vào hắn bụng, mà hắn y phục cũng là trong nháy mắt bị nhuốm máu đỏ, hắn ruột trực tiếp bị Dương Tiêu cho kéo ra tới. Nhìn đến nơi này, ngay cả Tô Lâm đều có chút nhìn không được, không khỏi quay đầu, không phải vậy hắn sợ chính mình nhịn không được phun ra. Có điều Dương Tiêu lại là giống như đối với loại chuyện này cũng không có cảm giác được nửa điểm không ổn. Chỉ là túi người xuống tại cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bên thai nói ra, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, dù sao thực lực ngươi cũng không có biến mất, chỉ là bị khóa lại mà thôi, khôi phục năng lực cũng phải mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, lại thêm ta y y thuật, chỉ cần nửa giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục, kế tiếp ngươi cũng sẽ lặp đi lặp lại nếm thử đến loại tư vị này, một mực lặp lại đến ngươi nói chuyện mới thôi. Nghiêng đầu đi, Tô Lâm không khỏi lắc đầu. Mà cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là cho đến giờ phút này mới rốt cục kịp phản ứng phát sinh cái gì, trong phòng lập tức vang lên một cái như là như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại hiện tại thời khắc này hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không có chân khí làm dịu, hắn lại chỗ nào có thể tiếp nhận loại này không phải người đãi ngộ. Mà phảng phất là sợ hắn chịu đựng không hôn mê đi. Dương Tiêu càng là từ trong tay tản mát ra một cỗ chân khí, truyền vào trong óc hắn, không giờ khắc nào không tại kích thích hắn thần kinh, để hắn đại não thời khắc duy trì thanh tỉnh. Chương 1924, khuất phục. Loại đãi ngộ này, chỉ sợ là cái này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã không biết có bao nhiêu năm không có thử qua, chỉ là hơi chút nếm thử, hắn cũng đã rất lợi hại xác định. Chính mình đối với Hắc Ám hội nghị trung thành không đủ trèo chống đến người trẻ tuổi này đem chính mình hành hạ chết mới thôi. Không sai, hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng lại e ngại loại này vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu hoa hạ chuyện xưa, gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn trước kia đối với câu nói này vô cùng khịt mũi coi thường, bởi vì hắn cảm thấy không có cái gì lại so với tử vong càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là hiện tại hắn lại sẽ không bao giờ lại nghĩ như vậy. Cùng tương lai đồng dạng là muốn chết, còn không bằng thiếu thụ chút thống khổ. Cái gì cầu thí trung thành, chờ hắn sau khi chết cũng không biết vẫn sẽ hay không có Hắc Ám hội nghị người nhớ kỹ hắn người này tồn tại, cho nên cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn cũng đã quên sở hữu đối với Hắc Ám hội nghị trung thành, lựa chọn khuất phục. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Dương Tiêu thủ đoạn quá mức tàn nhẫn trực tiếp. Không phải vậy nếu như đổi một cái phương pháp còn nói không chừng thật vô pháp để hắn khuất phục, tuy nhiên Dương Tiêu thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là không thể không nói lại là quản dụng nhất. Ta cái gì đều nói cho các ngươi biết không cần tra tấn ta cái này, điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thanh âm suy yếu vô cùng, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này chỗ chịu đựng thống khổ. Tô Lâm quay đầu đi nhìn một chút người kia tàn tướng, không khỏi lắc đầu. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây. Mà Dương Tiêu thì là cười lạnh một tiếng, lại là đem từ hắn trong bụng kéo ra đến đồ vật cho nhét trở về. Tô Lâm thật sự là tìm không thấy một cái tốt hơn hình dung từ, bởi vì Dương Tiêu đúng là đơn giản cho nhét trở về. Sau đó Dương Tiêu từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra một tờ khăn mặt, đơn giản lau một chút trên tay vết máu về sau, liền đem cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên bụng vết thương một châm vá kín lại. Cái này cũng thì nhờ có nằm ở trên giường là một tên chính thức điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, sinh mệnh lực không biết muốn so với người bình thường tràn đầy gấp bao nhiêu lần, không phải vậy nếu như đổi người khác lọt vào loại đãi ngộ này, đoán chừng đã sớm quy thiên. Tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thở dài một hơi, sau đó mang theo đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển, mặc dù nói tính mạng hắn không có nguy hiểm gì. Nhưng là loại này đau đến xương cốt căn bên trong cảm giác lại là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, dù là hắn đã không sống biết rõ bao nhiêu năm, nhưng vẫn là phàm thai nhục thể, vô pháp đạt tới bỏ qua thân thể trình độ. Có điều Dương Tiêu lại là cũng không có chuẩn bị cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, tại hắn như cũ vẫn là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thời điểm liền trực tiếp mặt không biểu tình hỏi, ngươi tại Hắc Ám hội nghị vì ai làm việc? Nghe được câu này thời điểm, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ dùng con mắt phảng phất vô ý nhìn một chút đứng ở một bên vẫn luôn không nói một lời Lâm Thiên, sau đó không chần chờ nói ra, ta vì Tối Nguyệt đại trưởng lão làm việc. Không chần chờ cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, chân chân chính chính làm đến hỏi cái gì nói cái nấy, có thể muốn gặp hắn đối Dương Tiêu thủ đoạn e ngại đến như thế nào một loại trình độ. Muốn đến cũng rất tốt lời. Đường đường một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cảnh giới sẽ bị Dương Tiêu cho tra tấn đến không thành hình người cấp độ, chỉ sợ chuyện này cho dù là truyền đi cũng sẽ có không ít người không tin. Bất quá hôm nay trong phòng này phát sinh hết thảy, lại là nhất định sẽ không truyền đến bất kỳ người trong lỗ thai, bởi vì vô luận là Tô Lâm lại hoặc là Dương Tiêu, đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Mà cái này Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, thực cũng không cần Tô Lâm nói thêm cái gì, chính hắn liền đã biết hắn là tuyệt đối vô pháp bình an vô sự đi ra căn phòng này, nếu như nói Tô Lâm có thể lưu hắn một cái mạng, vậy ngay cả hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng mà Tô Lâm sở dĩ đem hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ phong tỏa, cũng chính bởi vì hắn sợ cảm thấy mình cầu sinh vô vọng mà tự hành tuyệt. Phải biết, hắn giữ lại người này thế nhưng là còn có không dùng một phần nhỏ chỗ đâu. Chỗ nào làm cho hắn như thế vô cùng đơn giản thì chết, ít nhất cũng phải từ trong miệng hắn hỏi ra một ít chuyện. Thực Tô Lâm cũng không phải là không thể được từ khác Hắc Ám hội nghị thành viên trên thân siêu tập đến tình báo, nhưng là những người kia thân phận đều tuyệt đối không có trước mắt cái này thân người phần cao một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hội nắm giữ đến như thế nào bí ẩn, cho dù là không dùng đầu cũng có thể đoán được, cho nên Tô Lâm muốn đem hắn biết rõ toàn bộ đều cho ép khô. Mà lại, người này đã chịu mở miệng nói chuyện, như vậy hết thể thì đều tốt xử lý, bất quá hắn trong miệng Tối Nguyệt đại trưởng lão Tô Lâm lại là hoàn toàn không biết, nhưng nhìn đến lúc trước hắn mịt mở nhìn chính mình cái nhìn kia, Tô Lâm lại là có thể đoán được một hai, có điều nhưng cũng không dám khẳng định, cũng chỉ có thể mở miệng hỏi, trước ngươi tại sao muốn nhìn ta? Như thế một cái rất nhỏ chi tiết, đổi lại người khác khẳng định là rất khó phát giác, nhưng là vẫn đang ngó chừng ánh mắt hắn nhìn Tô Lâm. Lại là đem cái này một cái chi tiết nhỏ bắt được. Tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nuốt ngụm nước bọt nói ra, Tối Nguyệt đại trưởng lao chính là ngươi tại Hoa Hạ giết chết người kia phụ thân. Nghe được câu này, Tô Lâm mới rốt cục nhớ tới, hắn tại diệt trừ thiết lập tại Hoa Hạ Hắc Ám hội nghị tổng bộ thời điểm, đúng là giết qua một cái nghe nói là Hắc Ám hội nghị cái nào đó con trai của cao tầng, lúc ấy Tô Lâm cũng không có để ở trong lòng, bây giờ nghe tới, cái kia cái gọi là Tối Nguyệt đại trưởng lao giống như tại Hắc Ám hội nghị địa vị còn không thấp, phải biết, Hắc Ám hội nghị có thể được xưng là đại trưởng lao tổng cộng cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Tô Lâm gật gật đầu, không nói nữa. Ra hiệu Dương Tiêu có thể tiếp tục hỏi tiếp. Dương Tiêu cũng là gật gật đầu, sau đó như cũng dùng đến loại kia đối đãi người chết đồng dạng ánh mắt nhìn lấy tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vừa định muốn lúc nói chuyện. Cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là chủ động mở miệng nói ra, ta biết các ngươi muốn hỏi gì ta cũng tự biết không có năng lực chạy đi, chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi sau đó cho ta một thống khoái liền tốt. Nói xong, cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mang theo một bộ khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, hắn ngược lại là rất tinh mắt, biết trong gian phòng đó nói chuyện quản dụng nhất đến là ai. Dương Tiêu không nói gì, mà chính là nhìn về phía Tô Lâm. Mà Tô Lâm lại chỉ là do dự một chút liền không chần chờ nữa, gật gật đầu, biểu thị hắn có thể nói tiếp. Mà cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là thở phào tiếp tục nói, ta thần đại nhân gần đây đang lúc bế quan, cụ thể là đang làm gì ta cũng không biết, mà lại ta dám khẳng định Hắc Ám hội nghị bên trong cũng không có bất kỳ người nào có thể biết có điều ta thần đại nhân đã liên tục 3 tháng chưa từng có mảy may động tĩnh quốc hội bên trong không ít người đều đang hoài nghi ta thần đại nhân có phải hay không tại bế tử quan mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên quốc hội bên. Trong hắn hai vị đại trưởng lão thì dậy một số khác tâm tư. Chương 1925, thả hổ về rừng. Nói đến đây, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liền không có tiếp tục nói nữa, mà chính là im bặt mà dừng, thực cũng không cần thiết tiếp tục nói nữa, hắn cảm thấy nếu như nghe đến đó nam nhân này còn nghe không ra đến là có ý gì lời nói, cái kia nam nhân này cũng không có tư cách có thể tù binh hắn. Tại nghe xong hắn giảng thuật về sau, Tô Lâm cũng xác thực lại không có nói qua lời nói, bởi vì biết những chuyện này đã coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Trước khi tới nơi này hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Hắc Ám hội nghị vậy mà lại xuất hiện loại biến cố này. Hắc Ám hội nghị tối cao thủ lĩnh sống chết không rõ, mà trước mắt chấp trưởng Hắc Ám hội nghị ba người lại là mỗi người có tâm tư riêng, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn bạo phát, nhưng là Tô Lâm lại là biết luôn có bạo phát ngày đó. Tô Lâm muốn làm cũng chính là đục nước béo cò đợi đến Hắc Ám hội nghị nội loạn bạo phát ngày đó. Cũng chính là Hắc Ám hội nghị bị tiêu diệt ngày đó, dù sao Hắc Ám hội nghị bên trong người đoán chừng còn cho là mình gối cao không lo. Tại Italy cái này một mẫu ba phần đất lên thì là chúa tể tuyệt đối y lì hệt, chỗ nào nghĩ đến Tô Lâm đã trong bóng tối lẻn vào đến bên cạnh bọn họ, chỉ chờ đến cơ hội buông xuống ngày đó, liền sẽ đi lên cắn bọn họ một ngụm, đây tuyệt đối coi là một loại vui mừng ngoài ý. Muốn, dù sao nếu như dựa theo nguyên bản Tô Lâm kế hoạch, hắn là chuẩn bị cường công. Tuy nhiên cũng có khả năng thành công, nhưng là nếu như thất bại lời nói, cái kia chính là chí mạng. Mà sau khi nói xong, cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là hai mắt nhắm lại, mang theo một bộ thoải mái biểu lộ nói ra, các ngươi muốn biết ta đều nói cho các ngươi biết, từ trên người ta các ngươi cũng lại đào không ra hắn càng trọng yếu tình báo, không cần đi lêu lỏng, cho ta một thống khoái đi. Cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ngược lại là cũng coi là thoải mái. Biết rõ không thể sống mệnh cũng không hề qua cưỡng cầu, mà là một bộ muốn chết bộ dáng. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn thật sợ Dương Tiêu thủ đoạn có quan hệ. Có điều tại hắn nhắm mắt lại về sau, lại là một mực không có cảm nhận được có động tĩnh gì, ban đầu vốn nên đã làm tốt hẳn phải chết không nghi ngờ dự định hắn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở to mắt. Ngươi chẳng lẽ dự định buông tha ta? Nói thật, ngay cả chính hắn đều tuyệt đối không tin mình có thể sống rời đi nơi này, dù sao người nào cũng không phải người ngu. Nếu như hắn có thể trở lại Hắc Ám hội nghị cũng tuyệt đối sẽ đem hôm nay sự tình chi tiết bẩm báo. Hắn cảm thấy nếu như loại sự tình này thả trên người mình, tuyệt đối sẽ không làm ngu xuẩn như vậy quyết định. Dương Tiêu cau mày không nói gì, thực sự cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhắm mắt lại một khắc này, hắn đúng là chuẩn bị động thủ cho lên hắn nhất kích chí mệnh. Nhưng lại là bị Tô Lâm cho ngăn cản. Mặc dù nói Dương Tiêu biết Tô Lâm khẳng định có lấy ý nghĩ của mình, nhưng vẫn như cũng là đồng dạng đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm. Mà cũng chính là cái này thời điểm, Tô Lâm cũng là rốt cục mở miệng đối cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nói ra, ngươi tên là gì? Tô Lâm trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhìn không ra hắn lúc này đến là đang suy nghĩ gì. Cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có chút kích động, bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, người nam nhân trước mắt này vờ ơ y ma giống như thật có buông tha mình dự định. Tuy nhiên hắn đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, thậm chí đã bỏ đi cầu sinh khát vọng, nhưng là nếu như có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết tờ? Hắn cảm thấy hắn cả đời này đều chưa từng có mãnh liệt như vậy muốn sống sót. Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, hắn càng là không chút suy nghĩ mở miệng hồi đáp, nẹo lộ ta gọi nẹo lộ. Mặc dù nói trong lòng của hắn sớm đã làm tốt, nếu như nam nhân này thả chính mình về Hắc Ám hội nghị, thì lập tức chi tiết bẩm báo dự định, dù sao mặc dù không sai nam nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là hắn lại rõ ràng hơn Hắc Ám hội nghị đối với phản đồ trừng phạt như thế nào khủng bố. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện rơi vào trong tay người đàn ông này cũng không nguyện ý tiếp nhận Hắc Ám hội nghị chế tài. Có điều dù vậy, hắn lại cũng không để ý tại nam nhân này mí mắt hạ trang làm một bộ thần phục bộ dáng. Tô Lâm gật gật đầu, mặc niệm hai câu cái này Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tên, sau đó mới tiếp tục nói, nẹo lộ đúng không, ngươi muốn tiếp tục sống? A Tô Lâm vẫn luôn đang ngó chừng người này con mắt đang nhìn, cho dù là một số rất nhỏ bé ánh mắt cũng có thể bị hắn bắt được, đối với nhân tâm nắm chắc, Tô Lâm đã mười phần thành thạo. Mà cái này gọi là nẹo lộ trong lòng nam nhân đến tại đánh lấy cái dạng gì chủ ý, Tô Lâm tự nhiên biết nhất thanh nhị sở. Nhưng là hắn lại cũng không hề để ý, thực lúc trước hắn cũng là cũng không có thả hổ về rừng quyết định này, nhưng là ngay tại vừa mới hắn lại đột nhiên nghĩ đến, hắn giống như có thể khống chế nam nhân này, để hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, đã như vậy lời nói, cùng giết hắn ngã còn không bằng khống chế hắn, để hắn về Hắc Ám hội nghị cho mình làm nội ứng, có thể tùy thời giải Hắc Ám hội nghị bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, không chỉ có nam nhân kia sững sờ, ngay cả Dương Tiêu mi đầu cũng là nhăn càng sâu, hắn giống như có lời muốn nói với Tô Lâm, nhưng nhìn đến Tô Lâm cái kia sâu không thấy, mười phần thâm thúy ánh mắt về sau, vẫn là lựa chọn trầm mặc xuống dưới. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng Tô Lâm ý nghĩ không phải hắn có thể tự mình đoán bừa. Không đợi cái kia gọi là néo lộ nam nhân lộ ra kinh hỉ như điên biểu lộ, Tô Lâm cũng đã tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi tiếp tục sống sót, cũng có thể giải trừ ngươi năng lượng phong ấn, nhưng là ngươi lại nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái kia gọi là néo lộ nam nhân lúc này đúng là rất lợi hại kinh hỉ, bởi vì hắn cảm thấy nam nhân này giống như cũng không có mình muốn thông minh như vậy, có điều tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt vẫn như cũ là lộ ra rất là kinh hỉ biểu lộ. Liền vội vàng gật đầu nói, ngươi nói cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, đây là hắn chân thực tình cảm bộc lộ, nhưng là miệng bên trong lời nói nhưng không thấy đến thì có như vậy thật. Tô Lâm gật đầu nói, ta muốn ngươi làm sự tình cũng không phải chuyện phiền phải gì, chỉ cần giống thường ngày trở lại hắc ám hội nghị, không dùng cố ý làm cái gì, chỉ cần nói ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành liền có thể, sau đó tiếp tục đợi tại hắc ám hội nghị bên trong, nếu có cái gì chuyện trọng đại lời nói. Tùy thời hướng ta bẩm báo nam nhân kia phảng phất chỉ biết là gật đầu, không ngừng như là gà con mổ thóc đốt lên đầu, nhưng là tâm lý lại là đang cười lạnh, ám đạo chờ trở lại hắc ám hội nghị. Về sau, chuyện thứ nhất chính là đem hôm nay chỗ chuyện phát sinh chi tiết bẩm báo đi ra, đương nhiên liên quan tới hắn để lộ bí mật sự tình tự nhiên không thể nói ra qua. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Tô Lâm trong tay háo lại là đống nhiên bay ra một cái tiểu giáp trùng. Cái kia bỏ cánh cứng sơ nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng là nếu như dùng chân khí rơi ở trên người nàng về sau nhất định sẽ phát hiện trong cơ thể nó cái kia năng lượng kinh người. Tô Lâm nhẹ nói, đi thôi.